Tiêu Thần Liên chạm bách tộc thiên tiêu, đặc biệt này chút đứng hàng chiến lực thượng du thậm chí chuẩn cấm kỵ thiên tiêu, bọn họ người mang vương huyết, hoàng huyết, thần huyết, có đại cơ duyên, tương lai thành tiểu xa không nói, đi vào vô thượng cảnh không khó, một vị vương giả đủ lấy chấn áp ước vạn dặm sơn hà. Mà Tiêu Thần càng là chém thánh tộc cấm kỵ thiên tiêu, này là đã đủ một người chấn thế thiên kiêu cấm kỵ, tương lai có thành hoàng chi trông, như thế yêu nghiệt hủy diệt, cho cả nhân tộc trừ đi quá lớn biến số. Như thế đã đủ cải biến chư thiên cách cục công lao lớn, đủ để cho ân trạch hắn hậu đại. Thần Vương Công, ân trạch hậu đại. Này là Tiêu Thần nơi thật không ngờ. Đông Hoàng vực thần hậu cung. Bế quan một tháng, hơn nữa lưu ly dưới sự trợ giúp, Tiêu Thần cuối cùng đem xuất xứ từ Đông Hoàng cùng Chu Nhật Thần Vương hai người võ đạo cảm nộ cắt tỉa một lần. Đối với có thể phá vương đạo, chú tạo bất tử võ hồn có một cái rõ ràng nhận chi, trên thực tế, hắn sở dĩ không có lập tức đến đây bế tử quan, mà là bởi vì hắn muốn trở về Cổ Nguyên bộ lạc. Cổ Nguyên bộ lạc gốc kiến mục hấp thu nhiều như vậy dị tộc huyết cốt tinh hoa, cuối cùng đến vương mục giảng buộc chi cảnh, cần hắn trợ hắn giúp một tay, đến lúc đó Cổ Nguyên bộ lạc nhất cử xuất hiện hai vị vương giả, tuyệt đối sẽ chấn động toàn bộ Đông Hoang đại địa. Chương 1118, Thương Lam Vương hiện biên hoang đẫm máu. Thần mục tiến giai cùng võ giả cùng không giống nhau, trên thực tế Tiêu Thần tự mình biết cũng không rõ, mãng hoang chư thần thời đại, thế gian vạn vật đều được tạo hóa, đều có thể thành thần, có núi xuyên cổ nhạc dựng dục sơn thần, có thảo mục tinh hoa dựng dục linh mục chi thần, có hồ nước đại trạch diễn sinh thủy linh chi thần. Càng không nói những tiên thiên đó sở hóa thần minh, thế nhưng đến dưới mắt thời đại này, chư thần tịch diệt, tàn lưu xuống thần tích khó có thể hiện hình, thần mục hóa linh đến tột cùng là thành thần còn là cái khác, nhưng là khó có thể phân biệt, bởi vì tuyên cổ đến nay, thần mục đúc vương đô ít có. Ở Đông Hoàng vực bế quan sau khi kết thúc, Tiêu Thần nhờ vào hư không na di đại trận, lần nữa bước vào bản thân đất phong, hai chân đạp lên đại địa trước mắt, toàn bộ biên hoang địa mạch dường như ba động vậy truyền lại đến trên người hắn. Tuy rằng bất quá là ngắn ngủi mấy tháng thời gian, thế nhưng mang cho Tiêu Thần lại là một loại quen thuộc xa lạ cảm giác, ước chừng đi qua mấy chục hơi thở, hắn mới đem này phiến đại địa lần nữa đưa vào bản thân trường ngự. Cổ Nguyên bộ lạc, Tiêu Thần chú tạo thần vương phúc trạch vẫn không có kết thúc, nhàn nhạt tử khí buông xuống, để cả tòa Cổ Nguyên bộ lạc thành trì đều bao phủ ở nhân luân trong đại dương. Che trời kiến một bên dưới, màu đồng xanh thành tường theo cảnh lá trong khe hở lập lòe kim trúc vậy màu sắc. Hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc tộc dân không chỉ có vẹn vẹn ở với thanh đồng cổ thành, cả tòa kiến mục bên trên đồng dạng sáng lập ra từng tòa mục phủ mục xá, thậm chí có hài đồng ở thân cây bên trên leo lên leo xuống. To lớn như sơn nhạc vậy cổ mục bên trên, một đạo màu xanh thân ảnh ngồi xếp bằng, ánh nắng xuyên thấu qua rậm rạp chẳng chị khe hở chiếu xuống trên người hắn một chút quang huy, này ngày khoảng cách Tiêu Thần trở về Cổ Nguyên bộ lạc đã chừng nửa tháng lâu. Ở kiến mục thần thụ chỗ sâu, một mảnh màu vàng kim đại dương mênh mông, Tiêu Thần một đạo ý niệm hiển hóa ở trong đó, mà bên kia chính là kiến mục chi linh, đương nhiên hôm nay kiến mục chi linh đã có danh hiệu, tự xưng cổ linh. Lấy kim sĩ đại bằng tộc vương huyết rèn luyện ngươi thụ mục bản thể, thiên kiếp lúc chỉ cần giữ được linh mục sinh cơ bất diệt, một ngày có thể phá ràng buộc liền có thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Tiêu Thần ý niệm hướng cổ linh chuyên đi, này nửa tháng thời gian, Tiêu Thần đem nguyên bản từ kim sĩ đại bằng vương huyết không ngừng đánh vào kiến mục bên trong, cũng trợ hắn luyện hóa. Lúc đầu hắn chấn giết kim bằng vương, được hắn huyết cốt chú tạo khí vận ngôi sao, trên thực tế cũng chưa hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, còn tồn lưu lại một phần nhỏ, này chút huyết cốt toàn bộ bị hắn đánh vào kiến mục bản thể bên trong. Không chỉ có như thế, còn có kim bằng yêu vương bất tử võ hồn, tuy rằng bị lưu ly chấn giết, thế nhưng bất tử võ hồn hồn lực cũng không có tăng giã. Ông Tiêu Thần trong tay xuất hiện một đoàn thuần kim sắc hồn lực, dường như một ông nước suối thông thường, trong đó linh trí đã biến mất, thế nhưng như trước phát ra một cổ tuế nguyệt tang thương khí cơ. Mặc dù bị gọi bất tử võ hồn, cũng là bởi vì như muốn ma diệt, trừ vô thượng vĩ lực trực tiếp chấn giết, còn lại cũng chỉ có thể là dựa vào tuế nguyệt ma diệt. Sau một khắc, Tiêu Thần đem này đoàn bất tử hồn lực hướng cổ linh linh thể dung đi. Thu một đạo cao vút tê minh, cổ linh hai mắt bên trong toát ra long lánh tinh huy, màu vàng kim thân thể trực tiếp hướng màu vàng kim hồn lực giữa đánh tới. Trong chớp mắt đã bị này cổ hồn lực nơi bao vây lại, dường như xa vào ao đầm, mặc cho dễ rủa như thế nào đều không cách nào tránh thoát. Thu nạp bất tử hồn lực, lúc này coi như là Tiêu Thần cũng không có biện pháp giúp trợ hắn, vẹn vẹn mấy hơi thở sau, cổ linh thân ảnh đã bị này đoàn màu vàng kim hồn thể bao vây, giống như một viên màu vàng kim đại trứng. Chờ đợi hắn phá sát xuống lại. Ông ông ông. Cổ Nguyên bộ lạc bầu trời, chỉnh gốc kiến mục điên cuồng gì rào run run, nguyên bản buông xuống mây tím bị triệt để đảo loạn. Thậm chí giữa không trung không gian bích trướng đều dập dờn lên trận trận không gian sóng gợn. Cũng may Cổ Nguyên bộ lạc tộc dân ở Tiêu Thần ra mệnh lệnh ly khai kiến mục thụ làm, đầy trời thần thải bị xé rách, nhưng là cực kỳ khủng bố, giống như cơn lốc quá cảnh, tịch quyển của mục, lá cây chi cảnh của vũ. Ngày thứ hai, che trời kiến mục chẳng những không có dừng lại tốc động, chỉnh gốc kiến mục thân chính cũng bắt đầu kịch liệt lay động, mênh mông quần quận uy áp, đem phương viên trăm dặm hư không xé rách xuất đạo đạo vết nước. Ba ngày sau, không gian vỡ nước ra phạm vi mở rộng đến phương viên ngàn dặm, hư không tấp tấp bị kiến mục chuyển đến uy lực nơi chấn vỡ. Năm ngày sau, kiến mục cuối cùng dừng lại rung chuyển, đầy trời ánh sáng bắt đầu ảm đạm xuống, nguyên bản chi cảnh bên trên phát ra quang trạch bắt đầu nội liễm, khô bại khí cơ diễn sinh. 10 ngày sau, cao tới vạn trượng, bao trùm phương viên trăm dặm kiến mục đã khô héo đến không đủ phương viên 50 dặm, nguyên bản phát ra màu vàng kim quang trạch thân cây cũng biến thành dường như vạn năm lão mục nếp vốn vậy vỏ, nhưng mà loại này khô héo như trước ở hướng kiến mục thân chính lan tràn. Thần mục sinh trưởng dường như võ đạo tu luyện, muốn phát sinh thủy biến, nhất định phải có bước này khảo nghiệm, chỉ cần cổ linh có thể đem này đoàn bất tử hồn lực dung nhập bản thể bên trong, tiếp xuống thiên kiếp giữa, liền có rất lớn tỷ lệ vượt qua, nhất cử tấn thăng vương mục, thậm chí diễn sinh ra thân thể. Tiêu Thần đứng ở trong thanh thạch viên, ánh mắt đảo qua hư không, trông không ngừng khô héo kiến mục cảnh, lên tiếng nói rằng. Sau lưng hắn, Mộ Thanh cùng Nghiêm Hoa hai nàng ngồi ở trên ghế ngọc, trước mặt có linh quả linh sơ, bất quá các nàng tầm tư nhưng cũng không có ở phía trên này. Phu quân, không cần lo lắng, ta hai tỷ mọi người, có bộ lạc rất nhiều tộc nhân ở bên, coi như là trong bụng tiểu sinh mệnh Giáng sinh, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, phu quân an tâm bế quan đột phá vương giả là tốt rồi. Chật, Mộ Thanh ngôn ngữ vang lên, Tiêu Thần trở về bộ lạc kém không nhiều đem gần một tháng, trừ trước nửa tháng trợ lực kiến mục ở ngoài, còn lại này hơn 10 ngày cơ hồ là một mực làm bạn ở hai nàng tà hữu. Tiêu Thần tâm tư hai làm bên gối người thế nào không nhìn ra, hắn chậm chạp không có bế quan, cũng là bởi vì hai nàng trong bụng tiểu sinh mệnh. Bởi vì bọn họ sắp Giáng sinh, Tiêu Thần e sợ cho bởi vì bế quan sau thời gian ngắn khó có thể xuất quan, hay hoặc là tình huống khác, không cách nào nhìn đến bào thai trong bụng Giáng sinh. Vương giả sinh tử quan trước, coi như là Tiêu Thần cũng không thể tránh được, huống chi hôm nay trong lòng có lo lắng, khó có thể dứt bỏ. Hôm nay phu quân dương danh vũ nội, chư thiên bách tộc đối với phu quân có thể nói là nhìn chằm chằm, phu quân thực lực càng mạnh, ta mẹ con an nguy cũng liền càng thịnh, lại nói bọn ta tu võ người, coi như là sinh sản cũng không lại trong tưởng tượng như vậy suy yếu. Nghiêm Hoa lên tiếng phụ hòa nói, đã như vậy, tiếp xuống các ngươi liền tiến vào trong sơn hà ấn tu dưỡng, chờ đợi trong bụng hài nhi Giáng sinh. Vài hơi thở sau, Tiêu Thần hai mắt bên trong hiện lên một mạt kiên định, tựa hồ là hạ quyết tâm, lần này hắn chạm diệt thánh tộc cấm kỵ, sau lại nghịch thiên phạt vương chém giết yêu tộc vương giả, danh dương chư thiên bách giới không giả, thế nhưng cũng mang đến rất lớn nguy cơ. Trên thực tế một tháng này tới nay, biên hoang vực ở ngoài động hư, không ngừng có dị tộc cường giả ẩn hiện, hắn mục đích có thể nói không cần nói cũng biết. Đối với chư thiên bách giới đến nói, Tiêu Thần tồn tại dĩ nhiên thành một cái lớn nhất biến số. Ngày thứ 20, nguyên bản che khuất bầu trời, sinh cơ như hồng kiến mục thần thụ, chỉ còn lại không đủ phương viên 5 dặm lớn nhỏ cây hoành, to đạt trăm trượng chi cảnh lấy mắt thường có thể gặp tốc độ khô héo vỡ nát, hôm nay chỉ có che trời thân chính, còn có một tia sinh cơ giật tán ở ngoài, còn lại cành lá toàn bộ đều phát ra nồng nặc tử khí. Ngày thứ 25, kiến mục thụ hoành chỉ còn lại thân chính chu vi tiểu tiểu mười mấy trượng phương viên, nguyên bản bị kiến mục che đậy thanh đồng cổ thành, một lần nữa chiếu xuống đầy trời ánh nắng. Tiêu Thần đứng ở bộ lạc trung ương thanh đồng tháp đỉnh tháp, trông dường như cây khô thông thường kiến mục, trong mắt có một mạt bất đắc dĩ, vương giai khó khăn tấn, dưới mắt kiến mục còn không có dẫn động thiên kiếp, liền đã như vậy hình dạng. Mộ Thanh cùng Nghiêm Hoa hai nàng đã tiến nhập sơn hà ấn tiểu thế giới, bộ lạc rất nhiều đại sự nghiệp đã giao phó tất cả trưởng lão, tiếp xuống hắn cũng chuẩn bị bắt đầu bế quan, lấy pháp tắc quán chú thần hồn. Nhưng là có người không muốn để cho hắn như vậy an ổn đi bế quan. Oeng! Một tiếng kinh thiên nổ vang, ở toàn bộ biên hoang đại địa bầu trời vang lên, chói mắt thần quang trong nháy mắt che lấp thái dương quang mang, chiếu sáng cả biên hoang đại địa. Mênh mông quần quận uy nghiêm theo thiên khung rơi xuống. Giang giác. Một đạo kéo dài trăm vạn dặm không gian vết nước, trực tiếp đem biên hoang thiên khung một phân thành hai. Giờ khắc này, biên hoang đại địa trên tất cả tộc dân không khỏi biến sắc, này cổ khí cơ giống như cửu thiên thập địa, toàn bộ thiên khung dĩ nhiên rơi xuống. Trời sập. Biên hoang đại địa vang lên kinh khủng gào thét. Sau một khắc, to lớn vô cùng vết nước giữa, có màu xanh lam đại dương mênh mông lưu động hóa thành rào rạt sông lớn, liền như thế theo vô tận hư không cọ rửa xuống. Lóng lánh thủy quang lân lân, mặt nước có thiên khuyết chìm nổi, có tất cả trong nước dị thú hiển hóa mà ra, tiếng long ngâm rung trời, phát ra vô tận sắc cơ, tự hư không bên trên buông xuống, hướng cổ nguyên bộ lạc đến. Toàn bộ thiên khung đều bị nhuộm đẫm thành màu xanh lam, doanh doanh như ngọc, đây là một loại cực hạn xinh đẹp, nhưng là cả biên hoang đại địa, đặc biệt tới gần cổ nguyên bộ lạc phụ cận bộ lạc, nhưng là cảm thụ được hủy diệt hết thể khí cơ. Thương Lam Vương, Tiêu Thần hai mắt như điện, bốn như trời cao, vọng thiên khung bên trên cọ rửa xuống thiên đại sông, sát cơ bắn ra. Nay cổ khí cơ hắn tự nhiên sẽ không quên, lúc đầu ngự thú giới vượt giới một kích, để hắn hiểm tử hoàn sinh, lần này dĩ nhiên muốn hủy diệt hắn bộ tộc. Giết! Sát phạt thiên âm vang vọng toàn bộ biên hoang, một đạo thanh quang theo cổ nguyên bộ lạc thẳng vào hư không. Tức chủ đại nhân, màu xanh lưu quang thẳng vào hư không, nên thiên hà mà lên, để biên hoang vô số võ giả nơi nhìn đến. Sơn hà ấn nỡ rộ thanh huy, bị Tiêu Thần thôi động đến mức tận cùng, sơn xuyên đại địa hiển hóa, kéo dài mấy vạn dặm xa, nhật nguyệt ngôi sao chuyển động, hiển hóa ra một mảnh cổ lão tinh không. Giờ khắc này, bốn phương đại địa vô số võ giả nhìn đến một bộ vô cùng mênh mông một màn, cổ lão tinh không dưới, nhật nguyệt chiếu xuống vạn dặm sơn hà, ngăn trở thiên khung bên trên cọ rửa xuống rào rạt thiên hà. Vâng. Một đạo vô biên thần quang bao phủ toàn bộ biên hoang thiên khung, dường như có ngôi sao bạo tạc, chói mắt thần quang xé rách chân không, làm cho cả thiên khung bên trên sản sinh ngập trời tái nhật khí lãng. Biên hoang đại địa bên trên, dường như có cơn lốc quá cảnh, từng tòa cổ mục bị nhổ tận gốc, từng tòa cổ sơn sụp đổ trở thành phế tích, đại địa bị bắn ra thủy quang đánh xuyên, lòng đất dung nham quần quận mà ra, đếm không hết nhân tộc đấm máu, một bộ thiên địa hủy diệt chẳng cảnh. Chương 1119, Trọng Lâu Huyễn Ảnh Vương kiếp giáng thế. Hủy thiên diệt thế chẳng cảnh, trong khoảnh khắc ở biên hoang đại địa trình diễn, ngay cả là Tiêu Thần có nghịch thiên phạt vương lực lượng, đối mặt cảnh tượng như vậy, vẫn là thúc thủ vô sách. Toàn bộ biên hoang thiên khung bị cuồng bạo lực lượng xé rách, cổ lão tinh không hiển hóa ở biên hoang mọi người đỉnh đầu, chiếu xuống dưới long lánh tinh huy, thế nhưng tinh không dưới lại là một bộ đẫm máu chẳng cảnh. Tốt một cái nhân tộc cấm kỵ, hối hận không nên lúc trước cho người trốn chạy. Thiên khung bên trên một đạo sát cơ bắn ra, một con màu xanh lam đại thủ hiển hóa, theo mở tối lộ ra, hướng Tiêu Thần phách rơi. Đại thủ giữa có nước sóng lân lân, mênh mông thủy sắc, dĩ nhiên diễn hóa ra một phương vô biên đại trạch. Người đáng chết. Tiêu Thần không chút nào sợ hãi rơi xuống đại thủ, liền như thế thả người đụng vào. Thương. Tiêu Thần thân ảnh liền như thế đụng vào vô biên đại trạch, màu xanh lam đại thủ chợt bị kiềm hãm, dĩ nhiên phát sinh một đạo kim thiết tiếng, nhưng mà vẹn vẹn qua chốc lát, màu xanh lam đại thủ bùng lên lam quang, toàn bộ vỡ ra, hóa thành một chút nước gợn, rơi xuống nước bốn phương đại địa. Đây trời thủy quang giữa, Tiêu Thần dáng người cao ngất, cả người phát ra một cổ cuồng bạo khí cơ, dập dờn ra đáng sợ khí thế, trong lúc mơ hồ đem thiên khung giữa rơi xuống thuộc về ngự thú tộc Thương Lam Vương khí cơ đỉnh trở về. Tốt một cái nhân tộc cấm kỵ. Này là Thương Lam Vương lần thứ hai nói ra như vậy ngôn ngữ, bất quá sát cơ so với trước một lần càng thêm nồng nặc vài phần. Giết bản vương con cháu, giết ta tộc đế quân đại nhân đế huyết, còn có cái khác thiên tiêu, món nợ máu này cần dùng ngươi huyết cốt để tế điện, nghịch thiên phạt vương. Chỉ có thể trách kim bằng tên kia mệnh không tốt, bản vương không khéo trước đó vài ngày tấn thăng đến vương giả bốn trọng chi cảnh, hôm nay liền xem được xưng nhân tộc thời đại này nơi sinh sống một người chấn thế yêu nghiệt, đến tột cùng có hay không như vậy vô thượng vĩ lực. Cách xa xôi hư không, Thương Lam Vương từng bước một đạp tới, ánh mắt chặt chẽ nhìn chòng chọc Tiêu Thần, trong mắt có một mạt thoải mái, ngươi không muốn nghĩ cái khác vương giả tới, ta mấy tộc vương giả từ lâu đã phong tỏa phụ cận mấy vực hư không, dùng ngươi huyết cốt để tế điện ta trong tộc thiên tiêu. Đám phế vật kia còn xưng chi thiên tiêu, xem ra ngươi ngự thú tộc chỉ có thể bồi dưỡng phế vật. Tiêu Thần ánh mắt đồng dạng băng lãnh, thần thức đảo qua vô tận hư không, trong lòng hắn cũng không có đáy, lần này dị tộc cử động, có hay không chỉ có Thương Lam Vương bản thân phủ xuống biên hoang vực. Làm cản. Đối với Thương Lam Vương sắc cơ, Tiêu Thần tựa hồ là mảy may không gặp, nhàn nhạt nói rằng, cũng khó quái, một cái ngay cả hoàng giả đều không có sinh ra chủng tộc, có thể mạnh đi nơi nào, bất quá là yêu tộc bên người một con chó mà thôi. Thật cho là mình có thể tả hữu chư thiên đại thế, cũng không tiện tốt suy nghĩ một chút bản thân, ngự thú tộc tính cái thứ gì. Một tên đế quân đã nghĩ trưởng ngự chư thiên, không biết tự lượng sức mình. Người muốn chết. Tiêu Thần ngôn ngữ có thể nói là tự chú tâm, nhất thời để Thương Lam Vương nổi ý đầy ngực. Nếu như nói mới vừa rồi là sát cơ bắn ra nói, hiện tại liền là hận không thể đem Tiêu Thần toái thi vạn đoạn. Ta chết, ngươi tin hay không toàn bộ ngự thú tộc đều sẽ cho ta chôn cùng. Tiêu Thần khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Nhất thời để bạo ngược Thương Lam Vương thoáng cái trệ ở. Như ngự thú tộc như thế cầu, yêu tộc bên người cũng không thiếu, dùng ngươi bộ tộc đổi bản tức chủ tính mạng, đến lúc đó chư thiên bách tộc, tự có chủng tộc khác đầu đến hắn môn hạ, chính là ngự thú tộc, thật đúng là làm mình có thể tả hữu chư thiên đại cục. Nhìn thấy Thương Lam Vương lập lòe bất định ánh mắt, Tiêu Thần cười lạnh, thế nhưng trong lòng thì không ngừng suy nghĩ, bước tiếp theo làm sao? Hiển nhiên lần này, Thương Lam Vương xuất hiện, tất nhiên là mấy đại dị tộc tề động. Hắn nhất định phải đem này chút dị tộc ánh mắt theo biên hoang vực dẫn đi. Hắn chú tạo thần vương, liền là tụ hợp biên hoang ức vạn tộc dân tâm niệm diễn hóa, nếu là biên hoang đại địa hủy diệt, coi như là không chịu đến khí vận phản phệ, như vậy hao tổn, cũng đủ để cho hắn thần vương phong hào rơi xuống. Đáng chết, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng, bản vương lại bị ngươi lừa, nếu để cho ngươi trưởng thành tiếp, đối với ta chư thiên bách tộc đến nói mới là tối kỵ. Thương Lam Vương nộ cực phản cười, hắn thiếu chút tiêu thần nói, hủy diệt bộ tộc há là như thế dễ dàng, toàn bộ chư thiên bách giới mặc dù có tranh chấp, thế nhưng tại đối kháng nhân tộc lúc nhưng là cùng chỗ một đường, nhân tộc muốn diệt bách tộc bất kỳ bộ tộc, liền sẽ khiến phản ứng dây chuyền, cũng không phải tiêu thần như thế nhẹ miêu nhạt ngữ. Chủ nhân, cũng không có cái khác vương giả khí cơ. Cuối cùng tiêu thần trong đầu truyền đến lưu ly thanh âm, để hắn không khỏi thở phào một cái, lập tức hắn trong ánh mắt sát cơ bắn ra. Đi chết đi, cấm kỵ chi cảnh, bản vương liền xem đến tuột cùng có hay không thực lực nghịch phạt bốn trọng thiên. Sau một khắc, căn bản không cho tiêu thần phản ứng thời gian, Thương Lam Vương hung hãn xuất thủ, trong chớp mắt, rào rạt sông lớn gào thét ra, thiên khung bên trên sóng biết dập dờn, kéo dài vạn dặm xa. Nhưng mà, tiêu thần nhưng là không có căn bản giao thủ, thân thể đánh vỡ hư không, trực tiếp nhập động hư bên trong. Muốn chạy. Nhất thời màu xanh thẳm nước gợn hướng tiêu thần bỏ chạy phương hướng xoát đi. Ùng ùng. Sông lớn nơi qua, động hư vỡ vụn, vô số địa thủy phong hỏa diễn sinh, toàn bộ động hư thế giới trực tiếp bị nước sông phá diệt. Được xưng một người chấn thế nhân tộc cấm kỵ dĩ nhiên chạy trối chết, quả nhiên là để chư thiên bách giới thán phục. Tiêu thần thân ảnh hóa thành một đạo ngọn lửa màu vàng, trực tiếp xuyên thủng hư vô, Thương Lam Vương công kích căn bản đuổi không kịp, điều này làm cho hắn không khỏi hét lên. Hai vạn dặm ở ngoài, tiêu thần dường như hỏa diễm cự nhân thông thường, cách không hướng đuổi theo Thương Lam Vương cùng bắn ra một đạo sát quang. Hôm nay ngươi giết ta biên hoang trăm vạn đồng bào huyết duệ, ta sẽ dùng ngươi ngự thú tộc 6000 vạn chiến sư huyết cốt tới chôn cùng. Cái gì? Sau một khắc, Thương Lam Vương kinh hãi, mới phát giác tiêu thần trô đi phương hướng, dĩ nhiên là động hư chiến trường. Không tốt. Trong lòng hắn đột nhiên đánh một cái giật mình, nghĩ đến một cái đáng sợ tìm cách. Người điên. Động hư chiến trường tuy rằng mấy ngày nay đình chiến, thế nhưng như trước hội tụ yêu tộc, huyết tộc, ngự thú tộc, hạt nhân tộc rất nhiều vương giả, tiêu thần dĩ nhiên không cố kỵ chút nào sát nhập chiến trường. Coi như là hắn là cấm kỵ chi vương, đã đủ nghịch thiên phạt vương. Thế nhưng đối mặt những vô thượng cảnh giới đó cường giả, như trước có thể bị tiện tay bóp chết, thế nhưng tiêu thần như trước hướng chiến trường phóng đi, chỉ có một mực dùng giải thích. Rất nhanh, Thương Lam Vương liền chứng minh hắn tìm cách. Phía trước vạn dặm ở ngoài, cùng chạy giữa tiêu thần, đỉnh đầu có hỗn loạn khí lưu bắt đầu diễn sinh, cơ hồ là mấy hơi thở trong lúc đó, liền hóa thành một cổ mênh mông quần quận năng lượng vòng xoáy, xông thẳng động hư chân trời, một tòa chín trọng bạch ngọc trọng lâu hư ảnh hiện hóa. Chín trọng bạch ngọc trọng lâu bầu trời, một đạo ngân xà xé rách động hư, tiếp theo tử điện ngang trời, ngân quang lóng lánh, mơ hồ có một mảnh lôi đình đại dương mênh mông hình chiếu hiển hóa. Người điên! Người điên! Người điên! Này chính là nhân tộc đánh vỡ ràng buộc, diễn sinh bất tử võ hồn chi tượng. Huyết sát chiến trường. Nhân tộc cùng bốn đại dị tộc ở chỗ này huyết chiến mấy năm thời gian, huyết cốt chú tạo này phiến rộng lớn động hư không gian, này phương viên vạn dặm động hư thế giới, từ lâu đã hóa thành huyết sát, không ngừng có huyết cốt đồng bền. Căn bản khó có thể phân rõ ràng đến tột cùng là một tộc kia hài cốt. Mấy năm chinh phạt, cũng có thể các tộc mười phần hệ hoài, này vốn là một hồi tiêu hao huyết chiến, mấy năm tới nay hai phương các có thắng bại, nhân tộc nhờ vào động hư trưởng thành, vương vàng thủ vững đi thông nhân giới phòng tuyến. Bốn đại dị tộc làm tiến công phương tiện, sớm đã là đem đại doanh đâm vào nhân tộc phương tuyến mấy ngàn dặm ở ngoài, từng tòa đại doanh liên miên, ước chừng chiếm giữ phương viên vạn dặm. Đương nhiên trải qua này chút năm chinh phạt, tiêu thần nói 6000 vạn ngự thú tộc tự nhiên không có khả năng đầy biên, bất quá bốn đại dị tộc thêm lên lưu lại chiến binh số lượng, tuyệt đối là vượt qua cái này chữ số. Trời giáng lôi pháp, trọng lâu hiển hóa, dẫn động vạn dặm phong vân, tuy rằng tiêu thần còn chưa tới đạt huyết sắc chiến trường, thế nhưng đối với cường giả đến nói, như trước đã đủ cảm ứng được này cổ thiên địa rung động. Ông, trong hư không, Bí Hí Vương cùng Hủ Mộc Thần Vương thân ảnh hiển hóa, ánh mắt hướng vượt qua vô tận động hư nhìn lại. Là ta nhân tộc khí cơ. Đến tột cùng là ai? Bí Hí Vương nhíu mày, nay cổ bạo động giữa, có mênh mông quần quận nhân tộc khí cơ nỡ rộ, thậm chí có thể nói không có chút nào che lấp, liền như thế bừa bãi hướng huyết sắc chiến trường đánh tới. Dị tộc một bên, Đại Nhật Yêu Long Vương đồng dạng là hiển hóa mà ra, bất quá hắn sắc mặt nhưng là xanh đen, cảm thụ này cổ mang mênh mông quần quận thiên uy khí cơ, còn có mang theo đến nhân tộc khí cơ, để hắn có một loại không tốt tìm cách. Không chỉ có vẻn vẹn như thế, hai phương cường giả tới tấp hiện thân. Đối với đột nhiên này xông vào khí cơ, cảm thấy mười phần nghi hoặc. Trừ phi, chợt Bí Hí Vương nhớ tới cái gì, mênh mông quần quận thiên uy mang hủy diệt chi khí, mang theo này nhân tộc khí cơ. Hắn hướng Hủ Mộc Thần Vương nhìn lại, phát hiện đồng dạng hắn trong mắt đồng dạng có một tia hiểu ra. Đây rõ ràng là độ kiếp chi tượng. Điều này sao có thể? Ngay tại này chốc lát trần chờ giữa, phương xa động hư chỗ sâu, có điện thiểm lôi minh, mênh ngông quần quận thiên uy cuốn lên vô biên cuồng bạo năng lượng, một tòa uy áp vạn dặm màu đen tầng mây, hóa thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy, liền như thế hướng huyết sắt chiến trường đến. Là hắn. Bí Hy Vương kinh hô, đồng dạng còn có một đạo khét đều, chính là cùng Tiêu Thần có duyên gặp mặt một lần Vũ Mị Vương. Đáng chết, là bọn ta sơ sẩy, chịu dị tộc gian kế. Trong mắt có lửa giận, Tiêu Thần như vậy mang theo thiên địa vài đến, phía sau có dị tộc vương giả theo, Bí Hy Vương trong chốc lát hắn liền suy nghĩ cẩn thận nguyên do trong đó. Không chỉ có như thế, cái khác nhân tộc vương giả sắc mặt đồng dạng là khó coi, Tiêu Thần sự tỉnh sớm đã là truyền khắp toàn bộ chư thiên bách giới, nhân giới ngũ phương đại địa. Cấm kỵ chi cảnh, kéo dài ba trọng thiên kích vương, này là nhân tộc chấn thế yêu nghiệt thiên tiêu. Hiện ở sau người có dị tộc vương giả truy đuổi, đỉnh đầu mang theo thiên địa vai, chín trọng thiên bạch ngọc lâu hiển hóa nghìn trượng hư ảnh, không ngừng có ngân điện lôi quang đánh xuống, đây rõ ràng liền là tấn thăng chẳng cảnh. Hắn đây là muốn quán chú võ đạo trọng lâu, diễn sinh bất tử võ hồn, đánh vỡ vô thượng ràng buộc. Có vương giả kinh hô, hai mắt tràn ngập khó có thể tin. Giết qua, ngăn cản dị tộc vương giả. Sau một khắc, Bí Hy Vương bạo quát, nhưng mà tiếp theo truyền đến Hủ Mục Thần Vương thanh âm. Dừng tay, hắn đã dẫn động vương giả chi kiếp, ở trong khoảng thời gian này bên trong coi như là dị tộc cũng không dám nhúng tay, bằng không chỉ cần đi vào thiên kiếp trong phạm vi, liền cần đồng thời độ kiếp. Nhất thời nguyên bản kinh hô nhân tộc vương giả ngừng cước bộ, mới phản ứng đến. Mau để các tộc chiến sư lui về tiểu thế giới, này nhân tộc muốn hủy diệt ta bốn tộc chiến sư. Sau một khắc, vô tận động hư chỗ sâu, có Thương Lam Vương tiếng bạo quát truyền đến. Cái gì? Chương 1120, Mục Chi Pháp Tắc Võ Hồn Hiển Hóa. Tiêu Thần mang theo mênh mông quần quận thiên uy, đâm phá vô tận động hư, chính là hướng bốn đại dị tộc chiến sư doanh địa đi tới. Uy áp vạn dặm thiên uy rơi xuống, này chút chiến binh có thể có bao nhiêu có thể chống đỡ được, như thế chẳng cảnh để dị tộc giữa vương giả không rét mà run, đây chính là bốn tộc thật vất vả tích xúc đứng lên chinh phạt nhân tộc tinh nhuệ. Tất cả mọi người mau tản ra, lui về phía sau tiểu thế giới. Đại Nhật Yêu Long Vương thanh âm như lôi, ở trong hư không nổ vang, chấn động động hư, trên thực tế không cần hắn nói, như thế mênh mông quần quận thiên uy hướng đại doanh đến, dị tộc chiến sư sớm đã là biến đến hỗn loạn lên. Ta biên hoang đại địa nhân tộc huyết, cần dùng ngươi các tộc huyết cốt tới trốn cùng. Hô hấp trong lúc đó, phương viên vạn giảm thiên kiếp chi vân, đã bị Tiêu Thần mang theo đụng vào huyết sắc chiến trường. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc, phốc phốc phốc. Mênh mông quần quận thiên uy phủ xuống, đối với này chút bất quá phổ thông dị tộc chiến binh đến nói, đã đủ là ngập đầu thai hương, còn là hài cốt không còn cái loại này, Tiêu Thần xẹt qua hư không, trực tiếp mang theo một đạo huyết sắc quang mang. A, tiếng kêu thảm thiết liên tục, đếm không hết dị tộc chiến binh thân thể bạo liệt, động hư thế giới trong, nhiều đóa huyết hoa nổ ra. Mỗi một đạo huyết sắc xương mù bốc lên, liền đại biểu một tên dị tộc chiến binh ngã xuống. Ngay cả là dị tộc vương giả sát cơ bắn ra, hận không thể muốn đem Tiêu Thần toái thi vạn đoạn, nhưng là lại không dám tới gần nồng nặc kia kiếp vân. Tiêu Thần liền như thế trực tiếp nhảy vào bách tộc chiến sư đại doanh trung ương, kiếp vân uy áp vạn dặm, vừa khéo đem này phiến rộng lớn đại doanh chín thành bên trên địa vực bao trùm. Mặc dù có chiến sư trốn chạy, thế nhưng ước chừng vượt qua 6000 vạn chiến sư nghỉ ngơi địa phương, muốn thoáng cái toàn bộ đều ly khai, căn bản không hiện thực. Tiêu Thần một đường cuồng chạy giữa, chừng mấy trăm vạn dị tộc đấm máu, mà giờ khắc này còn lại chưa kịp chạy trốn dị tộc chiến sư, như trước có một nửa số lượng. Bất quá bọn hắn nhưng là chạy không thoát, bởi vì bọn họ ở mênh mông quần quận thiên uy uy áp dưới, đã phủ phục trên đất, khó có thể nhúc nhích, nếu không phải là bởi vì ở vào kiếp vân sát biên giới, bọn họ từ lâu đã bước phía trước những dị tộc kia theo gót. Ở Tiêu Thần chân đạp dưới, kiếp vân tối vị trí trung tâm, sớm đã là hài cốt không còn. Coi như là huyết cốt đều bị thiên uy trực tiếp đè ép thành bột máu, phiêu đãng ở trong hư không. Cứu mạng A, vương giả đại nhân, mau mau cứu chúng ta. Ta không muốn chết, ta làm chủng tộc đấm máu chém giết mười nhiều danh nhân tộc, lập xuống đại công, mau cứu ta. Trận trận bi thương truyền đến, đối mặt vô tận thiên uy, này chút dị tộc chiến binh chỉ còn lại rên rỉ. Ánh mắt đảo qua chu vi hư không, cảm thụ tự dị tộc vương giả mênh mông quần quận sắc cơ, Tiêu Thần không chút nào ý sợ hãi, ở này thiên kiếp bên dưới. Dị tộc vương giả không sẽ động thủ. Đặc biệt đến từ ngự thú tộc Thương Lam Vương trong tròng mắt sắc cơ, đã đủ đem hắn bao phủ vạn lần, chính như Tiêu Thần nói, phải dùng ngự thú tộc chôn cùng. Lúc này vạn giảm uy áp bên dưới dị tộc chiến binh giữa, ngự thú tộc ước chừng chiếm giữ bảy thành, chỉ cần đem này chút dị tộc toàn bộ hủy diệt, đối với ngự thú giới đến nói, tuyệt đối là một lần không nhỏ trọng thương. Liên như thế, Tiêu Thần ở trước mắt bao người, ngồi xếp bằng ở hư không bên trên, bắt đầu chuẩn bị đánh vỡ vô thượng ràng buộc. Thật lớn mật. Trực tiếp ngồi xếp bằng hư không, ngay bọn hắn mặt vừa tải, đây quả thực là đối với bốn tộc coi rẻ. Đây là đang đánh bọn họ mặt. Đại Nhật Yêu Long Vương ánh mắt sát cơ đằng đằng, liếc mắt Thương Lam Vương, trong lòng nội ý cơ hồ là cần phải thấu ngực mà ra. Thành sự không đủ bại sự có thừa, chính như Tiêu Thần nơi suy đoán như vậy không sai biệt lắm. Ngự thú tộc phụ thuộc vào yêu tộc, lần này bốn đại chủng tộc đỉnh chiến mê hoặc người tộc, để Thương Lam Vương đi nhân tộc biên hoang đại địa. Đến nỗi vì sao không phải là yêu tộc tự mình xuất thủ, Tiêu Thần như thế thiên kiêu, nếu là lớn lên tuyệt đối là chấn nhiếp một cái thời đại vĩ ngạn tồn tại, nếu là ở còn không có lớn lên bị chém, nhân tộc cao tầng tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Coi như là yêu tộc cũng không dám nhìn thẳng nhân tộc trả thù, chỉ cần nhân tộc hoàng giả sát nhập yêu giới, cũng đủ để cho yêu tộc nguyên khí đại thương, loại này sự tình ở đã qua tuế nguyệt cũng không phải không có phát sinh qua. Người điên. Nhưng mà đối với nhân tộc một phương đến nói, nhưng là vô cùng kinh hãi, thậm chí duy nhất nữ vương giả Vũ Mị Vương, càng là cắn chặt bản thân ngón tay ngọc. Võ giả đánh vỡ vương giả ràng buộc, nguy cơ có thể nghĩ, ngay cả là này chút bế tử quan võ giả, cũng không dám nói mình có thể độ kiếp. Mãng hoang đại địa những võ giả khác không khỏi là trước dẫn động pháp tắc xuyên qua thần hồn, sau đó lại đi dẫn động thiên kiếp, phân hai bước mà đi, cẩn thận từng ly từng tí, nhưng mà đến Tiêu Thần nơi này, còn ngại nguy cơ không đủ, trực tiếp dẫn động thiên kiếp, tại thiên kiếp bên trong dẫn động pháp tắc xuyên qua. Đây quả thực là đang tìm chết. Mọi người ở đây kinh nghi bất định lúc, giữa không trung, Tiêu Thần trên đỉnh đầu, chín trọng võ đạo trọng lâu bắt đầu từ từ ngưng thật, không ngừng có ngân xà rơi xuống, bị trọng lâu thu nạp. Trọng lâu chín trọng, mỗi một tầng đều phát ra khác nhau trong suốt màu sắc. Chín đạo pháp tắc. Một cổ bao dung vũ nội, thiên địa vạn đạo tương dung khí cơ theo Tiêu Thần thể nội truyền đến. Thật kinh người nội tình, thảo nào có thể nghịch phạt ba trọng thiên đỉnh phong, chín đạo pháp tắc dung hợp, có thể trở thành cấm kỵ há có thể đơn giản. Có dị tộc vương giả xuyên thủng hư không, nhìn đến Tiêu Thần nơi sản sinh cảnh tượng, bất quá sau một khắc nhưng là mang một mạt lệnh ý, diễn biến chín đạo pháp tắc liền cần dẫn động pháp tắc quán chú chín lần thần hồn, đáng tiếc một nhân tộc chân thế yêu nghiệt. Vương giả có thể phá ràng buộc, coi như là một đạo pháp tắc quán chú, đều là lớn lao nguy cơ, càng không nói đến chín lần, lúc này mấy đại dị tộc vương lẫn nhau đối mặt, liên tục cười lạnh, chín lần nguy cơ, coi như là Tiêu Thần yêu nghiệt vô song, vẫn có thể nhiều lần đều có thể vượt qua. Ông. Cuối cùng, Tiêu Thần đỉnh đầu chín trọng võ đạo trọng lâu giữa lập lòe chín màu quang mang, trong cơ thể hắn chợt lao ra một đạo hồn lực nhập trọng lâu bên trong. Một tia hồn lực nhập trọng lâu, linh khải tiêu tan vận mệnh hưu. Nguyên bản huyền phù ở Tiêu Thần đỉnh đầu võ đạo trọng lâu run lên bần bật, nhất thời có một cổ rất nhỏ hồn lực ba động phủ đầy cả tòa lâu đài. Muốn chết. Sau một khắc, Bí Hí Vương trong tay mênh mông quần quần khí cơ, liên tục ở trong hư không trào xuống. Liên tiếp ba đạo huyết vụ bay lên, tiếp theo Bí Hí Vương trở tay một kích, trực tiếp đem này danh huyết tộc vương giả cánh tay sinh sôi đánh bạo, ngay cả bên hông đều đánh ra một cái lỗ máu, thậm chí hướng toàn thân lan tràn. Đánh lén. Cho tới giờ khắc này cái khác nhân tộc võ giả mới phản ứng đến, hiển nhiên Tiêu Thần độ kiếp, dị tộc sẽ không núp đích, bọn họ tuy rằng không dám thâm nhập thiên kiếp chỗ sâu, nhưng tự mình làm một ít mờ ám lại là có thể. Ông. Đột ngột động hư chỗ sâu vạn đạo khí cơ bắt đầu vạn loạn lên. Từng đạo thiên địa pháp tắc bắt đầu hiển hóa, không ngừng ở Tiêu Thần chu vi lượn lờ mà ra, đan vào lẫn nhau. Cuối cùng, một đạo tử dương hỏa diễm ở trong hư không hiển hóa mà ra. Hỏa chi pháp tắc. Thiêu đốt hừng hực liệt diễm hỏa chi pháp tắc nhất thời đem toàn bộ động hư thế giới hóa thành một cái biển lửa, dường như hỏa long đang gầm thét. Đại Nhật Yêu Long Vương trong mắt lóe lên một mạt bạo ngược, hắn nơi ngưng luyện đồng dạng là hỏa diễm pháp tắc, chỉ bất quá so sánh trọng điểm với chí dương khí cơ. Trong chớp mắt trong ánh mắt có sát cơ bắn ra. Không gặp hắn có chút động tác. Loài bò sát ngươi dám. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Bí Hí Vương biến sắc. Cũng chính là ở một sát na này giữa, đầy trời hỏa chi pháp tắc diễn sinh trong biển lửa, lại có hỏa hoa bắn ra, dường như lưu tinh hỏa vũ, dĩ nhiên phát sinh bạo động, một nói ngọn lửa màu vàng liền như thế xông thẳng Tiêu Thần đi tới. Không tốt. Trong nháy mắt biến cố, để mọi người lần nữa biến sắc, tính toán thức mạnh như Hủ Mộc Thần Vương cũng không kịp ngăn cản. Nhưng mà sau một khắc, nguyên bản vây tụ ở Tiêu Thần trước người đầy trời hỏa diễm, hướng này đạo đột nhiên xuất hiện ngọn lửa màu vàng nên đón, trong chớp mắt bắn ra đầy trời quang mang. Suy, hai đạo không tương dung hỏa diễm nhất thời truyền ra nhiệt liệt thanh âm, dị tộc vương giả cười lạnh, xem Tiêu Thần làm sao dẫn động hỏa diễm pháp tắc nhập thể. Tiếp theo đầy trời trong biển lửa, truyền đến Tiêu Thần bạo quát, mục chi pháp tắc nhập trọng lâu, ngưng ta thần hồn. Cái gì? Không phải là hỏa chi pháp tắc? Dị tộc vương giả kinh hô, sau một khắc, thiên địa biến sắc. Trừ đi ngăn trở ngọn lửa màu vàng hỏa chi pháp tắc ở ngoài, động hư bên trong hỏa diễm dĩ nhiên trong khoảnh khắc chuyển hóa thành từng mảnh lục ý tràn trề. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Đáng chết, bị đùa giỡn. Đại Nhật Yêu Vương Long đồng dạng là nhìn đến Tiêu Thần toàn thân đã phát sinh tràng cảnh, sắc mặt trong khoảnh khắc biến đến âm trầm xuống, Tiêu Thần từ lâu đã tính toán tốt hết thảy, đem hắn đùa bỡn với vỗ tay. Côn trùng, không biết liêm sỉ, bị ta nhân tộc hậu bối trêu đùa với vỗ tay cảm giác làm sao? Mà Bí Hy Vương nhưng là cười ha hả. Hô hấp trong lúc đó, lục ý bắt đầu hướng Tiêu Thần võ đạo trọng lâu bên trong rót vào. Ầm ầm. Đúng lúc này, Tiêu Thần đỉnh đầu thiểm điện ngân xà bắt đầu chấn động lên, tựa hồ là cảm thụ đại Tiêu Thần võ đạo trọng lâu trên biến hóa. Đông. Dường như thần trung mộ cổ thông thường, màu xanh lục pháp tắc hóa thành quang trụ, liền như thế từ đỉnh đầu rơi xuống trọng lâu bên trên. Ông. Võ đạo trọng lâu đỉnh bùng lên ra màu xanh lục thần quang, sau một khắc, Tiêu Thần hai mắt đột nhiên mở ra, có hai đạo lục mang bắn ra, quang mang giữa từng cây che trời cổ mục hiện hóa sinh trưởng khô héo hủy diệt, dường như luân hồi thông thường. Giờ khắc này, dường như đại dương mênh mông vậy sinh cơ tự trong hư không giật tán, mà này đạo sinh cơ đầu nguồn chính là tới từ Tiêu Thần đỉnh đầu võ đạo trọng lâu. Tiêu Thần tuyển trạch trước hết lấy mục chi pháp tắc quán chú, chính là bởi vì mục chi đại đạo chính là chư thiên vạn đạo giữa, dễ dàng nhất quán chú thần hồn pháp tắc. Đương nhiên loại này dễ dàng chính là cùng chư thiên cái khác pháp tắc đem đối ứng đến nói. Minh minh bên trong, hắn giống như sa vào một mảnh tâm tư trong hỗn độn, một mảnh vặn vẹo thời không. Mảnh không gian này chính là võ đạo trọng lâu bên trong. Tiêu Thần phát hiện mình nơi dung nhập trọng lâu giữa hồn lực, đã cùng tòa này võ đạo trọng lâu hòa làm một thể, bên ngoài bộ coi trọng lâu chín trọng, nhưng Tiêu Thần nhưng là phát hiện bên trong, trên thực tế chín trọng trọng lâu bên trong không gian đã đả thông, gắn bó một vực. Mơ hồ giữa, từng kia có thể gặp ngưng động thực chất màu xanh lục xương mù ti, liền như thế chống rông thông thường hiện hóa ở trọng lâu bên trong. Mà Tiêu Thần muốn làm liền là, muốn đem dung nhập hồn lực, theo trọng lâu bên trong triệu hồi ra, hình thành một cái độc lập hồn thể, bước này là mở linh. Trong hư không Tiêu Thần hai mắt thần quang từ từ ảm đạm xuống, từng đạo màu xanh lục pháp tắc không ngừng quán chú trọng lâu bên trong, thế nhưng võ đạo trọng lâu thủy chung không có một tia hồn lực hiện hóa. Ha ha, ta xem là tử linh một cái. Có dị tộc võ giả cười to, trong mắt nói không nên lời thoải mái. Ông. Nhưng mà sau một khắc, Tiêu Thần đỉnh đầu giống như thác khí cơ theo trọng lâu giữa hiển hóa, một đạo hư huyễn màu xanh lục bóng người theo trọng lâu bên trong lóe lên rồi biến mất. Chương 1121, năm pháp tương dung bất tử thần hồn. Võ hồn. Nhìn thấy này lóe lên rồi biến mất hồn ảnh, mọi người minh bạch Tiêu Thần mở linh thành công, đem dung với võ đạo trọng lâu giữa hồn lực lôi ra. Tiếp xuống liền là pháp tắc xuyên qua thần hồn, chư thiên pháp tắc từ thiên địa sinh ra chi bắt đầu. Liên bắt đầu diễn sinh, một cho tới hôm nay thời đại này, từ lâu đã không biết đi qua bao nhiêu năm. Có thể nói thế giới không hủy, pháp tắc bất diệt, đây mới là bất tử tồn tại. Võ giả dùng pháp tắc xuyên qua thần hồn, hơi lơ là, liền có người tử hồn diệt nguy cơ, pháp tắc cùng võ hồn dung hợp một ngày thành công, chẳng khác nào võ giả cùng thiên địa đại đạo liên hệ với nhau, ký thác với một cái đại đạo bên trên. Hướng Tiêu Thần như vậy, chú tạo chín đạo pháp tắc, hoặc là thân tử đạo tiêu, thế nhưng một ngày thành công. Võ đạo ký thác chín điều đại đạo bên trên, ngày sau thành tựu khó có thể đánh giá. Ông lóe lên rồi biến mất hư ảnh, liền như thế xuất hiện trọng lâu bên trong không gian bên trong, cùng Tiêu Thần dáng dấp không kém mảy may. Ông ông ông. Một đạo, hai đạo, năm đạo, mười đạo. Màu xanh lục pháp tắc rơi xuống, liền như thế hướng có chút hư huyễn võ hồn dung nhập, trong khoảnh khắc hư huyễn võ hồn bắt đầu có nhàn nhạt lục ý tản ra. Đầy trời màu xanh lục pháp tắc chi khí rơi xuống, đối với chung quanh vương giả đến nói, không khỏi là tâm huyền căng thẳng, dĩ nhiên đối với dị tộc đến nói, tâm niệm cũng không phải như vậy hữu hảo. 35 đạo. Trong nháy mắt đi qua 10 hơi thở nhiều thời gian, rơi xuống Tiêu Thần thể nội mục chi pháp tắc đã có 35 đạo, nhưng mà cái này số lượng như trước từ từ gia tăng. 45 đạo. Đáng chết. Dị tộc vương giả trong mắt sát cơ bắn ra, võ đạo quán chú pháp tắc đồng dạng có mấy lượng chi phần, loại này dung nạp số lượng liên quan đến võ giả đối với pháp tắc trưởng ngự trình độ, cũng đại biểu vương giả thực lực, thậm chí liên quan đến võ giả tiếp xuống cấu tạo tiểu thế giới. 49 đạo mục chi pháp tắc. Giờ khắc này, chẳng những là đại Nhật yêu Long Vương, coi như là một bên cái khác dị tộc vương giả đối mặt đều là 10 phần ngưng trọng, trong mắt lóe lên một mặt tàn nhẫn. Tuyên cổ tới nay, mãng hoang có nghe đồn, thiên diễn 50, thiên địa có thiếu, vì vậy bỏ chạy một đạo sinh cơ, võ đạo tụ pháp tắc ngưng luyện võ đạo, có khả năng quan chú võ đạo pháp tắc nói số, cực hạn chi cảnh liền là 49 đạo. Nói cách khác, Tiêu Thần quán chú mộc chi pháp tắc, đã đến mức tận cùng chi cảnh. Trên thực tế, đối với vương giả đến nói, nếu như có thể đem pháp tắc quán chú 30 đạo bên trên, liền đã là 10 phần không dậy nổi, vượt qua 40 đạo, tuyệt đối là một cái khảm, điều này đại biểu tiến nhập vương giả sau tiềm lực 10 phần lớn. 49 đạo, này là đại đạo bên dưới một cái định số, ở võ đạo tu hành lúc, điều này đại biểu một loại không bàn mà hợp thiên địa tạo hóa. Ông! Nhưng mà... Cứ việc dị tộc vương giả trong lòng có không cam lòng, tiêu thần trên người nhưng là bùng lên ra lục mang, toàn bộ trong thiên địa chấn động mạnh một cái. Sau một khắc, thiên khung bên trên ầm ầm nổ vang, tiêu thần đỉnh đầu võ đạo trọng lâu bên trên, một đạo màu xanh lục thân ảnh hiện hóa mà ra, toàn thân lục ý lưu chuyển, giống như thực chất, vừa xuất hiện, thiên địa khí lưu chấn động. Bất tử võ hồn. Tất cả mọi người giờ khắc này đều chặt chẽ nhìn chòng chọc tiêu thần võ hồn, lúc này trải qua pháp tắc quán chú, phát ra một cổ thiên địa tương dung khí cơ. Pháp tắc quán chú muốn tới đạt đến mượt mà. Có võ giả như mày, ngược lại không phải là nói tiêu thần uy thế kinh người, mà là thật sự là quá dễ dàng, bọn họ căn bản không có nhìn đến tiêu thần mảy may do dự, pháp tắc quán chú liền mạch lưu loát, thậm chí không có dừng lại. Nói tốt vô tận nguy cơ đây. Nói tốt pháp tắc xé rách võ hồn. Còn có nói tốt pháp tắc bạo, võ hồn tán đây. Này không thể nào. Thương Lam Vương trong mắt lóe lên một mặt dữ tợn, điều này thật sự là quá quỷ dị, pháp tắc dĩ nhiên không chút nào phát sinh bạo động. Ông. Nhưng mà sau một khắc, đầy trời lục ý dĩ nhiên vỡ nát, vẹn vẹn thời gian nháy mắt, liền hóa thành hừng hực liệt diễm, đem toàn bộ huyết sắc chiến trường trên phiêu tán huyết khí toàn bộ đều thiêu đốt hết sạch. Hỏa diễm dị tượng hết sức kinh người, có hỏa long rít gào, có các loại hỏa diễm dị thú sụp đổ đằng, động hư thế giới đều bị này cổ hừng hực liệt diễm thiêu đốt ra hắc động. Hỏa chi pháp tắc. Đại Nhật Yêu Long Vương cắn mấy chữ này, trong khoảnh khắc liền minh bạch tiêu thần cử động. Ngũ hành tương sinh, quả thật là thật can đảm. Dĩ nhiên muốn đem tất cả pháp tắc khảo nghiệm, hết thể tích xúc đến sau cùng lại bạo phát, thật cho là có thể thống ngự toàn cục. Đại Nhật Yêu Long Vương ngôn ngữ, nhất thời nhượng cái khác dị tộc vương giả hiểu được, trong mắt có khó có thể tin. Người điên. Tất cả mọi người trong lòng không khỏi là lần nữa lượn lờ ra cái từ ngữ này, pháp tắc bạo động đến tột cùng có đáng sợ dường nào, bọn họ này chút người từng trải sao lại không biết, thế nhưng tiêu thần dĩ nhiên sinh sôi đem loại này bạo động áp chế. Sau đó ở diễn hóa cái khác pháp tắc quan chú. Muốn đem tất cả pháp tắc hội tụ đến một chỗ, đồng thời chấn áp. Chín đạo pháp tắc bạo động, ước chừng trở mình 9 lần nguy cơ, đây không phải là người điên là cái gì. Không biết tự lượng sức mình, thật cho là có một người chấn thế thiên phú, liền như thế vậy không cố kỵ gì, cơ duyên nội tình thừa thụ đồng dạng có giới hạn. Huyết Hải Vương cười lạnh, hắn cùng tiêu thần trong lúc đó đồng dạng có huyết kiểu. Chư vị vương huynh cần gì nổi giận, tự giữ thiên kiêu nhưng là không có tự mình hiểu lấy, đây đối với ta bách tộc đến nói có lợi mà vô hại. Đang lâm đỉnh phong sau, ở rơi xuống cửu u thâm nguyên, thiên phú lại mạnh thì như thế nào, bất quá là lóe lên rồi biến mất lưu tinh. Chợt có một vị hạt nhân tộc vương giả lên tiếng nói rằng, không sai, con đường võ đạo từng bước làm gian, bước trên băng mỏng, này nhân tộc cấm kỵ đã như vậy tự đại, đối với ta bách tộc đến nói, mới là tốt nhất. Tốt nhất chín đạo pháp tắc tề động, bản vương đã có chút không kịp chờ đợi, xem nhân tộc chấn thế yêu nghiệt, cực tận đỉnh phong sau kết thúc. 49. Đầy trời hỏa diễm trước. Lại là 49 đạo hỏa chi pháp tắc đưa vào bất tử võ hồn, cứ việc lúc trước đối với tiêu thần cử động, có thâm tư, thế nhưng lần nữa nhìn đến 49 đạo hỏa chi pháp tắc lúc, này chút dị tộc vương giả, vẫn là con ngươi có rút nhanh. Hai đạo pháp tắc quán chú, cuối cùng chư thiên đạo diễn chi số, như thế thiên phú, vì sao trong thiên địa vẫn có thể dung nạp. Nhưng mà, sau một khắc động hư thế giới đột biến, hỏa diễm bay lên trong lúc đó dĩ nhiên do trần chuyển hoàng. Dày nặng mênh mông khí cơ uy áp toàn bộ hư không. Thiên muốn cho hắn diệt vong, nhất định sẽ lệnh hắn điên cuồng. Nhìn thấy huyền hoàng sắc thổ chi pháp tắc diễn sinh, Đại Nhật Yêu Long Vương khỏe miệng có một mặt lành ý bắn ra. Ba đạo pháp tắc tề tụ, coi như là mãng hoang đại địa cơ sở nhất pháp tắc, thế nhưng tương dung sau cũng không phải một thêm một bậc với hai hiệu quả, không chút khách khi nói, này là thành cầu thang trạng bạo tăng xu thế. Lại là 49 đạo pháp tắc quan chú. Lúc này Chu Vi Vương giả đã là cảm thấy có chút đông cứng, một ít vương giả thậm chí hiển lộ ra một tia nhớ lại. Cảnh tượng như vậy bọn họ đã từng đồng dạng là trải qua, thế nhưng mặc cho bọn họ đem hết toàn lực, đều không cách nào hội tụ thiên diễn chi số pháp tắc quán chú. Nhưng mà giờ khắc này, nhưng là có người ngay cả đúc ba đạo pháp, từng đạo pháp tắc hội tụ thiên diễn chi số, này chút không bàn mà hợp thiên địa chi số chữ số, nghe đồn cùng trong thiên địa một ít bí ẩn có liên hệ. Kim chi pháp tắc, 49 đạo pháp tắc. Thủy chi pháp tắc, 49 đạo pháp tắc. Không có chút nào thở dốc, tiêu thần ngay cả diễn kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc. Quán chú thần hồn bên trong, này là một màn kinh người, bất tử võ hồn hóa thành năm màu thần sắc. Vâng! Giờ khắc này, tại mọi người trước mắt bao người, hiển hóa võ đạo lâu đài đỉnh, hắn không chết võ hồn buộc phát ra một cổ lưu khúc hư không khí cơ, chu vi khí cơ kích đẳng. Này là không gian thừa thụ không được võ hồn mà sản sinh dị tượng. Thử lạp! Tiêu thần bầu trời nguyên bản vặn vẹo động hư không gian, trong khoảnh khắc bắt đầu vỡ vụn, không gian toái phiến bắt đầu vỡ nát, mà ở tới gần bất tử võ hồn lúc. Dĩ nhiên toàn bộ chôn vùi thành hư vô. Không gian không chịu nổi bất tử võ hồn, điều này làm cho chu vi võ giả biến sắc, đây quả thực là thiên phương kỳ đảm sự tình, bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy. Vỡ vụn động hư chỗ sâu, có quần quận hỗn độn loạn lưu buông xuống, như thế chẳng cảnh có thể nói là tuyên cổ khó có, chưa bao giờ nghe. Đáng chết, này đạo bất tử võ hồn phát ra khí cơ, đã đủ sánh vai vương giả hai trọng thiên uy áp, nếu là ở này ngưng tụ lại, đem sẽ đạt tới loại tầng thứ nào. Này nhân tộc yêu nghiệt chính là lĩnh ngộ chín đạo pháp tắc, vẹn vẹn năm loại căn bản nhất võ đạo pháp tắc, liền nhất cử đem bất tử võ hồn đổ lên vương giả hai trọng chi cảnh, nghe thấy hắn còn có lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc, không gian pháp tắc, như thế thượng đẳng pháp tắc, sẽ đem hắn không chết võ hồn đổ lên cái nào cấp độ. Coi như là hiện tại hắn đình chỉ pháp tắc quan chú, đợi đến thiên kiếp vượt qua, củng cố tu vi, liền là một tên hàng thật giá thật hai trọng thiên vương giả. Từng tên một dị tộc vương giả trong mắt biến sắc, mấy người bọn họ mạnh nhất là Đại Nhật Yêu Long Vương, cũng bất quá năm trọng thiên chi cảnh, càng nhiều đều là ba trọng thiên thậm chí càng tầng thấp. Mà Tiêu Thần Vương giả chi kiếp còn không có vượt qua, liền đã có hai trọng thiên khí cơ, phải biết toàn bộ mãng hoang đại địa, chư thiên bách giới, một ngày tấn thăng vương giả, lại có bao nhiêu người có thể đủ thẳng vào hai trọng thiên chi cảnh. Coi như là nhân giới đông hoang đại địa vị này Thái Hạo Hoàng huyết thế gia huyết duệ, cũng bất quá là phá vương sau đứng hàng hai trọng thiên mà thôi. Đối với này chút vương giả đến nói, bọn họ ba trọng thiên bốn trọng thiên cảnh giới, chính là dựa vào dài rằng giặc tuế nguyệt trồng chất đứng lên, hiện tại Tiêu Thần bất quá ngắn ngủi thời gian, liền một nhảy sánh vai bọn họ cấp độ, có thể nghĩ trong lòng bọn họ tìm cách. Hành, nếu là hiện tại thu tay lại, lấy ngũ hành pháp tác hội tụ, chí ít cũng có thể trở thành một tên hai trọng thiên đỉnh phong cấp độ vương giả, bế quan một ít tuế nguyệt, có thể phá ba trọng thiên cũng có rất lớn tỷ lệ, bất quá lấy này nhân tộc cấm kỵ ngạo khí, sao lại dừng lại. Đại Nhật Yêu Long Vương trong mắt ánh mắt sáng quắc, chặt chẽ nhìn chòng chọc Tiêu Thần, trong lòng thậm chí đang điên cuồng gào thét, Tiêu Thần tiếp tục đi xuống, lần nữa diễn hóa pháp tác, quan chú võ hồn, đến lúc đó nguy cơ đồng thời bạo phát, thân tử đạo tiêu. Võ hồn uy áp thiên địa, xé rách không gian, tất cả mọi người nhìn đến Tiêu Thần võ hồn, dường như bản thể thông thường có nhảy lên, mỗi một lần đều ẩn chứa sắc một loại mạc danh vận luật. Ông, loại này nhảy lên vận luật càng thêm rõ ràng, dường như sinh mệnh ở khôi phục. Nam đạo pháp tắc khí cơ lưu chuyển tương dung tương sinh. Này là, Hủ Mộc Thần Vương vẫn đục trong mắt có một mạt nghi hoặc, bởi vì đối với này cổ vận luật hắn cảm thấy một loại mạc danh quen thuộc. Trong khoảnh khắc, trong tròng mắt vẫn đục một cái quét sạch, chiếm lấy là hai đạo tinh mang, còn có tùy theo đến quá khẽ, bất tử thần hồn. Chương 1122, vương giả chi cảnh liên phá bốn trọng. Võ hồn phát ra một cổ hải nạp bách xuyên, dung nạp chư thiên khí cơ, bất quá vẹn vẹn chốc lát trong lúc đó, Hủ Mộc Thần Vương hai mắt bên trong tinh mang liền triệt để ẩn xuống, giống như cái gì cũng không có xảy ra thông thường. Bất tử võ hồn cùng bất tử thần hồn, nhìn như bất quá kém một chữ, nhưng là sai lệch quá nhiều. Mãng hoang đại địa có thần minh, nghe đồn thần minh thần lực xuyên qua cổ kim tương lai, vượt qua thời không sông dài, bất tử bất diệt, chính là bởi vì thần minh có bất tử thần hồn. Bao quát nhân tộc tại bên trong chư thiên bách tộc võ đạo, nguyên bản từ chư thần phế tích bên trên diễn biến đến. Này tiến giai vô thượng tự nhiên đồng dạng là siêu thoát với thần pháp. Thế nhưng chư thần từ lâu đã ma diệt, chư thiên bách tộc võ đạo tuy rằng đồng dạng hưng thịnh, cuối cùng nơi ngưng luyện ra chiến hồn, như trước cùng thần linh có khác biệt rất lớn, tuy rằng đồng dạng để vương giả khó có thể ma diệt, thế nhưng vẫn như cũ không kháng nổi tuế nguyệt hao mòn. Nói cách khác, vô luận là vương giả còn là hoàng giả, sinh mệnh đều có một cái cực hạn, mà thần minh nhưng là trường sanh bất diệt, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không tìm đường chết, bị đại thần thông gạt bỏ. Giống như hôm nay thần linh tịch diệt thông thường, thẳng đến thời đại này, chư thiên bách tộc như trước đang suy đoán, thần linh đến tột cùng đi nơi nào, còn là chân chính bị hủy diệt. Hủ Mộc Thần Vương suy đoán tuy rằng không là hoàn toàn chính xác, nhưng cũng là đoán ra vài phần, Tiêu Thần vận dụng ngũ hành pháp tắc, trước tiên ở hồn thể giữa cấu tạo ngũ hành tuần hoàn chi đạo, dung nhập chư thiên vạn đạo phương pháp, này chỉ là mới vừa bắt đầu, khoảng cách chân chính thần hồn còn kém 10 phần xa xôi. Hắn sở dĩ mạo muội vừa đại, chính là bởi vì lúc trước bế quan lúc hắn đã hiểu rõ đến từ Đông Hoàng cùng Chu Nhật Thần Vương võ đạo cảm ngộ. Mà chú tạo bất tử thần hồn, còn là căn cứ trong hồn hải này đầu lòng trùng tiêu đồ truyền thừa ký ức thôi diễn đến, này chút trình tự từ lâu đã bị hắn thôi diễn không biết bao nhiêu lần. Động hư bên trên, có lôi đình rầm rạp, từ điện ngang trời, quần quận ngân điện như cuồng long gào thét, mặc dù không có phủ xuống, thế nhưng có càng tích càng đại xu thế. Này đều là bởi vì Tiêu Thần đem năm đạo pháp tắc bạo động chặt chẽ áp chế nguyên nhân. Đợi đến này chút áp chế nguy cơ một ngày bạo phát, hắn sẽ đối mặt song trọng nguy cơ. Hô! Đầy trời cuồng phong gào thét, cuốn lên vô biên không gian loạn lưu còn có huyết khí, dưới mắt Tiêu Thần nơi đứng thẳng động hư, sớm đã là bị hắn trà đạp không còn hình dáng, địa thủy phong hỏa đều hiện. giống. Đúng lúc này, Tiêu Thần ngưng tụ ra tới bất tử thần hồn, dĩ nhiên phát sinh một tiếng tiếng hống, đem toàn bộ động hư thế giới nổ vang. Võ hồn thông linh. Võ giả chú tạo bất tử võ hồn, tự nhiên là dường như bản thể phân thân thông thường, có linh tính, thế nhưng này cổ linh tính cần ẩn dưỡng sau mới phải xuất hiện, mà Tiêu Thần căn bản không có hoàn thành sau cùng khảo nghiệm, võ hồn đã có linh tính. Sau một khắc, nương theo thần hồn gào thét, một cổ bàng bạc hấp lực theo thân hồn bên trên truyền đến, nguyên bản trong hư không diễn sinh lốc xoáy, bắt đầu hướng thân hồn đi tới. T. Điều này làm cho rất nhiều võ giả không khỏi là trợn mắt hốt mồm. Ở chỗ này vây xem Tiêu Thần đột phá không chỉ là các tộc vương giả, còn có các tộc cái khác cấp độ võ giả. Thật sự là quá mức chấn động. Tiêu Thần dĩ nhiên chủ động đi lôi kéo pháp tắc dung nhập võ hồn bên trong, đây quả thực là vượt quá bọn họ tưởng tượng. Ông ông ông. Từng đạo phong chi pháp tắc hội tụ lốc xoáy, liền như thế bị Tiêu Thần cơ hồ là hô hấp trong lúc đó liền nạp nhập hồn thể bên trong, nhất thời đầy trời thành quang long lánh, thậm chí đem nguyên bản năm màu đều che lấp. Kèm tuy thời gian trôi qua, dị tộc trông sắc mặt càng thêm khó xem, Tiêu Thần liên tiếp đưa vào mấy đạo pháp tắc quán chú võ hồn, chẳng những không có bị pháp tắc xé rách, trên người khí cơ nhưng là càng thêm đè nén. Ba trọng thiên vương giả, khủng bố uy áp theo võ hồn bên trên truyền ra, trực tiếp đem phương viên số trong vòng 10 trượng động hư chôn vùi, hiển hóa ra hỗn độn chẳng cảnh, từng đạo hỗn độn loạn lưu như thác nước thông thường, không ngừng kích đãng. Đáng chết, đã là đạo thứ 7 pháp tắc, khí cơ cũng leo thượng tam trọng thiên trung kỳ chi cảnh, còn ở không ngừng tăng lên. Vì sao pháp tác đụng vào nhau không có đem hắn nổ thịt nát xương tan? Bảy đạo pháp tác nơi hội tụ thần hồn, nhất thời dẫn tới chu vi võ giả tâm huyết di động, phảng phất có mạc danh vận luật đang nhảy nhót, đặc biệt đối với vương giả bên dưới võ giả đến nói, giống như có thái cổ thần nhạc đặt ở tâm linh thế giới, để cho bọn họ tâm linh vỡ nát. Phúc! Ở cổ lực lượng này uy áp dưới, chu vi vây tụ một ít vương giả bên dưới võ giả, cơ hồ là còn chưa phản ứng kịp lúc, tâm linh thế giới đã bị triệt để đổ nát. Lui! Từng cái tàn lưu xuống võ giả thân ở vạn dặm ở ngoài, như trước khó có thể thừa thụ này cổ mênh mông quần quận khí cơ, chỉ có thể lần nữa thổ huyết rút lui. Bảy đạo pháp tắc trồng lên, một ngày bạo động lên, đây là đang liều mạng. Hủ Mục Thần Vương trong mắt có một mạt ngưng trọng, pháp tắc trồng lên một ngày phát sinh bạo động, đã đủ đem bất tử võ hồn trong khoảnh khắc xé rách thành hư vô, thế nhưng này là Tiêu Thần lựa chọn con đường, bọn họ lại là căn bản mảy may không xen tay vào được. Đáng chết! Khí cơ này đã đến ba trọng thiên vương giả định phong chi cảnh. Nương theo một tiếng hàn ý theo đại nhật yêu long vương khỏe miệng bắn ra, thiên khung bên trên lôi đỉnh bùng lên, thậm chí động hư trên thế giới không, đều có thiên lôi rơi xuống. 49 đạo lôi chi pháp tắc bị Tiêu Thần đưa vào bất tử thần hồn bên trong, nhất thời thần hồn bên trên, có màu lam đậm lôi điện dường như lưới điện thông thường toát ra, thật lâu không thể lắng lại. Đạo thứ 8 lôi chi pháp tắc, đem Tiêu Thần bất tử thần hồn nhất cử đổ lên vương giả ba trọng thiên đỉnh phong khí cơ. Lúc này dị tộc vương giả đều là hiện lên một mặt ngưng trọng thần sắc, Tiêu Thần chú tạo ba trọng võ hồn, điều này nói rõ tất nhiên sẽ đạt đến ba trọng thiên vương giả. Nhưng mà tối để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi là, hắn chính là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ Tiêu Thần chỉ là dung nhập 8 đạo pháp tắc, còn có một đạo pháp tắc không có đưa vào võ hồn. Đợi đến cuối cùng một đạo pháp tắc đưa vào, sẽ đem Tiêu Thần cảnh giới sinh sôi đổ lên trình độ nào. Nhưng mà rất nhiều võ giả trong lòng tâm tư còn không có rơi xuống, chỉ thấy đến Tiêu Thần võ hồn bên trên, có thần quang bùng lên. Đông. Bất tử thần hồn bên trên, có một cổ nhịp đập nổ vang, giống như liền cửu thiên lôi đỉnh, hùng vĩ thiên âm để người chấn thai âm thanh. Đông. Đông. Đông. Dường như thần nhân trái tim đang nhảy nhót thông thường, mọi người nhìn thấy bất tử thần hồn trước ngực phập phồng, nương theo phập phồng, bất tử thần hồn khí cơ dĩ nhiên lần nữa tăng vọt. Cái gì? Nhịp đập tiếng liên tiếp vang 49 giới, mà Tiêu Thần bất tử thần hồn bên trên khí cơ cũng tăng vọt đến một cái đỉnh phong, dường như im bặt mà dừng, dường như đụng chạm đến ràng buộc thông thường. Thiên diễn 50, bỏ chạy hắn một, lại là đạo diễn chi số. Đại Nhật yêu Long Vương đột ngột có một loại dự cảm bất tưởng, dường như hắn nguyên bản dự liệu căn bản không đủ lấy đi phán đoán Tiêu Thần. Vâng! Nương theo sau cùng một tiếng oanh minh nổ vang, lúc dường như phá vỡ một tầng thiên địa bình chướng, Tiêu Thần khí thế dĩ nhiên lần nữa tăng vọt. Đáng sợ khí cơ nhất thời quét ngang toàn bộ động hư thế giới, thậm chí một ít vương giả tại đây cổ khí cơ bên dưới, đều cảm thấy một cổ khó có thể nói rõ kiềm chế, huyết mạch cuồn cuộn, có một loại máu tươi cần phải thấu thể mà ra đáng sợ ảo giác. Lui. Đáng sợ khí cơ để vương giả thần sắc đại biến, nhất thời có mấy vị sơ cấp vương giả bạo lui. Bốn trọng thiên. Còn không có đưa vào đạo thứ 9 pháp tắc, Tiêu Thần liền đã đánh vỡ vương giả ba trọng thiên cùng bốn trọng thiên giới hạn, này chút bạo lui vương giả không khỏi là cảnh giới ở ba trọng thiên lấy trở xuống cảnh giới. Đáng sợ. Bạo lui vương giả trong mắt có một mạt kinh khủng, Tiêu Thần tản mát ra một cổ chư thiên vạn đạo tận trưởng khống nơi tay vĩ ngạn khí cơ, dường như lật tay trong lúc đó liền có thể đưa bọn họ chấn áp. Đây là một loại nguyên bản từ tâm linh áp bách. Đáng chết, tại sao sẽ như vậy? Dị tộc chúng vương biến sắc, này còn không có dung nhập sau cùng một đạo pháp tắc, Tiêu Thần liền đã thoáng cái leo lên bốn trọng thiên chi cảnh, tuy rằng dưới mắt đã lắng lại, thế nhưng khí cơ này nhưng là mảy may không cách nào làm bộ bốn trọng thiên chi cảnh. Đối với vương giả đến nói, này không chỉ có vẹn vẹn là chênh lệch một cái cấp độ, ba trọng thiên cùng bốn trọng thiên là một cái đường ranh giới, không chỉ là đại biểu sơ kỳ vương giả hợp trung kỳ vương giả lệch trời, càng đại biểu ở tộc quần trong địa vị. Điều này đại biểu Tiêu Thần tấn thăng hoàn thành, liền là thuộc về trung kỳ vương giả. Võ đạo càng là đến hậu kỳ, càng thêm hiện ra kim tự tháp hình dạng, sừng sững ở chư thiên cường giả trong, thủy trung liền là như vậy một nắm, trung kỳ vương giả đã có thể tham dự vào chủng tộc sự vụ bên trong. Tuy rằng còn chưa tính là chủng tộc giữa cao tầng, nhưng đúng cũng không đúng cái loại này không có chút nào quyền phát biểu, chỉ có thể nghe lệnh đóng giữ một phương vương giả. Ông! Này lúc, động hư bên trên nguyên bản chôn vùi không gian, có vỡ vụn không gian toái phiến bắt đầu diễn sinh, không ngừng có tiểu không gian ở diễn hóa mà tiêu tan. Không gian pháp tắc còn không có đình chỉ, xem ra hắn coi là thật muốn nhất cử có thể phá chín đạo pháp tắc, chú tạo mạnh nhất võ đạo chiến hồn. Đi lên dung nạp chư thiên đường võ giả đều là người điên. Không chỉ đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với mình càng hung ác, bản vương ngược lại muốn xem hắn làm sao hôi phi yên diệt. Đạo thứ 9 không gian pháp tắc bắt đầu diễn sinh, đồng dạng Tiêu Thần cũng đến pháp tắc quán trú một bước cuối cùng, pháp tắc bạo động một ngày bạo phát, sẽ là hắn tối thời khắc nguy cấp. Không chỉ là hắn, đối với chung quanh nhân tộc vương giả đến nói, đồng dạng là đôi mắt trông mong quan vọng, ngay cả bọn họ thân là vương giả, từ lâu đã rút đi phàm trần, thế nhưng giờ khắc này, vẫn là đem tâm thần treo lên. Chắc chẽ là nhìn chòng chọc Tiêu Thần. Nhân tộc một phương vương giả cơ hồ là trong một sát na, liền đem đối diện đến bốn tộc vương giả tập trung, tiếp xuống nếu là Tiêu Thần chín đạo pháp tắc hòa làm một thể, liền là đến thời khắc mấu chốt nhất, không cho phép dị tộc lợi dụng sơ hở. Trong chớp mắt biến cố, tự nhiên là dẫn tới dị tộc phát hiện, bất quá giờ phút này chút dị tộc vương giả nhưng là cười lạnh, chín đạo pháp tắc tề tụ, một ngày gây nên bạo động, Tiêu Thần làm sao có thể trấn áp mênh mông quần quật lực lượng, cổ lực lượng này đã đủ hủy thiên diệt địa. Ông cuối cùng, màu trắng bạc lưu quang liền như thế bị Tiêu Thần đưa vào bất tử thần hồn bên trong. 49 đạo. Vẫn là thiên diễn chi số, bất quá giờ khắc này chu vi nhân tộc cùng dị tộc vương giả đã không ở quan tâm này chút, phương viên mấy vạn dặm hư không càng thêm ngưng trệ, dường như vũng bùn ao đầm, làm người hít thở không thông. Bản vương trợ ngươi một tay. Đột ngột, một đạo hỏa long xé rách vô tận động hư, đáng sợ khí thế tiếp thiên liên địa, liền như thế hiển hóa mà ra, hướng Tiêu Thần gào thét đi tới. Hôn trướng. Tiêu Thần giờ khắc này vừa chín đạo pháp tắc quán nhập bất tử thần hồn, chính là dễ dàng nhất dẫn động pháp tắc bạo động lúc, dị tộc không chút do dự xuất thủ. Ông. Chín đạo pháp tắc dung nhập một đạo thần hồn bên trong, chín màu thần hồn phát ra một cổ linh động, thế nhưng này cổ linh động nhưng là có chút hỗn loạn, chín đạo khí đụng vào nhau, lẫn nhau xé rách, đối với Tiêu Thần hồn thể đến nói liền là một cái khảo nghiệm. Chớ đừng nói chi là chín đạo pháp tắc tề động. Mênh mông quần quận hỏa long gào thét đến, liền như thế hướng bất tử thần hồn đánh tới. Căn bản không cần đem thần hồn phá diệt, chỉ cần đánh vỡ lúc này thần hồn giữa cân đối, Tiêu Thần cũng đủ để bị cuồng bạo pháp tắc lực lượng xé nát. Ông. Sau một khắc, Tiêu Thần bản thể mở ra hai mắt, hai đạo đáng sợ sát quang bắn ra mà ra, dường như hai quả thiêu đốt liệt diễm chí dương đại tinh đang xoay tròn. Giết. Tiếng giết như lôi, đứng ở đỉnh đầu bất tử thần hồn, trong chớp mắt đồng dạng mở ra hai mắt, dĩ nhiên hướng gào thét đến hỏa long vươn tay cánh tay. Giang giác. Hỏa long gào thét đến, bị Tiêu Thần bất tử thần hồn bắt lại, liền như thế ở trước mắt bao người đem hỏa long kéo đến bên cạnh mình. Hắn muốn làm gì? Sau một khắc, bất tử thần hồn mở ra miệng lớn, một tay lấy hỏa long nuốt vào, nhất thời một cổ cuồng bạo lực lượng theo hồn thể bên trong nở rộ, dĩ nhiên vang lên quần quận lôi âm. Ở trong mắt tất cả mọi người, bất tử thần hồn trên có 9 đạo màu sắc, bắt đầu hướng hỏa diễm đi tới. Nguyên bản sôi trào pháp tắc dường như tìm được tuyên tiết khẩu, nhất trí đối ngoại hướng bị nuốt vào hỏa long vây đi. Điểm ấy lực công kích lượng liền là ngươi thành vương mấy vạn năm nơi tích góp thực lực, xem ra yêu tộc đại nhật yêu long cũng là chỉ là hư danh. Đang nói chuyện, bị Tiêu Thần đưa vào thể nội hỏa long liền đã là bị bạo động pháp tắc cắn ướt, thế nhưng quần quận lôi âm như trước vang vọng toàn bộ động hư thế giới. Tiểu bối, chớ có càn rỡ, bản vương ngược lại muốn xem ngươi thần tử đạo tiêu chẳng cảnh, ngay cả diễn biến đến đỉnh phong, từ cổ chí kim đều ít có sánh vai, thế nhưng không qua được, cũng bất quá là một cái đáng thương nhi. Nhưng mà Tiêu Thần không để ý chút nào yêu long vương ngôn ngữ, hắn đứng ở hư không bên trên, toàn thân có mênh mông quần cuộn quang mang hiển hóa, chín màu bất tử thần hồn liền như thế nhập trọng lâu hư ảnh bên trong. Ông. Lát sau nguyên bản võ đạo trọng lâu bùng lên ra một cổ mênh mông quần quận sinh cơ, mà tiêu thần đem võ đạo trọng lâu lập tức đưa vào thể nội, liền như thế bắt đầu trực diện lôi kiếp. Hiện tại hắn là có thể coi như là một tên ngụy vương. Bất tử thần hồn cùng võ đạo trọng lâu, còn có hắn thân thể, trên thực tế vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Còn là quý trọng này tại thế gian sau cùng thời khắc đi. Thương Lam Vương trong mắt lập lòe sắc cơ, hắn đi tới bước này tiêu hao mấy vạn năm tuế nguyệt, nhiều lần trải qua rất nhiều kiếp nạn, thế nhưng ở hắn nhìn kỹ bên dưới, tiêu thần dĩ nhiên nhất cử đạt đến hắn hiện tại cảnh giới. Không, phải nói là siêu việt hắn. Bởi vì hắn bất quá là vừa xem có thể phá vương giả bốn trọng thiên chi cảnh, mà tiêu thần dĩ nhiên trước hắn một bước vượt qua sơ trung kỳ, sau khi tiến vào kỳ cấp độ, không thể không nói không gian pháp tắc cường đại, làm chư thiên bài ở phía trước năm đại pháp tắc, ẩn chứa nhiều lắm lực lượng. Pháp tắc bạo động, ngay cả là ngươi thân thể sánh vai vương sát, như thế bạo động bên dưới, cũng là hữu tử vô sinh, đáng tiếc bản vương không cách nào tự mình đem ngươi ma diệt. Nơi này đồng thời, nguyên bản uy áp vạn dặm kiếp vân, đồng dạng bắt đầu có biến hóa, lôi âm như hành, vô số ngân long xuyên toa với kiếp vân bên trong. Giang giác. Cuối cùng thiên khung bên trên lôi âm bạo phát đến mức tận cùng lúc, một đạo lôi đỉnh hiển hóa mà ra, tuy rằng chỉ có lớn bằng ngón cái, nhưng là lại không giống với vũ động ngân long, dĩ nhiên là đen kịt như mực. Nếu không phải xuyên thấu qua nhận biết, căn bản phát hiện không lôi đỉnh rớt xuống. Bên ngoài có lôi kiếp, bên trong có pháp tắc bạo động, hơi lơ là sẽ rơi một cái thịt nát xương tan hạ tràng. Vâng! Kinh thiên nổ vang, toàn bộ phương viên vạn dặm bên trong, chỉ cần là kiếp vân bao trùm bên dưới địa phương, không khỏi là khí cơ kích đãng. Trong khoảnh khắc từng đạo huyết vụ bay lên, này chút chính là bị cấp vân trói buộc không cách nào nhúc nhích dị tộc chiến binh, ở tiêu thần câu động lôi kiếp, cơ hồ là mỗi một cái trong nháy mắt đều có huyết cốt vỡ nát làm huyết vụ. Ùng ùng. Đầy trời lôi quang, liền như thế hướng tiêu thần rơi xuống, này một cái thậm chí nối thành một mảnh lôi hải, ở bên ngoài căn bản đã nhìn không thấy tiêu thần thân ảnh. Một mảnh phương viên vạn dặm cuồng bạo lôi hải, vạn lôi trực tiếp theo kiếp vân giữa như thác vậy rơi xuống. Vô số lôi thú, lôi long, lôi hoàng, các loại dị thú không ngừng mà rít gào, căn bản không có mảy may dừng lại ý tứ. Này là hủy diệt chi lôi, lại là tân sinh chi lôi. Đối với tiêu thần đến nói nhưng là một cái cực lớn khảo nghiệm, sinh tử ngay tại này một đường thời gian. Chết đi, hủy diệt chi lôi phủ xuống, bên trong có pháp tắc bạo động, ngay cả có chấn thế tên, cũng thành thất truyền, ngay cả ta bốn tộc mấy ngàn vạn chiến sư huyết cốt biến mất, đổi được một tên nhân tộc chấn thế cũng đăng giá. Như thác vậy rơi xuống lôi điện, tựa hồ là tích xúc quá dài thời gian, liền như thế không ngừng rơi xuống, ước chừng đi qua trên trăm hơi thở, vẫn không có dừng lại xu thế, trái lại kiếp vân giữa. Có to như trụ trời lôi quang trực tiếp rơi xuống. Tan vỡ sao? Đại Nhật Yêu Long Vương hai mắt như liệt nhật, muốn xuyên thủng lôi hải, hắn không tin tiêu thần có thể tại đây dạng lôi kiếp bên dưới, còn có thể chống đỡ. Một khắc đồng hồ. Tiêu thần bị lôi điện vây quanh đã qua một khắc đồng hồ thời gian. Chết đi, coi như là bản vương thâm nhập như vậy lôi hải bên trong, một khắc đồng hồ bên dưới cũng muốn bị chôn vùi, ha ha. Đại Nhật Yêu Long Vương tiếng gầm gừ như lôi, hắn không tin tiêu thần có thể tránh thoát. Vọng tưởng lấy chín đạo pháp tắc nhập vương, này là bản thân đem bản thân ép lên tuyệt lộ. So sánh với dị tộc cười lạnh, nhân tộc một phương nhưng là có chút trầm thấp, giờ khác này trong lòng bọn họ cũng mất đi hy vọng. Tràn đầy thiên lôi kiếp, đặc biệt vị trí trung tâm, coi như là bí hí vương tự vấn cũng vô pháp khiêng được một khắc đồng hồ hành kích. Ùng ùng. Dị tộc cuồng tiếu tiếng giữa, vạn dặm lôi hải trung ương có nổ vang, đầy trời lôi đỉnh đem cả tòa động hư thế giới đều xé rách, hiển hóa ra cổ lão tinh không. Từng viên một đại tinh ở thong thả chuyển động. Đầy trời lôi quang giữa, chừng nghìn trượng lớn nhỏ cự nhân tự lôi hải dâng lên, một cổ chừng bốn trọng thiên hậu kỳ khí thế vương giả khí cơ phá tan đầy trời lôi đỉnh mà ra, che phương viên mấy vạn dặm động hư thế giới. Cự nhân hai mắt dường như hai vòng hừng hực đại nhật, ánh mắt bắn ra, liền như thế trực tiếp đem lôi hải xuyên thủng, hướng đứng ở số vạn dặm ở ngoài Thương Lam Vương đi tới. Chương 1123, động hư vương giả chiến khiêng lôi nhập ngự thú. Phá. Mấy vạn dặm ở ngoài Thương Lam Vương, nhất thời dường như bị khóa lại thông thường, hai đạo đại nhật lưu quang xuyên thủng đến, hắn không chút do dự xuất thủ, hạo đáng thiên hà trong suốt, có mánh liệt sóng chiều cọ rửa về phía trước. Vâng! Nhưng mà động hư bên trong, dường như tinh quang trùng vỡ thiên hà, đầy trời thủy quang bắn ra, lượn lờ ra đạo đạo thải hà. Ừ! Một kích bên dưới, có kêu rên truyền đến, Thương Lam Vương ăn một cái thua thiệt, rút lui vạn dặm xa. Đáng chết! Nhìn thấy cảnh tượng này. Chư vương không khỏi chấn động. Tốt. Ta Đông Hoang Nam vượt thêm nữa một vương. Nhìn đến một kích này, nhân tộc vương giả hai mắt không khỏi sáng lên, trong khoảnh khắc có tiếng bạo quát truyền đến, truyền khắp toàn bộ động hư thế giới, thanh âm như lôi, mênh mông cuồn cuộn. Pháp tắc bạo động đều có thể vượt qua, ta nhân tộc thiên kiêu, kéo dài bốn trọng mà phong vương, tiếp xuống lôi kiếp ta xem bất quá như thế. Từng đạo vui vẻ ý niệm truyền đến, này là nhân tộc chư vương kích đãng. Đầy trời lôi hải giữa đều không có chôn vùi tiêu thần, dĩ nhiên để hắn lắng lại pháp tắc bạo động, nhất cử tấn thăng đến vương giả bốn trọng thiên. Trên thực tế một khắc đồng hồ lôi kiếp, đối với tiêu thần đến nói lại tương đương là kéo dài tuyên cổ tuế nguyệt như vậy cửu viễn, chín đạo pháp tắc bạo động sẽ rách hắn võ hồn, mà ngoại bộ lôi quang không ngừng nhập thể, song trọng nguy cơ bên dưới, hắn càng là ham sâu tuyệt cảnh. Cùng bạo lôi hải bên trong, hắn cơ hồ là không bị khống chế hóa thành nghìn trượng chiến thể, từng đạo lôi quang nhập thể nội, trực tiếp tiến nhập tiểu thế giới, quan chú chín trọng trọng lâu bên trong. Mỗi một kích, hắn võ đạo trọng lâu đều sẽ run lên bần bật, nhàn nhạt màu sắc rực rỡ bất tử thần hồn hồn lực phụ trọng lâu bên trên. Sở dĩ như vậy, bởi vì hắn bất tử thần hồn hồn thể pháp tắc bên dưới tan vỡ, tan tác hồn thể trực tiếp tràn đầy ở võ đạo trọng lâu bên trong. Trọng lâu trong không gian, có lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, cuồng phong gào thét, nước gợn dập dờn, liệt diễm hương hực, đem bất tử thần hồn, sẽ rách lạn không thể lại lạn. Thế nhưng coi như là hồn thể vỡ nát lúc, hắn thần hồn thủy chung có một tia linh tính không có bị chôn vùi, ti ti hồn thể mang theo pháp tắc, ở lôi điện rèn luyện dưới, không ngừng cùng võ đạo trọng lâu dung hợp cùng một chỗ. Thẳng đến thần hồn đoàn tụ, hắn hai mắt hướng Thương Lam Vương bắn ra sát quang. Trong này nguy cơ, chỉ có chính hắn mới có thể cảm thụ được đến. Đáng chết, ta nhân tộc lại thêm một đại địch. Đại Nhật Yêu Long Vương sát cơ bắn ra, tiêu thần dĩ nhiên chống xuống, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Lẽ nào bán vương cấm kỵ chi cảnh thực sự có kinh khủng như vậy thiên phú, chín đạo nhập vương, kéo dài bốn trọng thiên, đáng sợ. Quả nhiên là đáng sợ, này đem là ta bách tộc tương lai bất thế đại địch. Lại là một nhân tộc Đông Hoàng, không. So với nhân tộc Đông Hoàng còn muốn yêu nghiệt, này không chỉ có riêng vương giả bốn trọng thiên, mà là sắp đến bốn trọng thiên hậu kỳ chi cảnh. Dị tộc vương giả tim đập nhanh, không ngừng kích đãng, nếu là trọng lâu cảnh mỗi một cái cấp độ trong lúc đó khác nhau trời vực, như vậy vương giả trong lúc đó, cho dù chết cùng một cái cấp độ nhỏ trong lúc đó, đều có lệch trời vậy chênh lệch. Giống như tiêu thần vừa, căn bản còn không có củng cố tu vi, vừa mới miễn cưỡng leo đến bốn trọng thiên hậu kỳ khí cơ, nơi buộc phát ra hai đạo ánh mắt. Khiến cho Thương Lam Vương không địch lại bạo lui. Rất nhiều dị tộc vương giả trong lòng sát cơ thịnh nếu đại nhật chí dương, hận không thể đem tiêu thần lập tức xương nghiền thành cho, hắn thật sự là quá mức yêu nghiệt, lấy hắn thiên phú chỉ cần không ngã xuống, đăng lâm ngôi vị hoàng đế đều là có tư cách. Như thế ví dụ, từ cổ chí kim nhiều không kể xiết, rất nhiều đại đế hoàng người đều là theo thiên kiêu bên trong bộc lộ tài năng, càng không nói đến tiêu thần từ lâu đã siêu thoát thiên kiêu phạm vi, mà là một người trần thế yêu nghiệt. Đã định trước bách giới đại địch. Nhìn kỹ đầy trời lôi ảnh dưới cự nhân, thế nhưng cuồng bạo khí cơ kích đãng, thậm chí dẫn tới thiên uy tức giận, dường như thần nhạc thông thường dáng người, thấu phát ra làm người tim đập nhanh lực lượng. Coi như là bọn họ không cam lòng, thế nhưng cũng không thừa nhận, tiêu thần đã ra hồn. Chỉ cần vượt qua tiếp xuống lôi kiếp, tiêu thần liền là hàng thật giá thật vô thượng vương giả. Giờ khắc này, không ai hoài nghi tiêu thần còn có thể hay không độ được qua. Lão bò sát, ngươi dám. Sau một khắc, hủ mục thần vương thanh âm vang lên. Trực tiếp vòng qua đầy trời, hướng động hư chỗ sâu đi tới, cây khô gậy chống trực tiếp xuyên thủng vô tận. 30 vạn dặm ở ngoài, vô tận động hư toàn bộ chôn vùi, dường như thiên hà đảo quyển hướng tiêu thần vị trí quần quần đến. Chư vị vương giả thay ta áp trận, không thể để cho này nhân tộc vương giả lớn lên. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, đại nhật yêu long vương bạo quát. Giết! Bốn tộc vương giả, huyết tộc có huyết hải vương, cửu ưu vương, hạt nhân tộc có hai người, yêu tộc nhưng là còn có độc long vương tam người. Còn có ngự thú tộc Thương Lam Vương, Lộc Phong Vương. Ngăn lại bọn họ. Trong khoảnh khắc trăm vạn giảm động hư thế giới, điện thiểm lôi minh, dường như cựu thiên thần lôi lâm thời, đầy trời vương giả khí cơ giao hòa, tiêu thần ở động hư độ kiếp, nhân tộc há có thể không núp đích. Một thanh thiên đao kéo dài động hư thế giới, trực tiếp ở tiêu thần vạn giảm lôi kiếp ở ngoài ngang trời đánh xuống, 10 vạn giảm động hư thế giới bị chém rách, đem một đạo nhảy vào lôi kiếp huyết sắc lưu quang chặt đứt. Hai kiếp vân mặt khác một bên. Một gốc chừng 10 vạn trượng lớn nhỏ hoẹ một hiển hóa, mênh ngông quần quận âm khí tịch quyển hư không, đem dũng mãnh vào thiên kiếp khí cơ đón đỡ bên ngoài. Nhân tộc yêu nghiệt, tuyệt không thể lưu. Giết. Dưới mắt, tiêu thần muốn vượt qua lôi kiếp, đã thành kết cục đã định, dị tộc hiển nhiên có chết hay không tâm. Đáng sợ khí cơ kích đãng toàn bộ động hư thế giới, tịch quyển trên dưới, nhưng mà mặc cho vô tận khí cơ kích đãng, thế nhưng mênh ngông quần quận vương giả khí cơ toàn bộ cách trở ở tiêu thần vạn dặm kiếp vân ở ngoài. Đông. Xa xôi động hư chỗ sâu, một đạo 10 trượng cao cường tráng thân ảnh, khiêng một cây chừng 100 trượng cao xương đồng, chạy như điên tới, mỗi một bước đạp xuống, giống như thiên trống thông thường chủ ý tiếng, trong tay xương đồng trực tiếp ngang trời nện xuống. Hạt nhân tộc lão vật, an ta đây một gậy. Xương đồng bạch cốt lạnh lạnh, hóa thành vạn trượng hư ảnh, che một mảnh động hư, đem một tên nhảy vào vòng chiến hạt nhân tộc vương giả ngăn ở phía ngoài nhất. Ngươi cái man tử, ta nhân tộc phòng tuyến không thủ sao? Nhất thời có một tên nhân vương bạo quát. Nhưng mà khiêng gậy chạy như điên tới chiến man vương, lại là căn bản không thèm để ý chút nào, thanh âm như lôi. Con thủ cái giám, chỉ bảo vệ ta nhân tộc yêu nghiệt, tương lai ta Đông Hoang đại địa đem độc bá một cái thời đại. Thanh âm như lôi, nhất thời truyền khắp vô tận động hư, nguyên bản kéo dài không biết nhiều ít vạn dặm động hư phòng tuyến bên trong, lần nữa có hai đạo vương giả khí cơ bạo phát. Ngươi cái man tử ngược lại là thấy rõ ràng, đúng là thủ cái giám, bảo vệ độ kiếp thiên tiêu, chính là vì ta nhân tộc thắng được một cái thời đại, giết. Trên thực tế, tiêu thần thiên kiếp bên dưới, bốn tộc chiến sư từ lâu đã hao tổn hơn phân nửa, đến nỗi những phương hướng khác trên quân điểm trợ, hiện tại đã không có công phu đi quản bọn họ. Chính như cùng chiến man vương nói, lúc này sớm đã là không phải là một vực một địa được mất, tranh là một cái tương lai, là một cái thời đại. Hiện tại tất cả mọi người mục tiêu chỉ có tiêu thần một người. Động hư phòng tuyến đã không trọng yếu. Nói tốt, mấy năm này tính kế lẫn nhau, nơi nào so được trực tiếp giết đi lên thông khoái. Nhân tộc phương tuyến phía sau, đồng dạng có một giọng nói như lôi, một tên vương giả trực tiếp nhảy vào trong hỗn chiến, bất quá hắn không có xuất thủ, dưới mắt nhân tộc các vương từ lâu đã ngăn trở dị tộc, hắn ở khoảng cách tiêu thần vạn dặm ở ngoài đặt chân, đem một ít giật tán đến khí cơ chôn vùi. Không chỉ là hắn còn có Thương Khung Phụ Vương, còn có Vũ Mị Vương, mấy người bọn họ trở thành tối bên trong thủ hộ. Động hư thế giới xuất hiện một loại từ xưa đến nay chưa hề có tráng cảnh, phía ngoài nhất trăm vạn dặm động hư thế giới từ lâu đã bị đánh lạc. Trung gian có mấy vị vương giả chặt chẽ chống đỡ này kích đáng khí cơ, tận cùng bên trong vạn dặm lôi kiếp cuồn cuộn, tiêu thần nghìn trượng cao thân ảnh đứng ở lôi kiếp bên dưới. Chư vị, bọn ta tiểu thế giới ở vào nhân giới Đông Hoang, lẽ nào chư vị còn muốn bọn ta các tộc tái hiện đã từng nhân tộc Đông Hoang hoạn? Đây trời cuồng bạo khí lưu giữa, chuyến đến đại nhật yêu long vương bạo quát, nhất thời để chư vị dị tộc vương giả chợt hơi kinh. Đông Hoang hoạn. Năm đó nhân giới Đông Hoang đại địa, đương đại Đông Hoàng chính là đời trước lão nhân hoàng tái vị mặt kỳ chứng đạo thành hoàng, bách tộc không phải là không có thống hạ sát thủ, thế nhưng cuối cùng Đông Hoàng hát vang tiến mạnh, ở lão nhân hoàng chưa tọa hóa trước thành hoàng, yên ổn Đông Hoàng đại địa, cách nay dĩ nhiên có 10 vạn 8 nghìn năm, khoảng cách một cái kỷ nguyên chi số, còn kém một vạn năm nhiều. So sánh với hoàng giả mấy kỷ nguyên hoàng mệnh, dưới mắt Đông Hoàng nhân hoàng vẫn như cũ coi như là cường thịnh chi niên, nếu là kêu nữa tiêu thần lớn lên, Đông Hoàng đến lúc đó song hoàng tịnh thế. Bọn họ này chút thân ở Đông Hoang đại địa ngoại vực tiểu thế giới làm sao ứng đối. Đây tuyệt đối là một cái đã đủ cải thiên hoán nhật định số, nhân giới ngũ phương nhân hoàng, đều là tọa chấn năm mà, rất ít ra ngoài. Nếu là một ngày Đông Hoang xuất hiện hai danh nhân hoàng, một vị tọa chấn tộc địa, một vị công lược chư thiên, bọn họ có thể không dám tưởng tượng cái loại này khủng bố tràng cảnh. Chư vị, đối diện nhân tộc đã ra hồn, vạn không thể để cho hắn lớn lên, theo ta giết. Đầy trời lôi kiếp trong. Thuộc về tiêu thần nghìn trượng chiến thể liền như thế huyền phù ở lôi hải bên trong, đầy trời lôi đỉnh bên dưới, hắn sớm đã là mình đầy thương tích, này chút lôi điện thuận chút vết thương quán nhập thể nội, một bộ phận tản vào tứ chi bách hải, một bộ phận quán nhập võ đạo trọng lâu. Hắn sở dĩ chịu được lôi đỉnh đánh xuống không chống đối, liền là đang mượn dùng này chút lôi điện rèn luyện thân thể cùng tiểu thế giới, hắn một nhảy để thăng tới bốn trọng thiên chi cảnh, nguyên bản ở vương giả bên dưới chú tạo võ đạo căn cơ, hiện tại xem ra đã là không đủ. Vậy cũng là một loại thuế biến, bất quá nhưng là vô thì vô khắc truyền đến thấu nhập thần hồn đau nhức. Tốt tại nhờ lôi đình lực lượng, hắn đem pháp tắc bạo động triệt tiêu, một lần nữa xuất hiện ở võ đạo trọng lâu giữa bất tử thần hồn, trong suốt như màu ngọc, liền là một loại thực chất hóa, căn bản nhìn không ra là pháp tắc cùng hồn thể kết hợp thể, một ý niệm liền có thể đưa vào trọng lâu, nhất niệm gian liền có thể hiện hóa mà ra. Đầy trời lôi kiếp cũng chưa hoàn thành, nay chỉ là vừa mới bắt đầu võ hồn chi kiếp, hắn liên phá bốn trọng thiên. Sẽ là bốn trọng thiên cấp chồng chất đến đồng thời. Bất quá bất tử thần hồn đã rèn luyện hoàn thành, đối với tiếp xuống vương đạo thiên kiếp, tiêu thần cũng không quan tâm, có vương giả bốn trọng thiên hậu kỳ tu vi, đối với vương giả một đạo bốn trọng thiên cướp, há có thể e ngại. Lôi kiếp ở ngoài, nhân tộc vương giả ngăn chặn dị tộc vương giả chẳng cảnh, hắn tự nhiên là biết được, trông đã bị đánh bạo động hư, thế nhưng cuồng bạo khí cơ nhưng là bị chặt chẽ chống đối bên ngoài, mảy may không cách nào ảnh hưởng đến hắn độ kiếp, tiêu thần trong lòng đồng dạng có cảm kích. Nhân tộc sinh sôi tuyên cổ, cũng không chỉ có nội đấu cùng ác tha, nếu là như vậy nhân tộc làm sao chống đỡ chư thiên bách tộc, bọn họ liều mạng ngăn trở dị tộc vương giả trùng kích, làm được liền là tiêu thần có thể thành công độ kiếp. Đương nhiên tiêu thần cũng minh bạch, nếu là bất kỳ người nào có hắn tu vi như vậy cùng thiên phú, này chút vương giả như trước sẽ là như vậy, bọn họ là đối chuyện không đối người, trong lòng bọn họ cả nhân tộc an nguy cùng tương lai mới là trọng yếu nhất, chỉ bất quá vừa gặp cơ hội cái này người đúng là hắn bản thân mà thôi. Vâng! Sau một khắc, một cổ mênh mông quần quần uy nghiêm theo bất tử thần hồn giữa truyền ra, trong khoảnh khắc truyền khắp toàn thân, một cổ phát ra linh tính bất diệt hồn lực kích đãng, giống như trải qua vô tận tuế nguyệt tăng thương. Chiến! Trong khoảnh khắc, một đạo bạo quát theo tiêu thần trong miệng bạo xuất, nghìn trượng cự nhân rít gào, chấn nhiếp động hư thế giới. Cái gì? Tiêu thần đột nhiên bạo lên, nhất thời để chu vi giao thủ vương giả chợt bị kiềm hãm. Cho ta mở. Sau một khắc, tiêu thần cả người mênh mông quần quần uy nghiêm bộc phát ra, toàn bộ lôi hải ầm ầm nổ ra. Mau lui lại. Nguyên bản vây hộ ở tiêu thần chu vi thương khung phủ vương đám người hướng phía sau bạo lui. Hắn đang làm gì? Đầy trời lôi đình ầm ầm nổ ra, từ điện ngang trời, toàn bộ động hư thế giới nguyên bản sớm đã là bị vương giả khí cơ xé nát, thế nhưng giờ khắc này trực tiếp hiện hóa trở thành sự thật không chi cảnh. Đông đông đông. Vạn dặm kiếp vân động, nói cho đúng là tiêu thần động, động hư thế giới truyền lại ra chấn thai âm thanh nổ vang, tiêu thần mang theo vạn dặm kiếp vân lần nữa chạy như điên. Hắn muốn đi đâu? Ba vạn dặm ở ngoài, nguyên bản cùng nhân tộc vương giả giao thủ ngự thú tộc Thương Lam Vương, nhưng là chợt hơi kinh. Không tốt. Thiên hà hiển hóa, tự nhiên là dị tộc tiểu thế giới đồng dạng là hiển hóa ra một phần nhỏ, xa xôi trong hư không, bốn tòa tiểu thế giới so với trong tinh không đại tinh còn muốn to lớn, còn muốn long lánh. Mà tiêu thần mục đích chính là trong một viên đại tinh vậy thế giới. Tiêu thần trong ánh mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn, dưới mắt hắn bốn trọng lôi kiếp ra thân, như vậy lực phá hoại coi như là hắn cũng vô pháp dự liệu, hủy diệt dị tộc chiến sư, trận đại chiến này sau, Đông Hoang Nam vực thiên hà chiến trường bốn đại chủng tộc tất nhiên bị thương nặng, thậm chí vô lực ở khởi xướng chiến sư tranh phong. Thế nhưng ngự thú giới đối với biên hoang vực đến nói, còn là quá mức cường thịnh, tiếp xuống cổ nguyên bộ lạc phát triển, tất nhiên muốn hấp thu thuộc về ngự thú giới tài nguyên huyết cốt. Cường thịnh ngự thú giới bắc vực nơi không phù hợp cổ nguyên bộ lạc phát triển. Mau ngăn cản hắn. Thương Lam Vương sắp điên. Cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền nghĩ đến tiêu thần tìm cách, đơn giản là khóc không ra nước mắt, vì sao tiêu thần cắn chặt hắn ngự thú tộc không thả. Tiêu thần lưng bốn trọng thiên cước, chỉ cần đi vào ngự thú giới, hắn không dám tưởng tượng sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Chư vị vương giả, làm tiêu mẫu ngăn lại này chút dị tộc vương giả, tiêu mẫu biên hoang cùng ngự thú giới làm lắng giềng, hôm nay nhập vương cảnh. Tự nhiên là muốn cùng ngự thú tộc cộng đồng ăn mừng một lần. Khiêng lôi kiếp, tiêu thần thanh âm bạo quát như lôi, liền như thế hướng ngự thú giới chạy như điên. Ngăn lại hắn, mau ngăn lại hắn. Thương Lam Vương cùng một vị khác ngự thú tộc vương giả, có thể nói là nảy sinh ác độc, trực tiếp buộc phát ra sát phạt đại thuật, đem từng người đối thủ thoát khỏi, hướng tiêu thần điên cuồng đuổi theo. Đặc biệt Thương Lam Vương, hắn có thể tưởng tượng ra được, tiêu thần thông thường tiến nhập ngự thú giới, tất nhiên sẽ thẳng đến ngự thú giới bắc vực. Vô tận động hư chỗ sâu, một mảnh hư không sụp đổ, một mặt màu xanh đèn huy hiển hóa, hiện lộ ra hai đạo thân ảnh. Ông bạn già, đây là muốn đâm phá thiên, ta làm sao cảm giác ngươi còn cười ha hả. Nâng đèn đồng lão nhân trong chỗ sâu hủy diệt động hư thế giới, đồng dạng là cười ha hả nói rằng. Ta nhân tộc thần hầu cung hành sự tự nhiên là muốn chấn động chư thiên, đi thôi không phải vậy ngự thú tộc cái này chó má đế quân xuất thủ, liền chậm. Một gã khác lão giả thân ảnh trong khoảnh khắc biến mất ở động hư thế giới. Ta Đông Hoang hai đại thần vương. Còn chị không này cái gì đế quân, ta xem còn không bằng trực tiếp đem ngự thú giới kéo trở về ta thần hầu cung, ngươi đi nhanh như vậy làm gì. Sau một khắc, thanh huy chôn vùi, động hư thế giới lại không một vật. Chương 1124, tấn thăng hoàn thành quyết đấu vương giả. Ngự thú tộc tiểu thế giới đem phương viên ức vạn giảm động hư đều ở vào che bên dưới, một chủng tộc thế giới, cho dù là ở nhỏ yếu chủng tộc đều có phương viên ức vạn giảm xa, càng không nói đến ngự thú tộc thực lực đứng hàng bách tộc trong trung du cấp độ. Màu vàng nhạt tiểu thế giới hình như trứng gà, xa xa nhìn lại liền giống như có sóng gợn lưu động, phát ra một cổ tang thương cựu viễn khí cơ. Hôn ám động hư thế giới nhưng là có lôi đình nổ vang, ở tiêu thần hướng ngự thú tộc tiểu thế giới chạy tới lúc, tích xúc bốn trọng thiên lôi kiếp liền đã bắt đầu đánh xuống. Vâng! Dường như thiểm điện ngân long, phát ra cùng một cổ hủy diệt thế gian khí cơ, chân có một đạo to đạt nghìn trượng lôi đình rơi xuống, cảm thụ này nhất nguyên thủy dáng dấp lôi điện, tiêu thần nguyên bản lơ đỉnh nhưng là biến đến ngưng trọng. Không có là mảy may huyễn hóa thành lôi điện dị thú lôi đỉnh, mang cho hắn một cổ tim đập nhanh, dường như này thiên kiếp đã chẳng đáng với sử dụng huyễn hóa chi thuật, trực tiếp bằng làm ban đầu diện mạo đánh xuống lôi phạt. Phá! Tiêu thần huy quyền mà trên, nhất thời đầy trời lôi đỉnh nổ tung, có một phần nhỏ dĩ nhiên tùy cánh tay hắn trực tiếp quán nhập thể nội, một cổ tê dại cảm giác trong khoảnh khắc truyền khắp toàn thân. Bốn trọng thiên kiếp ra thân, vẹn vẹn đạo thứ nhất lôi đỉnh, liền đã không kém gì phổ thông vương giả ba trọng thiên lực công kích. Dường như thiên kiếp cũng minh bạch tiêu thần cái này ăn ý người, một nhảy nhảy qua bốn trọng chi cảnh, cần phải cho hắn nghiêm phạt. Lưng thiên kiếp, phía sau có Thương Lam Vương điên cuồng đuổi theo, nhưng coi như là trời giáng lôi điện, như trước không ngăn trở không được Tiêu Thần bước chân. Liên như thế, ở Thương Lam Vương nổi trận lôi đình giữa, Tiêu Thần một đầu đánh về phía ngự thú giới bích trướng. Ùng ùng, một đạo kinh thiên nổ vang, ở động hư chỗ sâu vang lên, ngự thú tộc tiểu thế giới run lên bần bật, nhất thời tiểu thế giới ở ngoài nghìn vạn dặm động hư thế giới, đều kịch liệt lay động. Mà ngự thú giới bên trên đồng dạng buộc phát ra một khẩu ngập trời khí thế, mênh mông dày nặng, hướng Tiêu Thần bao vây đến, cần phải đem hắn ngăn trở ở bên ngoài. Cho ta phá. Tiêu Thần hai mắt như điện, chợt quát lớn một tiếng, theo ngự thú giới tính giữa truyền đến mênh mông quần quận khí cơ trong, có một cổ để hắn cực kỳ chán ghét khí cơ truyền ra, tựa hồ là trực tiếp xuyên thấu qua ngự thú giới bích trướng, hướng trên người hắn đè xuống. Nay cổ trong đó còn phát ra một cổ tuyệt cường bài xích lực, đây là đang ngăn cản Tiêu Thần nhập ngự thú giới. Ngự thú tộc ý chí. Nay cổ khí cơ xuyên thấu qua ngự thú giới xuyên qua bích trướng đến, trên thực tế Tiêu Thần lấy bán vương cảnh chém giết ngự thú tộc lúc, cũng cảm thụ qua loại này khí cơ, chỉ bất quá bởi vì hắn thực lực thấp, cũng không phải rất rõ ràng. Thế nhưng dưới mắt hắn bước vào vương giả bốn trọng thiên, nay cổ khí cơ nhưng là càng thêm trầm trọng, cứ việc cách một tòa thế giới bích trướng, như trước cho Tiêu Thần mang đến một cổ trầm trọng áp lực. Cho ta phá. Tiêu Thần hai mắt như điện, chợt quát lớn một tiếng, cùng bạo khí cơ chen lẫn lôi đỉnh, trực tiếp đánh vào tiểu thế giới bích trướng bên trên. Giang giác. Cuối cùng một tia rõ ràng âm thanh truyền khắp toàn bộ động hư thế giới. Không. Thương Lam Vương tuyệt vọng thanh âm từ đàng xa vang lên, tiểu thế giới bích trướng bị Tiêu Thần đánh vỡ, thuộc về ngự thú tộc ý chí cứ việc muốn ngăn cản Tiêu Thần, nhưng là lại không có thành công. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần cảm giác đến minh minh bên trong một cổ khí cơ hạ xuống trên người hắn. Ông. Cùng lúc đó, một viên màu vàng tím ngôi sao theo trong cơ thể hắn dâng lên, thật cao huyền phù ở Tiêu Thần đỉnh đầu, tử kim ngôi sao dường như ở vào một cái khác thời không thông thường, thiên kiếp lôi đỉnh xuyên qua ngôi sao, vẫn là rơi tại Tiêu Thần trên người. Ông. Thông qua phong hào ngôi sao, thuộc về nhân tộc ý chí cùng ngự thú tộc ý chí chạm vào nhau đến đồng thời, phát sinh tư tư thành vàng, hai đạo khí cơ không hợp nhau, thậm chí có thể nói liền là thủy hỏa bất dung, bắn ra xuất đạo đạo lưu quang. Trên thực tế võ giả đến vương giai sau, rất ít sẽ tiến nhập mặt khác chủng tộc thế giới, đối với vương giả đến nói sinh mệnh cấp độ siêu thoát phàm linh, một ngày tiến nhập mặt khác thế giới, một cách tự nhiên cũng sẽ bị tiểu thế giới chủng tộc tộc quần ý chí nơi chú ý, nếu là trong lòng có sắc cơ, thậm chí sẽ khiến tiểu thế giới tộc quần ý chí phản kích. Dù sao một chủng tộc tích lũy ước vạn năm tháng nơi tụ tập lại huyền ảo khí vận, coi như là bách tộc trong một tên nhỏ yếu nhất chủng tộc, cũng không phải phổ thông vương giả có thể chống đỡ. Mà một ít cường đại chủng tộc, liền bắt nhân tộc đến nói, chỉ cần là nhân giới năm mà bất kỳ đầy đất nhân tộc khí vận tụ hợp lên, coi như là bách tộc trong hoàng giả, cũng không dám tỏa kỳ phong mang, nếu là năm giới khí vận hợp nhất, trấn áp hoàng giả không nói chơi, đây cũng là vì sao dị tộc hoàng giả coi như là đặt chân vô tận tinh không, đặt chân động hư chỗ sâu, cũng không dám trực tiếp giết nhập nhân giới nguyên nhân. Ngự thú tộc Tiêu Thần giữa dường như trời quang lôi đỉnh, thiên khung bên trên dường như một đạo phủ đầy lôi đỉnh lôi vân rơi xuống, này là ngự thú tộc vô số tộc dân chưa từng có thấy qua chẳng cảnh. Đặc biệt ngự thú giới Bắc vực nơi, nhân vì lần này ngự thú tộc tham gia động hư đại chiến chiến sư đều là thuyền chuyển Bắc vực, cho nên ngự thú giới ở hiển hóa lúc, Bắc vực nơi vừa khéo ở vào động hư chiến trường phương hướng, không có nghĩ tới giờ khắc này nhưng là phương tiện Tiêu Thần. Lôi kiếp mang hủy diệt khí cơ, coi là thật chính phủ xuống lúc, dường như hủy thiên diệt thế thông thường, cùng bạo lực lượng, trực tiếp uy áp ở ngự thú tộc Bắc vực. Không, đó là cái gì, chẳng lẽ là trời giáng lôi phạt, ta ngự thú tộc tại sao lại gặp kiếp nạn này khó khăn? Chạy mau, thiên kiếp bên dưới, sinh cơ hủy hết diệt. Mau nhìn, lôi kiếp bên dưới có người, là nhân tộc, vì sao nhân tộc sẽ tới ta ngự thú giới tới độ kiếp? Ùng ùng, đen kịt kiếp vân lan mình, toàn bộ ngự thú tộc tiểu thế giới đều biến đến chấn động lên, hư không bích trướng bị chôn vùi, từng đạo lôi đỉnh rơi xuống, liền như thế hướng Tiêu Thần kích dưới. Đọc truyện ở. Liền như thế Tiêu Thần đứng tại thiên kiếp bên dưới, ở hắn phía dưới, chính là một tòa có nghìn vạn người tụ tập đại thành. Bất quá hắn cũng không biết là thuộc về ngự thú tộc kia một phương thế lực. Chính là lôi kiếp, làm sao vỡ ta thân thể. Tiêu Thần thét dài, quán thấu chín trọng thiên, hắn lực lượng như mênh mông đại dương mênh mông theo cánh tay giữa lộ ra, trực tiếp cùng lôi đỉnh lẫn nhau đụng vào nhau. Ùng ùng. Nhất thời hư không bên trên có kinh thiên nổ vang, mơ hồ trong lúc đó, có đếm không hết lôi đỉnh chen lẫn Tiêu Thần mênh mông quần quận thần lực bắn ra, trong nháy mắt hóa thành từng đạo lóng lánh quang mang bó buộc, hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Mà Tiêu Thần cùng lôi đỉnh va chạm nơi sản sinh mênh mông quần quận khí lưu, trực tiếp lấy hắn làm trung tâm, cuốn lên một cổ tái nhợt khí lãng, ngay cả hư không bích trướng thốn thốn đoạn liệt, dưới chân tòa này nghìn vạn người đại thành, trực tiếp liền như thế theo vị trí trung tâm nhấc lên. Lâu khuyết, loạn thạch, cây cỏ, đương nhiên còn có đếm không hết ngự thú tộc tộc dân, liền như thế bị mênh mông quần quần khí cơ cuốn lên. Một kích này quả thực liền là kinh động lòng người, toàn bộ trên bầu trời khắp nơi đều có tia sáng chói mắt, đầy trời địa thủy phong hỏa đều hiện, từng đạo không gian phong bạo diễn sinh, đem hư không xé rách sau tịch quyển đại địa. Phốc phốc phốc. Thuộc về vương giả khí cơ tràn ngập, này chút bị cuốn lên ngự thú tộc võ giả trong mắt thấu phát kinh khủng, nhưng là lại không phát ra được mảy may thanh âm, đã bị cuốn lên tái nhật khí lãng xé nát, ở trong hư không bắn ra xung thiên huyết vụ. Không. Phương xa một ít may mắn tránh khỏi với khó khăn ngự thú tộc võ giả, nhìn thấy này phó khủng bố tráng cảnh, hai mắt bên trong không khỏi là thấu phát kinh khủng, vẹn vẹn chốc lát trong lúc đó, một tòa chừng nghìn vạn người tụ tập đại thành, liền như thế biến mất ở trong mắt bọn hắn. Đáng chết nhân tộc, ta thật hận, ta chớ chú ngươi rơi như cửu u nhận hết vô tận ẩn hồn thôn phệ nỗi khổ. Đối mặt đây hết thảy, Tiêu Thần căn bản không có mảy may lưu ý, bước chân hắn căn bản không có mảy may dừng lại, hủy diệt tòa này nghìn vạn người đại thành căn bản không qua vài hơi thở thời gian. Vẹn vẹn này vài hơi thở thời gian, tòa này chiếm nơi mấy trăm dặm thành trì liền đã là hủy hoại trong chốc lát, chín thành bên trên ngự thú tộc tộc dân hóa thành vô tận huyết vụ. Vô số huyết cốt chợt bay lên, nơi tụ hợp huyết vụ thật sự là quá mức nồng nặc, hóa thành giọt giọt mưa máu rơi xuống, cơ hồ là trong chớp mắt phương viên ngàn dặm đại địa một mảnh huyết sắc. Liên như thế, Tiêu Thần một đường mang theo vô biên huyết, mang vô tận tử vong một đường hướng ngự thú giới chỗ sâu cùng chạy, phía sau theo ngự thú tộc muốn tới gần lại không dám tới gần ngự thú tộc vương giả. Đáng chết nhân tộc, đế quân đại nhân vì sao còn không ra tay, ta vĩ đại ngự thú tộc ý chí vì sao còn không có xuất thủ, đêm này danh tàn sát ta tộc dân nhân tộc trấn áp. Theo sát đến Thương Lam Vương nhìn thấy hô hấp trong lúc đó liền hóa thành huyết sắc thành trì, lớn tiếng gầm hét lên, đây là hắn ngự thú tộc bắc vực số lượng không nhiều đại thành một trong. Ung ung. Đầy trời lôi đình rơi xuống, bị Tiêu Thần vỡ nát sau rơi xuống bốn phương đại địa, từng đạo lôi quang xảm tạp hắn thần lực rơi xuống đại địa, xuyên thủng địa mạch, dung nham phún ra ngoài, đại địa trên, từng tên một không kịp né tránh ngự thú tộc võ giả, trong khoảnh khắc bị dung nham thôn phệ. Oeng. Lôi điện đầy trời, nương theo Tiêu Thần huy quyền, dường như thiên chống gõ, chấn động thương khung, cơ hồ là mỗi một hơi thở thời gian, liền có đếm không hết ngự thú tộc võ giả hóa thành huyết cốt bắn ra. Đế quân đại nhân ngươi đang ở đâu? Nhân tộc vương giả sát nhập ta ngự thú tộc, ở tàn sát ngự thú tộc con dân, vì sao đế quân đại nhân còn không hiện thân? Lấy ta huyết cốt làm dẫn, chớ chú nhân tộc vĩnh đoạ cửu u, nhận hết vô biên giàn vặt. Phốc phốc phốc. Ở một mảnh đại địa bên dưới, có mấy nghìn ngự thú tộc võ giả tự bạo huyết cốt, một đoàn to lớn vô cùng máu tươi trong chớp mắt biến đến đen kịt như mực, hướng Tiêu Thần phóng đi. Phá. Trong này đoàn lướt tới chớ chú máu, Tiêu Thần cuồng bạo lực lượng trực tiếp buộc phát ra, đem chôn vùi ở giữa không trung. Chư vị vương huynh, nhân tộc hủy ta ngự thú giới sơn hà, giết ta ngự thú tộc dân, như thế hung tàn bạo ngược, hắn lôi kiếp đã đem muốn hoàn thành, tùy ta cùng nhau tộc diệt này lão. Thương Lam Vương dường như huyết khóc thông thường thanh âm vang vọng hư không, lúc này vây quanh ở Tiêu Thần chu vi vương giả đạt đến 5 vị nhiều, đều là bị hắn hủy thiên diệt lôi kiếp hấp dẫn đến. Theo đông bắc vực kéo dài bắc vực thẳng vào ngự thú giới tây bắc chi vực, có thể nói là một đường tiêu huyết. Từng đạo lôi đình bên dưới, tộc diệt người vong. Đại địa luôn xuống, từng tòa cổ sơn đổ nát, thành trì hủy diệt, loạn thạch thủng, lấy hắn di động con đường ở ngự thú giới bắc vực hình thành một cái kéo dài ước vạn dặm xa huyết vụ mang. Có đầy trời mưa máu rơi xuống, này là một bộ nhuốm máu bức họa. Trên thực tế ở hắn vừa bước vào ngự thú giới tây bắc vực hắc hổ vương vương lĩnh lúc, đỉnh đầu hắn nơi kháng được vạn dặm kiếp vân liền đã tan rã không sai biệt lắm. Bốn trọng tích tụ cùng một chỗ lôi kiếp, tổng cộng là 36 đạo, mà hủy diệt ở Tiêu Thần lôi kiếp bên dưới ngự thú tộc đại thành 18 tòa. Cơ hồ là mỗi một tòa đại thành phương viên vạn dặm nơi đều là sơn băng địa liệt, địa lộ dung nham, một bộ hủy diệt chi cảnh. Ven đường bị lôi kiếp tiện thể ma diệt tiểu thành trì, tiểu thế gia càng là đếm lấy trăm tính, hiểm yếu quan khẩu mấy chục ngồi, gần như ở hắn kéo dài lúc, chỉ cần là trên quy mô tụ tập địa đều nhận đến chiếu cố. Một đạo huyết mang phiêu diêu ước vạn dặm, máu tươi nhiễm biến sơn hà thung lũng, ước vạn ngự thú tộc đấm máu. Ông đợi cho một khắc cuối cùng lôi đình rơi xuống. Đầy trời lôi kiếp biến mất vô tung vô ảnh, nếu không phải trong hư không một đạo huyết vụ tiêu huyết, giống như là chưa từng có phát sinh qua thông thường. Giờ khắc này, bốn trọng thiên kiếp hoàn toàn rơi xuống, vương giả ràng buộc kết thúc. Mà hắn càng là nhờ vào thiên kiếp, đem ngự thú tộc quậy đến rối tinh rối mù, hiện tại chỉ cần ở trọng thương chấp trưởng ngự thú tộc bắc vực này chút ngự thú tộc vương giả, ngày sau biên hoang chiến sư lại lâm ngự thú giới, an toàn tính liền có thể đề cao thật lớn. Một đường đi tới hủy diệt nhiều như vậy ngự thú tộc võ giả, trên người hắn đồng dạng là lây nhiễm vô số vết máu, thậm chí này chút huyết đã biến thành màu đen, này là nguyên rủa huyết, hắn tàn sát như vậy nhiều ngự thú tộc võ giả, có thể nghĩ bọn họ hoàn khí. Hành! Thế nhưng sau một khắc, tiêu thần bạo quát, nhất thời mênh mông quần quận thần lực bắn ra, màu sắc rực rỡ thần quang theo thể nội bạo phát, này chút phụ nguyền rủa huyết, bị một cái quét sạch. Thương Lam Vương, ta đưa ngươi lễ vật ngươi có hài lòng. Cảm thụ được vững vàng tập trung bản thân năm đạo vương giả khí cơ, vừa độ kiếp hoàn thành tiêu thần không có chút nào ánh mắt ba động. Ở đỉnh đầu hắn khí vận ngôi sao càng thêm tử kim long lánh, thấu phát ra mênh mông vĩ ngạn khí cơ, cùng mặt khác một cổ rơi xuống khí cơ đụng vào nhau. Hắn có thể cảm thụ được ngự thú tộc tộc quần ý chí căn bản chỉ là một phần nhỏ phủ xuống, hiển nhiên có võ giả giúp hắn chống đỡ ở ngự thú tộc đế quân cùng tộc quần ý chí. Mặc dù như thế, thân ở ngự thú giới như trước cùng hắn vì trở thành vương lúc, có rất lớn khác nhau, cho nên đối mặt tập trung bản thân ngự thú tộc vương giả, nhất định phải tốc chiến. Chương 1125, Trảm diệt Thương Lam điên cuồng cử động. Trước mắt năm vị ngự thú tộc vương giả, có theo động hư theo tới Thương Lam Vương, Lộc Phong Vương, ngự thú tộc Đông Bắc vực Phong Linh Vương, Tây Bắc vực Hắc Hổ Vương, còn có một vị theo ngự thú giới Đông vực đến Thanh Thương Vương. Năm vị ngự thú tộc vương giả đem tiêu thần đoàn đoàn vây quanh, toàn bộ phương viên mấy trăm dặm hư không triệt để vặn vẹo vỡ nát, tiếng oanh minh vang lên, dường như cửu thiên lôi đỉnh, này phiến thiên khung ở vương giả khí cơ bên dưới biến đến triệt để tối xuống. Trong hư không có từng đạo vô hình năng lượng ba động kích đãng, phá toái hư không mảnh nhỏ hóa thành từng đạo khí lưu cự long, lẫn nhau cắn xé nấn ná. Đại địa bên dưới, đây đã là sơn băng địa liệt, sông lớn chảy ngược, đây là một loại khủng bố dị tượng, chính là thuộc về vương giả khí cơ giao hội va chạm, không ngừng huyễn hóa ra các loại tràng cảnh giao hòa. Tiêu thần. Thương Lam Vương trong ánh mắt chặt chẽ nhìn chòng chọc tiêu thần, khỏe miệng sát cơ bắn ra, vẹn vẹn một cái tên, liền đã ẩn chứa vô tận sát cơ. Thương Lam, theo này nhân tộc phế thoại cái gì, lần này ta ngự thú tộc mấy ngàn vạn xuất chinh chiến binh hao tổn động hư ở ngoài, ước vạn dặm sơn hà điệp huyết thương khung, toàn bộ đều là bởi vì trước mắt này danh nhân tộc, chư vị vương huynh hợp lực, hôm nay bọn ta bắt giữ hắn, vĩnh trấn ngự thú tộc đại địa. Lộc Phong Vương đến từ ngự thú tộc trung vực, chính là thuộc về ngự thú đế quân người thời nay, tiêu thần trực tiếp đụng vào ngự thú tộc tiểu thế giới, không chỉ là ngự thú đế quân không có xuất hiện, coi như là toàn bộ ngự thú tộc khí vận cũng chỉ là hiển hóa một phần nhỏ, hiển nhiên là có biến cố. Ông, một đạo đao minh, hóa thành màu xanh quang mang áp bách về phía trước, có ti ti lũ lũ thanh ti hiển hóa, phát ra khủng bố vương giả khí cơ. Vương binh, mà chủ nhân hắn chính là Thanh Thương Vương, cũng là vây tiêu thần năm danh ngự thú tộc vương giả giữa mạnh nhất một người, cùng tiêu thần cảnh giới không phân cao thấp, thế nhưng có một thanh vương binh nơi tay, thực lực nhưng là viễn siêu bản thân cảnh giới. Tốc chiến, đế quân đại nhân nơi đó sợ rằng có biến cố, này nhân tộc giết ta tộc huyết duệ, nếu để cho hắn chạy trốn, bọn ta thân là vương giả, còn có mặt mũi nào đối mặt ta ngự thú tộc dân, ta ngự thú tộc làm sao đứng ở chư thiên bách giới. Giết. Đao phong như màu vàng kim thiên hà xoát rơi, phát ra đâm phá thiên khung sắc bén, mênh ngông quần quận trực tiếp theo thiên khung bên trên rơi xuống. Giết ái nữ ta, để mạng lại. Phong Linh Vương vung tay lên, nhất thời đầy trời cuồng phong gào thét, sơn hà đảo quyển, từng đạo đen kịt không gian vết nước bị xé rách, từng tòa chừng mấy ngàn trượng cổ sơn trực tiếp nhổ tận gốc, cuồng phong bên dưới, toàn bộ đại địa đều bị nhấc lên một tầng mặt đất. Tiên phong. Phong Linh Vương nơi khai sáng vô thượng vương pháp, cực hạn chi cảnh đã đủ hủy diệt không gian, xé rách sơn hà. Không có nửa điểm lưu thủ, tiêu thần cho ngự thú tộc mang đến sỉ nhục, cần dùng huyết cốt đi cọ rửa, năm vị vô thượng vương giả, trong nháy mắt cùng nhau xuất thủ, hướng tiêu thần công tới. Dùng ngươi vương huyết, tế điện ta ngự thú tộc dân đại đau nhức. Vâng! Năm đạo công kích đồng thời quét xuống, toàn bộ không gian đều bị chôn vùi, hợp năm vương lực lượng, coi như là năm trọng chi cảnh vô thượng vương giả cũng đã đủ động dung. Ông! Một đoàn hừng hực thanh quang theo tiêu thần thể nội phát sinh, dường như một vòng màu xanh mặt trời. Tiêu thần đặt chân tắm thanh quang bên dưới, đỉnh đầu huyền phù sơn hạ ấn, gai mắt thanh trực tiếp dọi sáng một phương đại địa, đem bắn ra đến vương giả khí cơ hòa tan. Sơn hạ ấn trực tiếp đánh về phía bổ ngang xuống vương binh, vạn trượng thanh quang bùng lên, rơi xuống đao quang thiên hà cơ hồ là trong chớp mắt đã bị trùng kích dường như phá vong vậy trăm nghìn lỗ hổng, toàn bộ thiên khung một mảnh thanh quang sáng quắc. Sơn hạ ấn ngăn trở vương binh, hai thanh thần binh ở trong hư không chạm vào nhau, trực tiếp đem phương viên vạn trượng hóa thành hắc động, khủng bố thôn phệ lực lượng. Trực tiếp đem đẩy trời cuồng phong chôn vùi, đem quần quận đến công kích chôn vùi. Lui. Ngự thú tộc Thanh Thương Vương bạo quát, vạn trượng bên trong khủng bố thôn vệ lực lượng, đem hư không đều chôn vùi, coi như là hắn đều cảm giác đến một cột như sa vào vũng bùn cảm giác. Giết. Vạn trượng trong hắc động tâm chỗ, có một tiếng tiếng gầm gừ truyền ra, thanh quang chợt thiểm, bao vây một nói ngọn lửa màu vàng, trực tiếp lao ra, hướng Thanh Thương Vương đánh tới. Năm người bên trong, thực lực lấy Thanh Thương Vương mạnh nhất, Tiêu Thần trực tiếp nhắm chuẩn hắn. Kim đao thế giới. Sau một khắc, Thanh Thương Vương trong tay chiến đao dĩ nhiên bạo xạ ra một đạo kim quang, dường như một đoàn liệt nhật dâng lên, long lánh đại địa, trong khoảnh khắc này đoàn liệt nhật hóa thành một đạo cùng Thanh Thương Vương tương tự thân ảnh. Binh hồn. Đao hồn hiển hóa, nhất thời thiên địa duệ kim chi khí hội tụ, trực tiếp tan vỡ vô tận hội tụ đến một chỗ, ở Thanh Thương Vương đỉnh đầu, một tòa màu vàng kim thế giới hiển hóa, đầy trời đao khí ngang dọc. Này là một tòa đao thế giới, dầm dạp chẳng chỉ toàn bộ là chiến đao, căn bản đếm không hết, duệ kim chi khí trực tiếp đem thiên khung đập vụn. Ước vạn đao phong đồ tà ma. Sau một khắc, tòa này đao thế giới, trực tiếp cùng binh hồn đưa vào một chỗ, bị Thanh Thương Vương hướng Tiêu Thần đánh xuống. Chư vị theo ta giết, ta ngự thú tộc này mấy vạn năm tới trọng chưa nhận đến như thế trọng thương, bọn ta thân là vương giả, con dân huyết duệ huyết cốt phiếu lỗ, nếu không bắt lại này đầu sỏ gây nên, bọn ta có thẹn tộc quần, tại sao nhận đến ước vạn dân chúng kính ngưỡng? Giết! Giết! Giết! Nhìn thấy Tiêu Thần công hướng Thanh Thương Vương, cái khác ngự thú tộc vương giả căn bản không chút do dự nào, lần nữa phát động tiến công. Sơn Hà vạn dặm, tọa trấn thiên hạ. Mênh mông quần quận thần lực bị Tiêu Thần rót vào Sơn Hà ấn bên trong, lấy vương giả bốn trọng thiên hậu kỳ thực lực ngự sử Sơn Hà ấn, so với hắn ở cấm kỵ chi cảnh, cường thịnh không biết gấp bao nhiêu lần. Thanh quang giữa có trăm vạn dặm Sơn Hà, có cổ lão tinh không ở chuyển động, ngự sử Sơn Hà ấn có thể nói là Tiêu Thần trước mắt mạnh nhất sát chiêu, so với hắn tiểu thế giới còn muốn cường thịnh. Sơn Hà ấn mang theo trăm vạn dặm Sơn Hà, liền như thế trực tiếp hướng đầy trời đao phong rơi xuống, giờ khắc này thời gian phảng phất là đọng lại ở. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Giang giác. Tựa hồ là vượt vực cửu viễn thời gian, trong thiên địa cuối cùng có ba động, ước vạn đao phong cấu thành đao đạo thế giới nứt ra một đạo xuyên qua thế giới cái khe lớn. Ông. Sơn Hà ấn ông minh, Sơn Hà buộc phát ra vô tận vĩ lực lần nữa xa xuống, từng đạo thanh quang chiếu xuống, trực tiếp đem kim đao thế giới bao vây, ngay cả là kim đao thế giới bắn ra ra vô tận sắc quang, nhưng là khó có thể xé rách Sơn Hà ấn thanh quang. Ước vạn đao phong tề tụ, cực tận huy hoàng sau điêu linh, trăm vạn Sơn Hà dù cho chỉ là hư huyễn, thế nhưng vẫn là thiên khuynh lực lượng, coi như là vương giả cũng khó mà dơ cao lên trăm vạn dặm đại địa. Cho ta chấn. Sau một khắc, Sơn Hà ấn chợt rơi xuống, kim đao thế giới trực tiếp vỡ nát, đầy trời đao mang vỡ nát, một đạo kim sắc binh hồn trực tiếp bị kim đao thế giới đè ép mà ra. Phúc. Giờ khắc này, Thương Thanh Vương tâm thần rung động, vô tận lực lượng trực tiếp đem hắn đụng bay ra, đầy trời vương huyết chiếu xuống. A. Thanh Thương Vương bị đánh bại, nhất thời chu vi bốn đại vương giả trong mắt có kinh hãi, không chỉ là Thanh Thương Vương bị thương, thậm chí ngay cả vương binh đều biến đến đen tối đứng lên. Nhưng mà, Tiêu Thần đánh lui Thanh Thương Vương, không chút do dự nào, thân ảnh dường như đại bằng dương cánh, theo đầy trời công kích giữa đụng tới, quyền phong hướng Thương Lam Vương đi tới, thân thể trực tiếp đánh vỡ hư không, đợi đến cái khác vương giả phản ứng kịp, từ lâu đã cùng Thương Lam Vương đụng vào đồng thời. Ngăn cản hắn, hôm nay bọn ta ngay cả vương huyết chiếu xuống, cũng không thể để cho nhân tộc ly khai ngự thú giới. Vạn dặm ở ngoài, tiểu thế giới sinh sôi bị vỡ nát Thương Thanh Vương bạo quát, Tiêu Thần một kích mang cho hắn quá lớn khủng bố, đặc biệt trong tay phương ấn tỷ, dĩ nhiên so với hắn vương binh còn muốn cường thịnh. Bất quá giờ khắc này hắn cũng không có bởi vì không địch lại mà lui ra phía sau mảy may, đem có chút tạm đạm vương binh thu hồi, Thanh Thương Vương bạo lên, đem thể nội chấn động huyết khí đè xuống, lần nữa hướng Tiêu Thần giết qua. Tiêu Thần tàn sát ước vạn ngự thú tộc huyết cốt, ngự thú tộc con dân cần bọn họ này chút vương giả cho bọn hắn một cái công đạo. Vương giả thủ hộ ước vạn dặm Sơn Hà, thống ngự ước vạn dân chúng, có chút thời gian không chỉ là nói một chút mà thôi, bọn họ thân là vương giả nhận đến tộc quần cung dưỡng, lúc này chính là bọn họ máu nhuộm thiên khung lúc. Đây là một loại chẳng phân biệt được chủng tộc thủ hộ. Ngự thú tộc cần một cái công đạo. Giết! Đối mặt Tiêu Thần công kích, Thương Lam Vương giờ khắc này không có chút nào né tránh, trong mắt hắn chỉ còn lại Tiêu Thần một người. Hắn con cháu ngã xuống Tiêu Thần tay. Thương Lam Vương vực mấy ngàn vạn chiến sư hao tổn Tiêu Thần tay. Mênh mông Thương Lam Vương vương vực, nghìn vạn dặm Sơn Hà, bị hủy bởi Tiêu Thần tay. Này là không chết không ngừng cựu hận. Dưới mắt Tiêu Thần tắm rửa thanh huy, toàn thân thiêu đốt hừng hực liệt diễm, trong khoảng thời gian ngắn có ước vạn ngự thú tộc người nhân hắn huyết cốt vô tổn, nồng nặc huyết khí che trời, giống như ma thần thông thường, dĩ nhiên để trong lòng hắn nhút nhát. Giết. Mấy vị khác vương giả tự nhiên là minh bạch, dưới mắt tiếp người người mạnh nhất Thương Thanh Vương cũng không dám tỏa kỳ phong mang, nếu là bọn họ độc thân nên chiến, càng là khó có thể chống đỡ. Vâng! Đầy trời vương giả khí cơ bắn ra, Tiêu Thần trực tiếp đụng nát màu xanh thẳm thiên hà, hướng Thương Lam Vương đi tới. Tiêu Thần ngươi giết ta ước vạn con dân, nghiệp chướng nặng nề, nên vĩnh đọa đáy sông, nhận hết sóng lớn cọ rửa. Thương Lam Vương trong tròng mắt bắn ra hai đạo lam quang, có rào rạt nước gợn dập dờn, hận không thể đem Tiêu Thần huyết cốt rửa sạch. đỉnh đầu hắn một đạo hư huyễn thiên hà thế giới hiển hóa, so sánh với Thương Thanh Vương Kim Đao thế giới, hắn thiên hà thế giới còn không có diễn biến hoàn thành. Đối với vương giả đến nói, cũng không phải tấn thăng vương giả liền có thể chú tạo tiểu thế giới, điều này muốn lắng đọng, như Tiêu Thần như vậy chưa thành vương trước chú tạo đi ra tiểu thế giới, dù sao cũng là số ít. Đối với Tiêu Thần, Thương Lam Vương có thể nói là sát cơ thấu xương, giờ khắc này hắn đã bất chấp sau đó, ý nghĩ duy nhất chính là muốn bắt lại Tiêu Thần, bắt đầu thiêu đốt bản thân vương huyết, toàn thân toát ra từng đạo màu xanh lam hỏa diễm, có kim quang sáng quắc. Đốt ta vương huyết nhập sông lớn, chu diệt tà ma. Kinh thiên nộ hống rung trời, Thương Lam Vương hóa thành hỏa nhân, trong hư không thiên hà thế giới, đồng dạng là bắt đầu bốc cháy lên. Thương Lam thân là Bắc vực chi chủ, thống trị con dân đẫm máu, có thẹn cho tộc quần, có thẹn cho Bắc vực đại địa, coi như là ngày sau không thể tiến thêm, cũng muốn đem ngươi vĩnh trấn ta ngự thú tộc đại địa chỗ sâu. Tiếng khóc như tố, này là Thương Lam Vương cực tận một kích, hắn vận dụng hết thảy thủ đoạn, làm trọng sáng lập Tiêu Thần, không có lưu lại cho mình một điểm chỗ trống, thiêu đốt vương huyết, coi như là đoạn tuyệt đường lui, cũng muốn cọ rửa Tiêu Thần mang đến sỉ nhục, làm toàn bộ ngự thú tộc vãn hồi bộ mặt. Giết. Cơ hồ là trong một sát na, thanh quang xẹt qua, đầy trời màu xanh thảm hỏa diễm xung dài, trực tiếp bị đụng nát, Tiêu Thần thân ảnh theo sát mà tới, nhanh như lưu quang, trực tiếp theo đông chuyển đến thiên hà giữa xuyên qua, hướng Thương Lam Vương đi tới. Một cổ mênh mông quần quận tang thương khí cơ theo Tiêu Thần thể nội tản ra, bất tử thần hồn hiện hóa trực tiếp cùng bản thể hòa hợp đồng thời, giờ khắc này Tiêu Thần hai mắt như đuốc, dường như hai quả màu vàng kim mặt trời, trực tiếp đem đầy trời làm quang thiêu đốt thành hư vô. Giống như vượt qua thời không, thoáng cái liền xuất hiện Thương Lam Vương trước mặt, quyền phong xuyên thủng, có một tòa tiểu thế giới tràng cảnh hiện hiện, hướng Thương Lam Vương trước ngực đi tới. Phốc. Thiêu đốt màu xanh lam hỏa diễm Thương Lam Vương kinh hãi, hắn thiêu đốt vương huyết vẫn không có ngăn trở Tiêu Thần. Giờ khắc này trong mắt hắn thời gian giống như là trở nên chậm, mắt mở trừng trừng coi quyền phong xuyên thủng hắn bụng, xé rách vẫn chưa có hoàn toàn chú tạo thiên hà tiểu thế giới. Ta không cam lòng, ước vạn chết thảm tộc dân cần ngươi huyết cốt để tế điện. Thanh lam quang đem toàn bộ thiên khung đều rọi sáng, Thương Lam Vương thân thể vỡ nát, một đầu Bắc Minh cự kình võ hồn hiện hóa, cự kình màu xanh lam như đèn trong tròng mắt lập lòe một mạt điên cuồng. Hôm nay ta ngự thú tộc gặp này đại kiếp nạn, cùng ta Thương Lam không thoát quan hệ, con dân đẫm máu, tộc quần chịu nhục, Thương Lam chi sai, hôm nay lấy ta bất tử võ hồn vĩnh trấn nhân tộc yêu nghiệt, tới cọ rửa ta ngự thú bộ tộc sỉ nhục. Mênh mông quần quận thanh âm trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ ngự thú giới. Chương 1126, sinh tồn giết chóc khí vận giao phong. Thương Lam. Cảnh tượng trước mắt, nhất thời nhượng cái khác mấy tên ngự thú tộc vương giả kinh hãi, thuộc về Thương Lam Vương bất tử võ hồn Bắc Minh cự kình dĩ nhiên bắt đầu thay đổi lớn lên, mênh mông quần quận khí cơ tịch quyển toàn bộ thiên địa. Cự kình trong con ngươi mang một mạt hận ý, còn có một tia lưu luyến, ánh mắt đầu qua ngàn vạn dặm sơn hà, này là thuộc về hắn thống trị Thương Lam Vương vực. Đã từng như vậy hăng hái nhất cử đăng lâm vương cảnh, thủ phong bắc vực, tọa chấn ngàn vạn dặm sơn hà, thống ngựa ước vạn tộc dân. Mà dưới mắt lại chỉ còn lại một mảnh huyết sắc, cổ sơn khuynh đảo, sông bạc chảy ngược, có vô số ngự thú tộc tộc dân ở bị thương. Bắc vực nơi, mênh ngông sơn hà, ước vạn tộc dân, hôm nay liền giao cho chư vị vương huynh. Màu lam đậm cự kình, miệng lớn đang mở, giống như lôi vậy thanh âm truyền đưa ra. Lấy ta bất tử võ hồn làm dẫn, vĩnh táng nhân tộc vương giả. Vâng. Nhất thời toàn bộ ngự thú giới trong thiên địa, bi thương bay lên, có sấm rền nổ vang, mỗi một tiếng đều dường như là cả thế giới đang rung động, trời giáng huyết sắc, đại địa kêu khóc. Vương giả, không muốn. Đây trời tiếng hô vang lên, vô số ngự thú tộc tộc dân tới tấp quỳ xuống đất không dậy nổi, trong miệng hô to, như khóc như tố thanh em dường như bị ca. Chư vị vương huynh, xin nhờ. Trong thiên địa nhất thời một đạo màu xanh thẳm quang mang tràn đầy toàn bộ ngự thú giới. To lớn Bắc Minh cự kình chỉnh thể dường như bọt khí thông thường rạn nứt, vỡ nát trước mắt, thuộc về Thương Lam Vương thanh âm định lại ở trong hư không. Toàn bộ hư không bị xé rách, hóa thành một cái phương viên trăm dặm chân không khu vực, nhưng là hiển hóa ra nước sông cuồn cuộn, sáng lạn như ngọc, nở rộ vĩnh hằng chói mắt quang thải. Này giao giạt màu xanh lam nước gợn, đem Tiêu Thần bao quanh bọc lại, giống như sa vào ngưng trệ không gian, này là Thương Lam Vương lấy bất tử võ hồn hóa thành trói buộc, muốn đem Tiêu Thần buộc ở ngự thú giới. Hán tự vẫn chính là vì cho mấy vị khác vương giả sáng tạo cơ hội, muốn chém giết một tên vương giả cũng không dễ dàng, hắn cũng không có Tiêu Thần như vậy có trí bảo, trên thực tế năm vị ngự thú tộc vương giả tề tụ, liền là muốn đánh bạo Tiêu Thần thân thể, bắt giữ hắn bất tử võ hồn, trấn nhập ngự thú tộc thiên lao. Nhưng mà trong năm người người mạnh nhất Thanh Thương Vương, hơn nữa trong tay vương binh đều không phải là Tiêu Thần đối thủ, cũng không cần nói còn lại bốn người bọn họ. Lần này hắn phụng mệnh dẫn dắt ngự thú tộc chiến sư tham gia động hư đại chiến, hao binh tổn tướng. Hán Thương Lam Vương liền là cả ngự thú tộc tội nhân. Hơn nữa Tiêu Thần lần này sát nhập ngự thú giới, để ước vạn giảm sơn hà đẫm máu. Ngự thú tộc cũng không phải dường như yêu tộc huyết tộc như vậy cường tộc, này một chuỗi đả kích dưới tới, có thể nói đã là thương gân động cốt, mấu chốt nhất liền là cả tộc quần sĩ khí, làm vương giả tự nhiên có thuộc về mình đảm đương, ngự thú tộc cũng cần có người đứng ra đảm đương. Một sát na này giữa, Tiêu Thần đã bị màu xanh lam nước gợn chặt chẽ trói buộc ở chính giữa. Giết! Không nói thêm gì, Thanh Thương Vương đám người, lấy hành động làm đối tự vẫn Thương Lam Vương đáp lại. Vương giả tự vẫn, thiên địa kêu khóc, đối với Tiêu Thần sát cơ càng hơn, toàn bộ ngự thú tộc thêm lên mới có bao nhiêu vương giả. Trong chớp mắt, bốn nhân khí cơ đan vào, bốn đạo vô thượng vương giả khí cơ như rào rạt đại dương mênh mông vậy, hướng bị trói buộc ở chính giữa Tiêu Thần đi tới. Giờ khắc này, chỉnh phiến thiên địa đều thay đổi nhan sắc. Giết! Giết! Giết! Thương Lam Vương ngủ yên, giết chết nhân tộc vương giả, báo thủ! Báo thủ! Toàn bộ ngự thú tộc đại địa bên trên, mênh mông quần quận tiếng sát phạt liên tục, thanh âm đoán độc, sơn hô hải khiếu không dứt. Kim đao thế giới. Thanh Thương Vương lại một lần nữa cầm bản thân có chút ảm đạm vương binh, một tòa đao thế giới ở vương binh bên trên hiển hóa, màu vàng kim quang mang tràn ngập thiên địa, dường như kim hà đâm phá hư không. Thử lạp. Vỡ vụn đao phong trực tiếp tan vỡ vô tận hư không, bổ ra một đạo hẹp dài giữ tận không gian vết nước, hướng Tiêu Thần vị trí thôn vệ đi tới. Giết. Lộc Phong Vương giống giận, Thương Lam Vương cử động, đồng dạng kích phát trừ bọn họ huyết khí cuồn cuộn, trong tay hắn đánh ra một đạo thần quang. Mênh mông quần quần khí cơ trực tiếp đem hư không đều hòa tan. Hắc Hổ Vương trong tay có một thanh màu đen thú đầu cự búa ngang trời đánh xuống, có tiếng tiếng thú hống không dứt, vương giả khí cơ như biển, trực tiếp đem hư không xé rách. Ông Cuồng Phong ở Phong Linh Vương trong tay diễn hóa đến mức tận cùng, gào thét cuồng phong che lấp thiên cùng, liền như thế mang theo vô tận kinh lực, hướng Tiêu Thần thổi đi. Bốn đại vương giả đồng thời xuất thủ, lôi đình nhất kích. Thương Lam Vương muốn chết, để cho bọn họ cảm thấy một loại bi thương, chỉ có một kích giết địch, như thế mới có thể đi tế điện. Thương Lam Vương muốn chết, đúng là để Tiêu Thần cảm thấy chấn động, này không liên quan sao chủng tộc, không có cái gọi là đúng sai đen trắng, này là thuộc về một chủng tộc bong bong thiết cốt. Ngay cả nhân tộc cùng ngự thú tộc có đại thủ, thế nhưng nói trắng liền là sinh tồn, cái gọi là giết chóc là sinh tồn tranh, giống như Tiêu Thần giết chóc nghìn vạn ngự thú tộc chiến sư, huyết cốt buồn thiu, đối với ngự thú tộc đến nói, hắn là ác ma, thế nhưng đối với nhân tộc đến nói, đây là anh hùng. Thủ hộ nguyên bản từ bản thân tộc quần, giết chóc đồng dạng không có đúng sai, chỉ có sinh tồn sinh sôi. Đối mặt Thương Lam Vương lấy bất tử võ hồn làm dẫn trói buộc, bốn đại ngự thú tộc vương giả đồng thời xuất thủ, cơ hồ là trong khoảnh khắc, Tiêu Thần liền đã vững chắc bản thân ý chí. Dù cho ý chí bị bốn đại vương giả tập trung, thân thể bị rào rạt sóng nước trói buộc, hắn đều không có chút nào dao động. Giết. Mênh ngông quần quận lực lượng, theo tiểu thế giới trong, theo toàn thân trong huyết nhục xung lấy ra, trong cơ thể hắn bắn ra long lánh như thải hà thần quang. Cổ thần lực gào thét ra, mênh mông quần quần khí cơ trong khoảnh khắc đem trói buộc thân thể nước gợn, dập dờn lên ngập trời sóng lớn. Ông! Một đạo chín màu thần quang theo Tiêu Thần thiên linh xông thẳng thiên cung, thế nhưng sau một khắc liền đánh lên một đạo thủy lam sắc quang cháo, chính là Thương Lam Vương lấy bản thân bất tử võ hồn sở hóa nước chi trói buộc. Nhưng mà, nay cổ ràng buộc vừa xuất hiện, một đạo màu xanh quang huy theo Tiêu Thần thể nội lần nữa bắn ra, buộc phát ra một cổ không gì sánh kịp lực lượng. Phá! Tiêu Thần bạo quát. Trăm vạn dặm sơn hà hiển hóa, nhất thời sơn hà ấn sông thẳng thiên cung, mang theo màu xanh thảm thủy quang ước trừng thẳng lên hư không ba vạn trượng, phá tan đầy trời mây mù. Giết! Tuy phá vỡ lỗ thủng, Tiêu Thần thân ảnh đồng dạng là gió lốc mà trên, thẳng vào chín trọng thiên cung. Ngăn lại hắn. Nhìn thấy Tiêu Thần dĩ nhiên trong chớp mắt liền tránh thoát Thương Lam Vương bố hạ trói buộc, ngự thú tộc vương giả kinh hô. Tiêu Thần thân ảnh thông qua phá vỡ lỗ thủng, trực tiếp đứng tại thiên cung đỉnh, né qua mấy người công kích. Hư không đảo ngược trực tiếp hướng phía dưới công tới. Mênh ngông quần quận thần quang hừng hực, giờ khắc này hắn hóa thân một đạo tivi, từ trên cao rơi xuống, quyền phong bên trên có tiểu thế giới hiển hóa, từng đạo pháp tắc lạc ấn thần nhân đang gầm thét. Thương! Tiêu Thần thân ảnh theo thiên đỉnh rơi xuống, trực tiếp cùng Hắc Hổ Vương thú đầu đại búa đụng vào đồng thời, này trôi đại búa cũng không phải vương binh, thế nhưng khoảng cách vương binh cũng chỉ là chỉ kém một đường, bị Hắc Hổ Vương tế luyện vô số tuế nguyệt, chỉ lợi dựng dục xuất binh hồn, tấn thăng vương binh. Giang giác. Một tiếng vang vọng chân trời, tiếng vỡ vụn, Hắc Hổ Vương trong tay thú đầu đại búa, to lớn búa nhận trực tiếp vỡ nát, coi như là hắn nắm chuôi cũng phủ đầy rậm rạp chẳng chịt vết rạn. Mà Tiêu Thần uy thế không giảm, trong tay kia hiện lên một đạo thanh quang, dường như thái cổ thần nhạc vậy trầm trọng, hô hấp trong lúc đó đập xuống ở Hắc Hổ Vương trên người. Oeng! Sau một khắc, Hắc Hổ Vương thân thể bạo lui, thế nhưng mỗi rời khỏi một bước, trên người liền có một khối huyết nhục rơi xuống, mấy hô hấp trong lúc đó, thân thể hắn mặc dù không có triệt để vỡ nát, thế nhưng từng đạo thấu xương vết nứt đem toàn thân hắn phủ đầy. Đáng chết. Không chỉ có như thế, thân thể huyết nhục vết nứt giữa có từng đạo thanh sắc thần ánh sáng, ở ăn mòn hắn bất tử võ hồn. Đây là cái gì lực lượng? Hắc Hổ Vương ánh mắt lộ ra một mạt kinh hãi, hắn có thể cảm thụ được hắn bất tử võ hồn chính nhận được một loại mạc danh lực lượng thôn phệ, đây không phải là cái loại này độc bá thiên khung, trực tiếp có thể chôn vùi hết thể lực lượng, mà là một loại có thể từng bước ăn mòn lực lượng. Cùng lúc đó, Tiêu Thần đồng dạng thân ảnh bạo lui, tách ra cái khác ba vị ngự thú tộc vương giả công kích, giờ khác này trong lòng hắn có ti ti rung động sản sinh, dường như đem có không sự tình tốt muốn phát sinh. Bạo lui ngàn dặm, Tiêu Thần chiến bảo mãnh liệt, không gió tự động, đỉnh đầu thuộc về nhân tộc khí vận ngôi sao tử quang càng thêm trong suốt, không ngừng cùng minh minh bên trong rơi xuống ngự thú tộc tộc quần ý chí giao phong. Có điện thiểm lôi minh, cuồng phong gào thét, hai đại chủng tộc ý chí giao thủ, giờ khác này dĩ nhiên hóa thành một mảnh ngập trời sóng lớn, sẽ rách bầu trời. Ông thuộc về ngự thú tộc tộc quần ý chí càng thêm cường thịnh, hiển nhiên Thương Lam Vương chết, để ngự thú tộc võ giả trong lòng oán giận bạo phát, kích phát tộc quần ý chí. Ông ông ông. Thiên khung bên trên một mảnh hư không bắt đầu sụp đổ, có lôi điện chống rông hiển hóa, trực tiếp rơi xuống, hướng màu vàng tím ngôi sao đánh xuống. Tiêu Thần cảm giác đến một cổ càng ngày càng mạnh bài xích thêm đến trên người hắn, nếu không phải là có thần vương khí vận chống đỡ, giờ khác này nói không chừng từ lâu đã bị ngự thú tộc đá ra ngự thú giới. Thế nhưng này cổ bài xích cảm không ngừng tăng cường, hắn thần vương phong hào căn bản chống đỡ không được bao lâu, bị bài xích ra ngự thú giới khá tốt, nếu là ngự thú tộc tộc quần ý chí phủ xuống công kích, hắn cũng không dám bảo chứng có thể chống đỡ. Hắn khí vận phong hào rời xa nhân giới, có thể nói bất quá là nhân tộc khí vận một bộ phận, thế nhưng hắn phải đối mặt là một toàn bộ ngự thú tộc tộc quần, mà hắn còn đang nhân ra thế giới trong. Tộc quần ý chí nên là thoát khỏi phiền phức, bắt đầu hiển hóa, ngăn lại hắn. Đối, tộc quần ý chí tăng cường, hắn thực lực liền sẽ phải chịu áp chế, đợi đến hắn thực lực bị áp chế đến điểm thấp nhất, liền là bắt lại hắn tốt thời gian. Đồng dạng ngự thú tộc vương giả cũng phát hiện loại biến cố này, nhất thời đại hỉ, Tiêu Thần ở chiến lược lại mạnh, thế nhưng hắn ngay mặt đối là một chủng tộc tất cả tộc dân nơi hội tụ ý chí lúc, cũng muốn thua trận. Ông, màu vàng tím ngôi sao bị rầm rạp chẳng chịt rơi xuống lôi điện bao vây, vĩ nạn ý chí càng thêm rõ ràng, Tiêu Thần đã có thể nhận ra được một tia áp chế, này là nguyên bản từ huyết mạch chỗ sâu uy áp, để hắn theo căn bản tự trói tay chân. Giết. Sau một khắc, tiếng giết rung trời, Tiêu Thần xuất thủ, hắn phải nhanh một chút đánh tan này mấy tên ngự thú tộc vương giả vây công, ly khai ngự thú giới. Đồng dạng, bốn đại vương giả đồng thời xuất thủ, bọn họ muốn liều mạng ngăn lại Tiêu Thần, một cổ mênh mông quần quận ba động lần nữa bay lên. Chương 1127, ly khai ngự thú lại nhập Đông Hoàng. Năm đạo vương giả khí cơ giao hội, trong nháy mắt thiên địa lần nữa điện thiểm lôi minh, thần quang như thác, cuồng phong gào thét, đao minh nứt ra thương khung, bốn đại vương giả công kích lẫn nhau đan vào một chỗ, che một mảnh thiên khung, hướng Tiêu Thần đè xuống. Giết. Lần này, Tiêu Thần không có tạm tránh phong mang, sơn hà ấn bị hắn nắm ở một tay giữa, mặt khác bàn tay nắm tay, có một phương tiểu thế giới hiển hóa, tiểu thế giới trong cự nhân rít gào. Sơn hà ấn hiển hóa trăm vạn dặm sơn hà đại địa, ngôi sao lưu chuyển, trực tiếp cùng đẩy trời công kích đụng vào một chỗ, mênh mông quần quận thiên uy trực tiếp đem hư không chôn vùi, cùng bạo khí lưu giữa Tiêu Thần trực tiếp trùng sát tiến nhập. Trăm dặm bên ngoài, Hắc Hổ Vương thình lình hàn ý nở rộ, hắn bị đánh nứt ra thân thể vừa khôi phục, thế nhưng cũng bất quá là khôi phục bên ngoài thân, hơn nữa áp chế thương thế đối Tiêu Thần phát động lại một lần nữa tiến công, giờ phút này trong nháy mắt sớm đã là có một kia lực kiệt chi tượng. Không tốt. Sau một khắc, ở hắn trăm trượng ở ngoài, hư không trực tiếp nổ ra, một đạo hỏa diệm thân ảnh đánh vỡ hư không mà ra, trực tiếp đánh về phía hắn. Vâng. Tiêu Thần quyền phong bên trên, tiểu thế giới trong từng cái cự nhân phát sinh rung trời rít gào, thoáng cái toàn bộ đưa vào quyền kình bên trong, khắc ở Hắc Hổ Vương ngực. Phúc. Hắc Hổ Vương cảm thấy một cổ so với thần sơn còn muốn trầm trọng áp lực rơi xuống, một cổ mênh mông quần quận khí cơ trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể, giờ khắc này, cả người như bị sét đánh, nguyên bản vừa khép lại chiến thể, lần nữa nứt ra. Hắn cũng không như Thương Lam Vương như vậy, một lòng muốn chết, vỡ nát thân thể cầm bản mệnh võ hồn làm dẫn, nhất thời kéo băng liệt thân thể bạo lui, bất quá Tiêu Thần nhưng là hóa thành một đạo thiểm điện theo sát mà tới, cũng không muốn buông tha hắn. Giết. Sau một khắc, Sơn Hà ấn lần nữa hiển hóa hướng Hắc Hổ Vương rơi xuống. Không. Nhất thời thanh quang có thể đạt được, Hắc Hổ Vương dường như sa vào vũng bùn. Chết đi. Tiêu Thần ánh mắt dữ tợn, quyền phong lần nữa hạ xuống, thế nhưng liền vào giờ khắc này, một cổ tim đập nhanh thẳng vào trong lòng. Giang giác. Ở đỉnh đầu hắn bầu trời, hư không không có nửa điểm dấu hiệu nứt ra, một đạo lôi đỉnh chống rông sản sinh, chừng nghìn trượng lớn nhỏ, khủng bố khí cơ tràn ngập, uy áp vạn dặm sơn hà. cổ lão vĩ nạn khí cơ giống như ngủ say rất lâu, lần nữa bị tỉnh lại, hiển hóa với chân thực thế giới. Này đạo lôi điện mang cho Tiêu Thần vô cùng trầm trọng uy áp, dường như thái cổ thần sơn, để hắn cơ thể có một loại muốn vỡ nát cảm giác. Ngự thú tộc ý chí. Giờ khắc này, ngự thú tộc tộc quần ý chí hiển hóa ra công kích đánh xuống. Nghìn trượng điện mang mang theo như thác lực lượng, liền như thế hướng Tiêu Thần rơi xuống, coi như là hắn đều có một loại cần phải thần phục cảm giác, toàn bộ tâm linh thế giới đồng dạng là nổi lên ngập trời sóng lớn. Vừa ra tay liền là uy lăng tuyệt sát. Trong chớp mắt, một đạo thanh quang Tiêu Thần từ trong cơ thể nội chỗ sâu nở rộ, đem hắn cả người chôn vùi. Giờ khắc này, này phương viên đại địa giống như sa vào im lặng thông thường. Chỉ là này hô hấp trong lúc đó, Tiêu Thần thể nội tàn lưu xuống thần lực liền tiêu hao ước chừng bảy thành, thần lực tiếng rít như lôi, không chỉ có vẹn vẹn như thế, thể nội bất tử thần hồn tinh thần tiêu hao, trong nháy mắt cũng đạt đến một loại để hắn khó có thể thừa thụ tình trạng. Giết! Sơn Hà ấn ngăn trở này đạo lôi pháp, Tiêu Thần trong mắt sát quang bắn ra, đình trệ thân thể, lần nữa hướng phía trước Hắc Hổ Vương đi tới, tiểu thế giới hư ảnh lần nữa hiện hóa, thải hà trong suốt, đầy trời quyền ảnh hiện hóa, vỡ nát vạn trượng hư không. Vâng! Quyền phong khắc ở Hắc Hổ Vương trên người, cuối cùng đem thân thể vỡ nát, một đạo màu đen hồ ly hiện hóa, thấu phát kinh khủng, cần phải trốn chạy, bị Tiêu Thần một tay nắm lấy cái cổ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tại mọi người không có phản ứng lại đây lúc, Tiêu Thần liền thoát khỏi ngự thú tộc ý chí lôi pháp, vỡ nát Hắc Hổ Vương thân thể, bắt hắn lại bất tử võ hồn. Hôn trướng! Một đạo bạo quát như sấm sét, theo thiên khung bên trên rơi xuống, ở trong mắt Tiêu Thần, toàn bộ ngự thú giới thiên khung đều biến đến lay động, thiên toàn mà động. Đây là một loại tác dụng ở tâm linh thế giới vô địch tuy thế. Phúc! Vẹn vẹn một tiếng quát to, Tiêu Thần thể nội huyết lực phun trào, một ngụm nghịch huyết phun ra, ngắn ngủi này trong nháy mắt, hắn theo ngự thú tộc ý chí giữa tránh thoát, bắt Hắc Hổ Vương, dĩ nhiên đem hắn thần lực và tinh thần tiêu hao đến trạng thái khô kiệt. Bộ tộc ý chí, dù cho chỉ là một phần nhỏ cũng không phải hắn có thể đơn giản có thể chống đỡ. Thiên khung bên trên nứt ra một đạo to lớn vô cùng vết nứt giữa đen kịt như mực, dường như một con mắt thông thường. Một đạo thân ảnh liền như thế hiển hóa tại đây con mắt giữa. Ngự thú đế quân. Bái kiến đế quân đại nhân vì bọn ta báo thủ. Toàn bộ đại địa bên trên, vang lên vô số ngự thú tộc võ giả kinh hô, từng cái kích động không thôi, quỳ phục xuống, trông đạo thân ảnh này có cùng nhiệt. Nguyên bản vây công Tiêu Thần ngự thú tộc vương giả, đồng dạng là đạp bước hư không hướng đạo thân ảnh này thăm hỏi. Ông. Liên như thế, ngang chân trời mắt to giữa, đạo thân ảnh kia huy động, một con phủ đầy lôi quang đại thủ trong suốt. Toát ra vô biên hủy diệt chi khí, này là một cổ so với vương giả khí cơ cường thịnh hơn khí cơ, vô biên lôi mang chôn vùi toàn bộ thiên khung. Ông, cơ hồ là cùng thời khắc đó, Tiêu Thần phát hiện mình bên người xuất hiện một đạo thương lao thân ảnh, một ngọn thanh đồng trời liền như thế chiếu xuống thanh sắc thần huy, mặc cho vô biên hủy diệt khí cơ đều không cách nào gần người. Vâng, khó có thể tưởng tượng này một tiếng va chạm, có cỡ nào hùng vĩ, toàn bộ thiên địa đều là lôi âm, đầy trời quang mang bắn ra. Thanh đồng đăng cùng rơi xuống lôi đình đại thủ va chạm sau, đèn đồng quay lại trở lại lão giả trong tay, này lôi đình đại thủ đồng thời tán loạn. Sau một kích, thiên nhãn giữa đạo này hư huyễn bóng người một bước bước ra, một đạo dường như thiên địa vậy thân ảnh bước ra, hai mắt như tử điện, đầu đầy tóc tím tung bay, toàn thân phát ra một cổ hủy diệt khí thế. Đi! Sau một khắc, lão giả một thanh mang theo Tiêu Thần, không chút do dự hướng thiên khung phía trên đi tới. Giết ta ngự thú tộc vương giả, hủy ta sơn hà, giết ta con dân. Này quần quận nợ máu, còn là lưu lại đi. Ngự thú đế quân hai mắt biến đến lăng lệ, hán khí cơ bắt đầu kéo lên, nhất thời toàn bộ thiên khung lần nữa hóa thành đầy trời lôi đỉnh, vô biên hủy diệt khí cơ đem toàn bộ thiên khung đều bao phủ, hướng Tiêu Thần hai người đi tới. Đối mặt tràn ngập thiên khung công kích, Long Đăng thần vương ánh mắt không có biến hóa chút nào, mang Tiêu Thần đánh về phía thế giới bích trướng. Phúc! Một tiếng vang nhỏ, thuộc về ngự thú giới bích bị đánh xuyên, nhất thời vô biên động hư hiển hóa. Một loại tránh thoát trói buộc cảm giác trước mặt nào tới. Quỳ Lao Ngưu, ngươi không nên uổng phí khí lực, bản vương lần sau trở lại ngự thú giới làm khách. Liên như thế, Long Đăng thần vương mang Tiêu Thần ở ngự thú tộc trước mắt bao người, phá vỡ thế giới bích trướng. Trong hủy diệt chi khí lăn mình chỗ vừa khép lại thế giới bích trướng, ngự thú đế quân sắc mặt xanh đen. Đế quân, còn lại ba vị ngự thú tộc vương giả, xuất hiện ở thiên khung đỉnh, trong mắt mang một mạt kinh khủng. Tốt, hôm nay không phải chiến chi tội. Trầm mặc vài hơi thở thời gian, ngự thú đế quân trầm giọng nói rằng: "Đế quân, ngươi..." Này lúc, ba vị vương giả mới phát giác, xuất hiện ngự thú đế quân, hết sức yếu ớt, trên người khí cơ mười phần phiêu hốt bất định, giống như bị thương nặng thông thường. Giờ khắc này bọn họ dường như có một tia hiểu ra, vì sao vừa rồi mắt mở trừng trừng xem nhân tộc ly khai, mà ngự thú đế quân đẩy trời công kích, cũng bất quá là vì cho ước vạn giảm sơn hà con dân một cái công đạo. Chuyên lệnh xuống, đem động hư trong chiến trường tàn lưu xuống chiến binh thu hồi trong giới, ở chiêu cáo chư thiên, để bên ngoài du lịch tộc nhân mau chóng trở về giới giữa, ta ngự thú giới phong giới. Cái gì? Ngự thú đế quân ngôn ngữ, để mấy đại vương giả khiếp sợ. Như thế nào phong giới? Liên la đóng toàn bộ thế giới, không ở cùng chư thiên bách giới lui tới, càng sâu người trực tiếp đem bản thân tiểu thế giới vận chuyển tới động hư chỗ sâu, hay hoặc là giấu kín với vô tận tinh hải. Yêu tộc nơi đó. Một lát sau, Lộc Phong Vương cẩn thận nói, dù sao ngự thú tộc chính là phụ thuộc vào yêu tộc. Yêu tộc, tốt một cái yêu tộc. Nghe vậy, ngự thú đế quân cười lạnh, trong tròng mắt hiện lên một mạt hàn quang. Hàn ý đến xương, nhất thời để ba danh vương giả tâm linh thế giới một trận rung động. Hôm nay nhân tộc hai đại thần vương phủ xuống ta ngự thú giới, bản đế ngự sử toàn bộ chủng tộc khí vận, hơn nữa vận dụng này kiện tàn phá hoàng khí, mới chống đỡ ở nhân tộc thần vương công phạt, nhưng cũng bởi vì hoàng khí phản phệ thâm thụ trọng thương. Cái gì? Nhân tộc hai đại thần vương công phạt ngự thú giới, có thể làm cho ngự thú đế quân dẫn động chỉnh các tộc vận, dựa vào cả tòa tiểu thế giới chống đỡ cường giả, tự nhiên là không cần suy nghĩ, nhất định là nhân tộc đứng đầu thần vương. Lúc này một cổ hàn lưu theo ba vị vương giả trên người dâng lên, này là đã đủ hủy diệt ngự thú tộc cường giả. Yêu tộc muốn cầm ta ngự thú tộc đi chống đỡ nhân tộc lửa giận, ta ngự thú tộc có thể không so được yêu tộc, lần này tuy rằng ngăn trở nhân tộc công phạt, thế nhưng bản đế ngự sử tàn phá hoàng khí dĩ nhiên thương tổn đến căn cơ, thâm thụ trọng thương, kiếp này ở vô vọng hoàng đạo. Đế quân, này, thừa dịp bản đế vẫn có thể có thực lực thủ hộ ngự thú tộc, lần này phong giới nếu không có thể bồi dưỡng được tân đế quân, ta ngự thú tộc nguy đã. Thoại âm rơi xuống, ngự thú đế quân một bước bước vào thiên nhãn bên trong, lập tức thiên nhãn biến mất, thiên khung bên trên khôi phục như lúc ban đầu. Động hư chỗ sâu, một mảnh cực quang tầng mây bên trong, có thanh huy chiếu xuống. Hai đạo thân ảnh có chút chẳng chịt. Phúc! Bị Long Đăng Thần Vương mang đi ngự thú giới tiêu thần, cũng chịu không nổi nữa, miệng phun nghịch huyết, thuộc về ngự thú tộc tộc quần lực lượng, đối với hắn mà nói, quá mức vĩ ngạ. Sát nhập một giới, liên trảm vương giả, đúng hay không cảm giác mười phần kích động. Long Đăng Thần Vương đối với tiêu thần thương thế không có để ý, trái lại cười ha hả hỏi. Tiền bối! Lúc này tiêu thần cũng nhận ra người, ban đầu ở Đông Hoàng Thành Thiên Duyên Phù đảo bên trên, mấy ngọn đèn thanh đồng đăng. Chính là trước mắt lão nhân, hắn thật không ngờ dĩ nhiên sẽ là nhân tộc cường giả. Là vãn bối lô mãng, đa tạ tiền bối xuất thủ. Tiêu thần đứng lên thân thể, cung kính hướng lão nhân hành lễ nói. Không cần thiết như thế, ta thần hầu cung lịch đại đều có cường giả hội chiến chư thiên, uy chấn bách giới, lão phu che ngươi, ngươi cứ việc giết. Giờ khắc này, Long Đăng Thần Vương thậm chí còn vỗ vỗ tiêu thần vai, nhất thời để tiêu thần có chút dở khóc dở cười, cái gì gọi là ta che ngươi, ngươi cứ việc giết. Giờ khắc này, hắn kích động trong lòng vẫn không có triệt để lắng lại xuống, hắn mới phát hiện, bản thân coi thường chư thiên bách tộc. Chư thiên bách tộc, dù cho dường như ngự thú tộc như vậy không có hoàng giả chấn thế chủng tộc, như trước không phải là dễ dàng như vậy đối phó. Vì sao khác nhau tộc vương giả, đơn giản trong lúc đó sẽ không đi tộc khác thế giới. Đi thôi, trước theo ta trở về một chuyến Đông Hoàng vực, lần này ngươi tấn thăng đến bốn trọng thiên vương giả, Đông Hoàng đại nhân sẽ đối với ngươi có an bài. Rất nhanh. Sán lạn cực quang giữa hai đạo thân ảnh vằn mèo, tiêu thất không gặp. Chương 1128, động hư chiến sự gặp lại ma nữ. Nhân tộc cấm kỵ, với động hư thế giới nghịch thiên đánh vỡ ràng buộc, chín đạo pháp tắc quán chú võ hồn, nghịch hành tấn thăng vương giả bốn trọng thiên, chấn động chư thiên bách giới, nhân giới ngũ phương đại địa. Tin tức vừa ra, chư thiên bách giới có thể nói là toàn bộ đều ách hỏa, đây quả thực là nghịch thiên, lúc này mới tấn thăng đến cấm kỵ chi cảnh bao lâu, liền như vậy mạo muội đi tấn thăng. Mấu chốt là còn tấn thăng thành công. Đông Hoang Nam vực động hư chiến trường. Ngày ấy có chừng tiếp cận 20 vị vương giả khuynh thế đại chiến dĩ nhiên kết thúc, ác chiến mấy năm, yêu tộc, hạt nhân tộc, ngự thú tộc, huyết tộc bốn đại chủng tộc cộng lại hơn ước chiến sư, đem chiến tuyến đẩy ngang trăm vạn giảm, một mực đánh tới nhân tộc phòng ngự động hư trường thành bên dưới. Nhưng mà cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, chiến tranh bằng vào là thực lực cùng vật khí, không ai sẽ nghĩ tới trận này to lớn huyết chiến sẽ là như vậy hình dạng hạ xuống. Tiêu thần ngang trời quật khởi một lần khuynh thế lôi kiếp, trực tiếp đem bốn tộc chiến sư cho bưng cái đáy hướng lên trời. Tốt như vậy cơ hội, nhân tộc tự nhiên sẽ không buông tha, nguyên bản một mực không có xuất thủ Ly Vẫn Vương bộ tinh nhuệ chiến sư, toàn tuyến xuất kích, thừa thắng đảo qua nam vực chiến trường xu hướng suy tàn. Chiến cuộc lần nữa bị khôi phục lại chiến tranh vừa mới bắt đầu trạng thái, bất quá lần này trừ yêu tộc ở ngoài, mấy ngàn vạn chiến binh hao tổn, đối với cái khác ba tộc có thể nói là thương gần động cốt, dĩ nhiên vô lực ở phát động tiến công. Rất nhanh chư thiên bách giới đã bị mặt khác một cái tin nơi chú ý. Ngự thú tộc đế quân, triệu hồi lưu lại ở Đông Hoang Nam vực động hư chiến trường lưu lại tộc binh, triệu hồi du lịch bên ngoài ngự thú tộc võ giả, chính là tuyên cáo chư thiên phong giới. Tin tức vừa ra khiếp sợ bách tộc, ngự thú tộc trực tiếp đem còn sót lại bộ tộc nghìn vạn chiến sư theo chiến trường rút về, đối với Đông Hoang Nam vực chiến trường đến nói, là đối sĩ khí lại một lần nữa đả kích, tôi tức giận chớ quá với yêu tộc. Ngự thú tộc từ trước đến nay chính là lấy yêu tộc vi tôn, lần này dĩ nhiên trực tiếp bỏ qua một bên yêu tộc, phong giới tu dưỡng, hiển nhiên là lần này trinh phạt nhân tộc hao tổn thảm trọng, không thể không nhắm giới nghỉ ngơi lấy lại sức. Chư thiên bách giới lẫn nhau trong lúc đó vốn là liên hệ mật thiết, ngự thú tộc cử động tự nhiên là dẫn dắt đi ra nhất để chư thiên bách tộc chấn động tin tức. Nhân tộc tân tấn vương giả sát nhập ngự thú giới sau, dĩ nhiên bức tử thương làm vương, chấn giết hắc hồ vương, dẫn ngự thú đế quân, sau cùng dẫn tới thần hầu cung thế hệ trước thần vương xuất thủ, cuối cùng yên ổn lý khai. Đồng dạng cũng có một cái bí ẩn tin tức nói, có nhân tộc thần vương cùng ngự thú tộc đế quân đại chiến, bất quá kết quả cuối cùng nhưng là không ai biết được, chính là sau lần này đại chiến, ngự thú tộc rút về động hư trong chiến trường còn sót lại chiến binh, chiêu cáo chư thiên tuyên bố phong giới. Nhưng mà hết thảy này, đối với tiêu thần đến nói lại là căn bản không có mảy may lưu ý, hắn theo Long Đăng thần vương đi Đông Hoàng vực, yết kiến Đông Hoàng điện hạ. Nhớ kỹ trước đó vài ngày, Đông Hoàng cùng Chu Nhật thần vương đối hắn nói trong vòng trăm năm tấn thăng vô thượng, mà hắn đem thời gian này rút ngắn gấp trăm lần, nhưng là để người thổn thức không nớt. Đương nhiên hắn tuy rằng nhất cử kéo dài bốn trọng thiên, thậm chí so với năm đó Đông Hoàng điện hạ còn muốn cường thịnh, trên thực tế đối với vương giả cảnh giới này, tiêu thần vẫn không có hoàn toàn đi hiểu rõ. Theo chiến thể, vương pháp, tiểu thế giới chờ một chút hắn đều cần đi một lần nữa cắt tỉa một lần, tấn thăng vương giả sau, võ đạo tu luyện đã khác nhau, coi như là hắn lúc trước pháp quyết tu luyện, cũng có khác nhau, này đều cần hắn đi phỏng đoán. Bất quá bốn trọng thiên chi cảnh, đã để tiêu thần theo quân cờ biến thành kỳ thủ, tuy rằng bất quá là một cái sát biên giới người chủ sự, thế nhưng đây đối với tiêu thần đến nói, đã có thể tiếp xúc được một ít thuộc về nhân tộc bí ẩn. Cũng tỉ như nói lần này Đông Hoàng một chuyến, hắn đạt được Đông Hoàng ngầm đồng ý, cổ nguyên bộ lạc nếu là tấn thăng vương bộ, chiếm cứ nhân tộc địa vực, có thể đạt đến đã từng tử kim vương bộ địa vực. Nay trong đó có chú ý, năm đó tử kim chú tạo vương bộ lúc, bộ tộc hạt địa kéo dài 9 vực, đỉnh phong nhất lúc, càng làm cho 15 ngồi nhân tộc địa vực túi đầu, như thế tính được, có thể chiếm giữ nhiều ít danh giới, liền cần xem cổ nguyên bộ lạc đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Có Đông Hoàng ngầm đồng ý, cổ nguyên bộ lạc hướng ra phía ngoài mở rộng chẳng khác nào đạt được trao quyền, trên thực tế lấy tiêu thần thực lực bây giờ, biên hoang vực phụ cận nhân tộc địa vực, có thể nói thần phục bất quá là một câu nói sự tình. Toàn bộ Đông Hoang Nam vực, trên mặt nổi bốn đại thiên tự vương bộ, đều phân bố ở Đông Hoang Nam vực Bắc Bộ, lấy Trung Nam vực Thiên Đao Vương bộ làm giới. Trung Nam vực đi về phía nam mấy chục tòa nhân tộc địa vực, từ Tử Kim Vương bộ biến mất, toàn bộ Nam vực nơi có thể nói mấy vạn năm tới không có vương giả thủ hộ, lúc này mới có biên hoang vực vạn năm trước ngự thú tộc họa. Cổ Nguyên bộ lạc nếu là có thể thành công tấn thăng vương bộ, đối khắp cả Đông Hoang Nam vực Nam Bộ mấy chục tòa nhân tộc địa vực đến nói, nhưng là một chuyện thật tốt. Biên hoang vực. Hôm nay biên hoang đại địa có thể nói là như mặt trời ban trưa, khí vận hưng thịnh, tiêu thần nhất cử tấn thăng vương giả, có thể nói triệt để đem biên hoang vực ước vạn tộc dân khí thế mang tới đỉnh phong, nhiều đẹp thịnh vượng. Nếu là có cường giả đứng ở thiên đỉnh, quan sát toàn bộ Nam vực đại lục, liền sẽ phát hiện, Đông Hoang phía nam nhất trong góc hẹp dài địa vực mây tím lượn lờ, phương hoa xa che chư vực. Đây là một loại thế. Cổ Nguyên bộ lạc. Tiêu thần trở về Cổ Nguyên bộ lạc đã ước chừng 3 tháng có thừa, Đông Hoang Nam vực động hư chiến sự lắng lại, xem ra dĩ nhiên đến phần cuối, yêu tộc bị ngự thú tộc phong giới tin tức, đánh trở tay không kịp. Ngự thú tộc tôn theo yêu tộc mệnh lệnh đi tìm tiêu thần phiền phức, sau cùng tiêu thần sát nhập ngự thú giới trả thù, để ngự thú giới tổn thất thảm trọng. Ngay cả ngự thú tộc là yêu tộc lệ thuộc, tình huống như vậy dưới, nếu là làm thống ngự yêu tộc không làm, đối với yêu tộc uy tín, tất nhiên là một cái đả kích, dù sao phụ thuộc vào yêu tộc chủng tộc, cũng không chỉ có ngự thú tộc một cái. 3 tháng thời gian, tiêu thần cũng không có trực tiếp bế quan, vẹn vẹn không quá là đem bản thân thương thế điều trị hoàn tất, bởi vì hắn đang chờ mình tiểu bảo bối Giáng sinh. Nếu không thể chính mắt thấy được tiểu sinh mệnh Giáng sinh, hắn bế quan này cũng sẽ không an định. Đồng dạng trong bộ lạc kiến mục thần thụ, dường như cũng đến thời kỳ mấu chốt, nguyên bản vạn trượng lớn nhỏ cự mục, lúc này điêu linh chỉ còn lại không đủ nghìn trượng lớn nhỏ thân chính. Đường cong nếp vốn vỏ cây một tầng liền một tầng, khô nứt lỗ hổng giống như giữ tận miệng lớn, thậm chí nhẹ nhàng vừa đụng sẽ có tảng lớn vỏ cây tốc tốc hạ xuống. Tiêu thần có thể cảm thụ được thân cây chỗ sâu một tia không có mẫn diệt linh tính ở dãy rùa. Hắn cũng tại chờ đợi kiến mục dục hỏa trùng sinh. Phong luyện đan, hôm nay tấn thăng đến vô thượng cảnh giới, tiêu thần đối với đan hỏa trưởng ngự càng thêm như cánh tay sai sử, dưới mắt hắn luyện chế vương giả bên dưới linh đan, đã không cần lưu ly lại bên cạnh hiệp trợ. Ông bị thanh sắc hỏa diễm bao vây, lò luyện đan mở ra, ba khỏa phát ra quần quận hồn lực trong suốt đan dược theo đan lô trong bay ra, bị Tiêu Thần một tay bắt lại. Này là cửu chuyển thần hồn đan, đan dược này đối với Tiêu Thần đã không có tác dụng, thế nhưng đối với bán vương đến nói, đặc biệt thần hồn bất ổn võ giả đến nói, nhưng là vô thượng linh đan diệu dược. Đem linh đan thu vào bình ngọc, Tiêu Thần thân ảnh biến mất ở phòng luyện đan. 10 ngày sau, chúng sinh thành. Tiêu Thần chung quanh thân thể có một tầng nhàn nhạt thanh quang, đem hắn bao vây, bên cạnh trải qua võ giả căn bản thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt. Hôm nay tấn thăng đến vương giả chi cảnh, Tiêu Thần quan sát tòa này huyền phù với động hư thế giới cổ thành, như trước khó có thể nhìn ra cổ thành sâu cạn, cả tòa cổ thành ở hắn nhận biết dưới, có một cổ vô hình khí cơ nơi vây quanh, ngăn cản võ giả nhìn trộm. Dưới mắt, trong cổ thành lui tới chư thiên bách tộc nhưng là so với lần trước muốn số ít lần không ngừng, chỉ có số ít còn lại các tộc võ giả lui tới. Hắn sát nhập không vực đại lục, đánh vỡ chư thiên huyết lộ, thậm chí đem đã lâu trước bách tộc lập xuống chư thiên minh ước đánh nát, bách tộc thanh niên thế hệ khí thế, cơ hồ là bị đánh tàn. Toàn bộ không vực đại lục trên tranh phong, nhân tộc lấy ưu thế tuyệt đối áp đảo chư thiên bách tộc, ở nhân tộc cao tầng can thiệp dưới, bất quá cũng không có đuổi tận giết tuyệt, này vốn là một tòa thử luyện tràng, chính là chư thiên bách tộc thanh niên thế hệ chém giết nơi, nhân tộc cũng cần một chỗ rèn luyện hậu bối. Không chút do dự nào, Tiêu Thần lần nữa tiến nhập trong chúng sinh thành. Vào đêm, Tiêu Thần đứng ở trong thành một tòa lầu các bên trên, vọng thiên khung bên trên một đạo ngang động hư cực quang, liền như thế ước chừng qua một canh giờ, một đạo thước tha bóng đen tiến nhập lầu các bên trong. Bái kiến chủ thượng. Thước tha thân ảnh nhẹ nhàng bái, bị cắt đen che lấp mặt cười nâng lên, một đôi mắt ông ông như nước, đủ để cho người mê say mặt cười ở cực quang chiếu dọi xuống, có chút thánh khiết, nhưng là lại càng sâu chỗ nhưng là phát ra một mạt yêu mị. Liền như thế Tiêu Thần không nói tiếng nào, ngưỡng vọng động hư cực quang, dường như đang suy tư cái gì, mà phía sau nữ tử đồng dạng đang lặng lặng chờ, không có chút nào cấp bách. Một lúc lâu sau, Tiêu Thần mới lên tiếng nói, ngươi thương tốt. Là chủ thượng, lần trước chủ thượng ở Chư Thiên Sơn đại triển thần uy sau, thiếp thừa cơ chạy trốn trở về ma giới. Ma nữ trên mặt có một mạt mị quang thiểm diệu, nhàn nhạt môi đỏ cũng không phải cái loại này như huyết yêu tươi đẹp, là tiên nữ rơi phàm trần giữa lại có ti ti kiểu mị, loại này lẫn nhau đối lập mị hoặc tương dung cùng một chỗ, đủ để cho vô số người làm điên cuồng bị lạc. Ngươi muốn mê hoặc ta? Sau một khắc, Tiêu Thần nguyên bản ôn hòa trong ánh mắt trong khoảnh khắc hóa thành sát quang bắn ra. Không, không, thiếp không dám. Trong chớp mắt, ma nữ dường như rơi vào cửu u chỗ sâu, vô biên hàn ý theo trong cơ thể nàng chỗ sâu dâng lên. Giờ khắc này, nàng lần nữa tỉnh ngộ lại, thanh niên trước mắt, dĩ nhiên cùng lần trước Chư Thiên Sơn đại chiến lúc, có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Này là một vị vương giả. Đánh vỡ ràng buộc nghịch hành 4 trọng thiên vương giả, càng là tấn thăng vương giả sau, liền đồ ngự thú tộc 2 vị vương giả tuyệt thế hung nhân. Xem ra ngươi cũng chuẩn bị có thể phá ràng buộc, tìm tòi vô thượng cảnh giới. Hồi lâu sau, Tiêu Thần thanh âm dường như theo chân trời phủ xuống, đem ma nữ lần nữa tỉnh lại. Là, nếu không phải tới bái kiến chủ thượng, thiếp đã bắt đầu bế tử quan. Giờ khắc này, ma nữ trong mắt có một chút tạm đạm, đối với ma tộc người đến nói, so sánh với bách tộc những võ giả khác tấn thăng vương giả còn muốn càng thêm nguy cơ. Ma tộc người dục vọng đầy trời, chính là không muốn lại được, mà ma tộc người nhưng là có dục vọng, còn là thiên đại dục vọng. Lấy dục vọng nhập đạo tâm ma thường trú, đây đối với có thể phá vương giả nhưng là lớn nhất cái hở, cho nên lịch đại ma tộc tấn thăng vương giả chi cảnh, thì tương đương với đi chịu chết. Chương 1129, đệ tử tình huống thầy trò chuyện với nhau. Đối với ma tộc kiếp nạn, Tiêu Thần đồng dạng là có giải, có lẽ là ma tộc làm nhiều mê hoặc tộc khác võ giả nhập ma sự tình, giống như mình là rơi vào không nắm được dục vọng bế tắc. Vương giả tấn thăng lúc, một ngày ma niệm bạo phát, phân hóa hàng vạn hàng nghìn. Sau cùng chỉ có thể là thần tử đạo tiêu hạ tràng. Hắn lần này tới chúng sinh thành chính là vì ma nữ đến, hôm nay hắn đứng hàng vương giả, dĩ nhiên có tư cách đi làm trưởng ngự người, nhúng tay chư thiên bách tộc, một cái sống thậm chí tấn thăng đến tầng thứ cao hơn võ đạo cảnh giới lạc nguyệt ma nữ, với hắn mà nói có càng đại tác dụng. Ông! Một đạo lưu quang theo Tiêu Thần trong tay bắn ra, rơi vào lạc nguyệt trong tay. Này là cửu chuyển thần hồn đan, đối với thần hồn có tăng cường cùng vững chắc tác dụng, có thể ức chế tâm ma sản sinh. Ngươi ở tấn thăng vương giả lúc có lẽ có tác dụng. Cựu truyền thần hồn đan. Lạc Nguyệt trong tay chính là một con hộp ngọc hiển hóa, nàng đôi mi thanh tú nhẹ nâng, nhất cử nhất động trong lúc đó thấu phát mê hoặc, để người nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường, trên thực tế chư thiên bách giới các tộc bên trong dược đạo truyền thừa các không giống nhau, trải qua vô tận tuế nguyệt phát triển đã từng bước phù hợp các tộc võ đạo phát triển, linh đan chủng loại, dược đạo thủ pháp càng là nhiều không kể xiết. Thậm chí coi như là khác nhau dược đạo đại sư trong lúc đó, đều có khác nhau thủ pháp dược phương truyền thừa, chỉ có một chút truyền lưu rất rộng cơ sở đan dược mới có thể tương đồng. Một ít truyền thừa cựu viễn dược đạo đan phương chính là các cái thế lực bí mật bất truyền, coi như là đồng tộc trong lúc đó đều sẽ không dễ dàng kỳ nhân. K. Hộp ngọc mở ra, bên trong có 10 cái bình ngọc, một tia như có như không hương khí tràn ngập. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Tổng cộng là 30 mai cựu chuyển thần hồn đan, nếu là toàn bộ tiêu hao cũng vô pháp ngăn trở người tâm ma. Tiêu thần tiếng nói lần nữa vang lên, nhưng là chưa thỏa mãn. Bất quá lạc nguyệt ma nữ nhưng là trong lòng minh bạch, nếu là 30 viên linh đan đều không cách nào ngăn cản nàng tâm ma, cũng chính là nàng võ đạo nên tuyệt. Trên thực tế tiêu thần cũng không có nắm chắc, nay cựu chuyển thần hồn đan đối với lạc nguyệt ma nữ đến tột cùng bao lớn dùng, cho nên hắn mới có thể luyện chế 30 mai nhiều, cho dù là lặp lại dùng bên dưới, dược lực yếu bớt, đối với thần hồn cũng là một loại cực lớn vững chắc. Lạc nguyệt ma nữ con cờ này, hắn cũng không muốn buông tha. Ngược lại không phải là nói hắn cầm không ra tốt hơn nói rằng linh đan diệu dược, bất quá hắn nơi truyền thừa dược điện, thủy chung cùng thế giới này có một tia lộ lệch, lúc trước này chút cấp thấp đan dược hắn còn có thể lưu ly dưới sự trợ giúp, luyện chế ra thay đổi đan dược, thế nhưng linh đan phẩm cấp càng cao, trong đó phối hợp nhưng là càng thêm tinh tế, cần phải thật tốt chuyên nghiên. Bất quá dưới mắt chuyện này, đem truyền thừa dược đạo cùng mãng hoang đại địa võ đạo lẫn nhau kết hợp lại, chuyện này hắn đệ tử nhỏ nhất tương lai sẽ giúp hắn hoàn thành. Chủ thượng, nếu là thiếp may mắn còn sống, đạt đến vô thượng cảnh giới, không biết tiếp xuống làm sao. Rất nhanh, Lạc Nguyệt đem hộp ngọc thu hồi, lên tiếng hỏi. Ngươi hôm nay chính là Bách Dục Đạo Cung Thánh Nữ, nếu là tấn thăng vương giả, ở Bách Dục Đạo Cung trong địa vị sẽ càng thêm vững chắc, tiếp xúc đến sự tình cũng sẽ tăng nhiều, mà Bách Dục Đạo Cung rất nhiều nữ tử, chính là chư thiên bách giới truy đuổi đối tượng, đến lúc đó tự nhiên có thể biết được có quan hệ chư thiên bách giới một ít bí ẩn. Tiêu thần thanh âm đón đến, lần nữa lên tiếng nói rằng. Ngươi không cần liên hệ ta, nếu là có cần ta tự nhiên sẽ liên hệ ngươi. Là, chủ thượng. Lạc Nguyệt ma nữ gật đầu xác nhận. Tốt, tiếp xuống ngươi nhiệm vụ liền là an tâm tấn thăng vô thượng, chỉ có thành tiểu vương giả, mới có thể coi như là đứng ở tộc quần đỉnh phong, xem thiên địa chìm nổi. Thiếp tất nhiên sẽ tận lực mà làm. Ngay vậy, tiêu thần gật đầu, vô thượng cảnh giới không chân chính này tới, ai cũng không nói chuẩn kết quả làm sao, chỉ có tận lực mà làm. Nhìn thấy tiêu thần thật lâu không lại mở miệng. Lạc Nguyệt đứng ở sau người, muốn nói muốn dừng một lúc lâu sau lui xuống, rất nhanh thì ra chúng sinh thành, hướng không vực đại lục đi tới, nàng cũng không có lập tức trở về ma giới. Hôm nay không vực đại lục bên trên, bách tộc thanh niên thiên kiêu cấm kỵ lúc trước bị tiêu thần chém xuống một nửa, lại bị nhân tộc từng bước ép sát, mà thánh tộc cùng thần tộc đại chiến huyên náo tối bụi, thánh nhất cùng thần hạo thiên rơi xuống sau, này hai tộc đã bất chấp phái ra thần tử cùng thánh tử. Cho nên dưới mắt bách tộc trong đã ngoài lần đại chiến tàn lưu xuống tinh thần tộc quang minh tinh tử. Vũ tiên tộc tiên thải y ở đám người chống đỡ, mà Lạc Nguyệt thực lực tất nhiên có thể ở sụp xuống chư thiên sơn trên, ngồi trên một tòa ghế ngọc. Ước chừng nửa năm sau, Lạc Nguyệt ma nữ mới trở về ma tộc Bách Dục Đạo Cung. Nửa tháng sau, tiêu thần trở về cổ nguyên bộ lạc. Bái kiến sư tôn. Trong thanh thạch viên, chín đạo thân ảnh song song mà đứng, hướng tiêu thần không mình hành lễ. Tiêu thần ánh mắt nhìn về phía trước mắt chín vị đệ tử, theo mỗi người khuôn mặt bên trên đảo qua. Bọn họ mỗi một người thực lực có thể nói đều ở trong mắt không chỗ nào che giấu. Chín đại đệ tử giữa, vẫn là Vân Vi thực lực cường thịnh nhất, đã đi vào chín trọng thiên truyền kỳ cảnh, trên người khí cơ càng thêm cao thâm mịt mờ. Ở tiêu thần nhận biết trong, minh minh bên trong Vân Vi có một tia khí cơ thẳng vào thiên khung bên trên, đầu nhập không biết thời không. Đại đệ tử Thiên Phương, đứng hàng trọng lâu cảnh 8 trọng thiên trung kỳ chi cảnh, là trừ Vân Vi ở ngoài mấy vị khác đệ tử trong thực lực mạnh nhất, ra ngoài bộ lạc lịch lãm. Đã nhượng hắn phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Tam đệ tử kiếm kinh hồng, trên người kiếm ý càng thêm bong bong, nguyên bản chuôi này bán vương hoàng kim kiếm cũng bị hắn lưng trên vai trên, thực lực cũng đến trọng lâu cảnh 7 trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Tứ đệ tử Hùng Thăng thân thể càng thêm khỏe mạnh, dĩ nhiên đã có một trượng cao, tiêu thần nơi truyền thụ luyện thể chi pháp, bị hắn đi ra thuộc về mình đạo đường, hôm nay thực lực đã đứng hàng trọng lâu cảnh 8 trọng thiên sơ kỳ. Ngũ đệ tử Hoang Tiếu Thiên, vẫn là không chút nào chính hình. Thực lực trọng lâu cảnh 7 trọng thiên hậu kỳ chi cảnh. Lục đệ tử Bộ Thương Hải, thân thể càng thêm biến hóa hư ảo, nguyên bản thiên phú cũng bắt đầu bị hắn từ từ kích phát, hôm nay đứng hàng trọng lâu cảnh 7 trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Thất đệ tử Long Thiên, thuộc về thần long huyết mạch cũng càng thêm thuần hậu, tài giỏi tranh vanh ngạo khí lang nhân, đây là một loại thấu phát ở trong xương ngạo khí, thực lực dĩ nhiên là cái sau vượt cái trước, một tháng trước tấn thăng đến trọng lâu cảnh 8 trọng thiên sơ kỳ chi cảnh. Bát đệ tử Khôn Bằng, thể nội đồng dạng có thần thú huyết mạch hắn, so với thất đệ tử Long Thiên không kém chút nào, mang một cổ điêu khắc vào trong xương ngạo khí, đồng dạng là đứng hàng trọng lâu cảnh 8 trọng thiên sơ kỳ chi cảnh. Long Thiên cùng Khôn Bằng sở dĩ tiến cảnh phi tốc, giữa hai người tranh đấu cũng không có biến mất, bất quá nhưng là càng thêm mịt mờ, dường như trong lòng cũng gọi một cổ sức lực, hai người sở dĩ tranh chấp, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì thể nội ẩn chứa huyết mạch duyên cớ. Bất quá nhưng là thúc đẩy hai người thực lực nhanh chóng tiến bộ. Đến nỗi đệ tử nhỏ nhất Tử Diên, chính là Tiêu Thần từ nhỏ xem đại, đã đủ nói là tập hàng vạn hàng nghìn sủng ái làm một thân, bị sư phụ sư nương sủng, bị sư huynh sư nương sủng, bị toàn bộ bộ lạc sủng. Hôm nay đã sớm trải qua chỗ mã thành Thủy Linh Linh đại cô nương, không chỉ là ở biên hoang vực, coi như là phụ cận chư vực, rất nhiều bộ lạc thanh niên võ giả, đối với tiểu nha đầu chính là nhìn trộm không ngớt. Tiêu Thần tấn thăng đến vô thượng vương giả đệ tử, thân phận như vậy đã đủ ở Đông Hoang Nam vực đi ngang. Bất quá tiểu nha đầu nhưng là thực lực nhưng là tuyệt không kém, hôm nay đã đứng hàng tôn giả, đây là Tiêu Thần có ý áp kết quả. Trên thực tế đối với 9 vị đệ tử, Tiêu Thần đồng dạng là có một loại hoàng hốt, dường như cổ nguyên bộ lạc khí vận quá mức cường thịnh, 9 vị đệ tử thiên phú, không muốn nói đặt ở Đông Hoang đại địa, coi như là đặt ở chỉnh thể cái nhân giới năm phương đại địa, đều là ước ngàn dặm mới tìm được một. Lại tại đồng nhất cái thời gian, toàn bộ tụ tập ở biên hoang vực bao lớn, địa vực toàn bộ cộng lại không đủ 500 vạn dặm. So sánh với toàn bộ mãng hoang đại địa, bất quá là một rốn địa phương nhỏ. Thế nhưng liên tiếp xuất hiện 9 vị thiên phú có 102 bộ tộc thiên tài, điều này thật sự là cực kỳ không bình thường. Trong ngày thường Tiêu Thần căn bản không có đi miệt mài theo đuổi, thế nhưng dưới mắt tấn thăng đến vương giả, loại cảm ứng này càng phát cường liệt đứng lên. Nhìn thấy Tiêu Thần ánh mắt không ngừng đảo qua bản thân, 9 vị đệ tử liền như thế có chút co quắp đứng ở Tiêu Thần trước mặt, nhỏ nhất Tử Diên hai con mắt to càng là có chút sợ hãi nhìn hắn. Tiêu Thần không khỏi mỉm cười. Hiển nhiên là tiểu nha đầu này lại gây họa, trên thực tế hắn cũng phát hiện, bản thân đã thật lâu không có cùng chư vị đệ tử tụ chung một chỗ. Tất cả ngồi xuống đi, không cần như vậy câu thúc, người ta thầy trò đã mấy năm không có tụ chung một chỗ. Nghe được Tiêu Thần thanh âm, 9 vị đệ tử như lâm đại xá. Tử Diên. Nghe được Tiêu Thần thanh âm lần nữa vang lên, Tử Diên nhất thời đem thân thể ẩn vào vân vi phía sau, thò đầu ra quan sát Tiêu Thần, hai con mắt to nhấp nháy. Hai cái tay nhỏ bé bắt vân vi quần lụa mỏng. Càng là dùng ông ông mắt to hướng cái khác sư huynh nhìn lại, hiển nhiên là yêu cầu trợ, bất quá lần này nàng đám sư huynh nhưng là không hẹn mà cùng làm bộ không có nhìn thấy, nhất thời để tiểu nha đầu mười phần nhục trí. Cuối cùng vẫn bản thân theo vân vì phía sau đi ra, thấp đầu, sợ hãi nói rằng, sư tôn, Diên Nhi biết sai, không nên trộm lén đi ra ngoài. Trong tiểu nha đầu nhìn như cẩn thận từng ly từng tí hình dạng, kỳ thực túi đầu hai mắt nhấp nháy hình dạng, Tiêu Thần không khỏi cười khẽ, bất quá nhưng là lóe lên rồi biến mất. Biến đến nghiêm túc. Đều ngồi đi. Ở Tiêu Thần lần thứ hai ngôn ngữ dưới, chư vị đệ tử mới ngồi ở Tiêu Thần chu vi, nhìn thấy sư huynh sư tỷ đều ngồi vào chỗ của mình, Tử Diên đồng dạng bước động bước chân, bất quá sau một khắc một giọng nói truyền đến, để cho nàng ngừng cất bộ. Ngươi liền ở chỗ này đứng. Nghe vậy, tiểu nha đầu hai mắt nhất thời nước mắt lưng tròng, hai cái tay nhỏ bé không biết làm sao nhăn nhó cùng một chỗ. Nhìn thấy Tiêu Thần như thế, mấy vị khác đệ tử vừa muốn há mồm. Đã bị Tiêu Thần nghiêm khắc ánh mắt ngừng, những năm gần đây Tiêu Thần không phải là bế quan liền là ra ngoài, đối với Tử Diên quản giáo vô cùng sơ sẩy, cảnh này khiến tiểu nha đầu càng thêm chơi nháo. Ta cổ nguyên bộ lạc những năm gần đây chiều ngang quá lớn, toàn bộ bộ lạc có thể nói liền là trong khoảng thời gian ngắn chồng chất lên cũng không quá đáng, mấy năm này vi sư cũng có chút quên các ngươi, bất quá các ngươi tiến bộ nhưng là ra vi sư dự liệu. Tiêu Thần lên tiếng, đón đến tiếp nói rằng, dưới mắt vi sư tấn thăng đến vương giả, đã đủ bảo vệ bộ lạc. Bảo vệ này phiến đại địa, đã không cần cái loại này vượt qua thức bạo phát tăng trưởng, không chỉ là bộ lạc, coi như là các ngươi thực lực, cũng cần một ít thời gian lắng đọng. Chương 1130, kiếm chỉ phong hỏa thu nạp tộc dân. Tiêu Thần ánh mắt lần nữa đảo qua chư vị đệ tử, này chút năm toàn bộ bộ lạc, bao quát Tiêu Thần mình cũng như là phía sau có mãng hoang đại hung ở đuổi theo thông thường, để hắn ở liên tục không ngừng để thăng thực lực. Đây là một loại cảm giác cấp bách, mang cho hắn áp lực rất lớn. Đồng dạng là xuất hiện ở 9 vị đệ tử trên người. Trải qua này chút năm, biên hoang vực mặc dù có rất lớn phát triển, thế nhưng chỉnh thể đến nói phát triển 10 phần không cân đối, chung quy đến nói, liền là thực lực mạnh chiếm giữ tài nguyên liền nhiều, liền có thể nhanh chóng phát triển, nhược nhục cường thực. Cổ nguyên bộ lạc một bộ liền chiếm giữ toàn bộ biên hoang 9 thành đã ngoài tài nguyên, còn lại biên hoang rất nhiều bộ lạc, rộng lượng tộc dân, chúng thêm lên đi phân còn lại một thành, nhưng mà coi như là này một thành giữa tài nguyên, vẫn là phân bố không cân đối. Liên lấy trước mắt đệ tử đến nói, không chỉ là bởi vì thiên phú làm dựa vào, cổ nguyên bộ lạc cung cấp tài nguyên cũng chiếm giữ rất lớn nhân tố, sung túc tài nguyên dưới tấn thăng tốc độ tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh, thậm chí toàn bộ bộ lạc tiến bộ đều viễn siêu chư vực. Bất quá tự Tiêu Thần vị này vương giả dưới, cổ nguyên bộ lạc phát triển liền là một cái dị dạng, Vương giả có, muốn tấn thăng vương bộ, lại là xa xa không đủ. Bộ lạc tộc dân số lượng, mỗi cái võ đạo đẳng cấp võ giả số lượng, này chút đều có đứt đoạn. Vừa mới bắt đầu cổ nguyên bộ lạc là lấy tài nguyên đổi thời gian, hiện tại tiêu thần tấn thăng vương giả, bộ lạc có dựa vào, tiếp xuống bộ lạc liền là lấy thời gian tới xúc tích bộ lạc nội tình. Tiếp xuống thời gian, bọn ngươi liền cần phải thật tốt tôi luyện thực lực của chính mình, không cần thiết chỉ vì cái trước mắt, cổ nguyên bộ lạc cùng biên hoang vực có vi sư, này bầu trời còn không sụp xuống được. Tiêu thần thanh âm càng thêm âm vang hữu lực, 9 vị đệ tử đều là ước ngàn dặm mới tìm được một tốt mầm, hắn có thể không nguyện ý bởi vì chỉ vì cái trước mắt đưa bọn họ hủy. Cần tuân sư mệnh. Nhất thời chư vị đệ tử tề quát. Tiếp xuống tháng ngày, nguyên bản ở vào biên hoang 8 phương thành trì, các ngươi an bài người thân tín tiếp nhiệm là được, hoặc là ở bộ lạc bế quan, hoặc là ra ngoài lịch luyện, bất quá tốt nhất không muốn rời khỏi nam vực mười mấy tòa nhân tộc địa vực. Tiêu thần thanh âm lần nữa vang lên. Sư tôn, nghe thấy trong tộc trưởng lão nói, ta cổ nguyên bộ lạc chuẩn bị chiếm đoạt quanh thân các vực, bọn ta ra ngoài lịch luyện cũng là chém giết, nguyện ý làm bộ lạc quân tiên phong. Rất nhanh, Thiên Phương ở những đệ tử khác ý bảo dưới, lên tiếng nói rằng, chu vi nhân tộc địa vực không đổi, sớm đã là ta cổ nguyên bộ lạc bên mép thịt, muốn cái gì thời gian lần liền cái gì thời gian ăn, các ngươi thực lực để thăng trọng yếu nhất, đến lúc đó có các ngươi vội vàng. Là, ở tiêu thần ý bảo dưới, chúng vị đệ tử ly khai. Độc lưu lại Tử Diên tiểu nha đầu đứng ở trước mặt, hai con mắt to nước mắt lưng tròng, hiển nhiên tiêu thần lần này nghiêm túc hù đến nàng. Này là những năm gần đây chuyện chưa bao giờ có, xem Tử Diên cong miệng hình dạng, tiêu thần trong lòng tuy rằng muốn cười, thế nhưng khuôn mặt vẫn là hết sức nghiêm túc. Tiểu nha đầu này chính là tương lai truyền thừa hắn dược đạo truyền nhân Y Dế Bát, trong sơn hà ấn mang đến dược điện, cùng này phương thế giới tu luyện võ đạo ấn chứng với nhau còn cần nha đầu kia để hoàn thành. Bất quá dưới mắt tiểu nha đầu còn không có đạt đến yêu cầu. Dược điển mênh mông cự, cùng cực một đời đều khó khăn lấy hiểu rõ, hiện tại để cho nàng đi nghiên cứu, làm lỡ để tu luyện liền cái được không bù đắp đủ cái mất, dù sao võ đạo cảnh giới cùng võ giả thọ nguyên là lẫn nhau liên hệ. 9 vị đệ tử trong nếu là nói tiêu thần muốn nhất để ai tấn thăng vô thượng cảnh giới, liền là dưới mắt cái này từ nhỏ xem lớn lên tiểu nha đầu, cái này lúc trước nhận đến hỏa diễm giàn vặt, gầy trơ xương như tài tiểu nha đầu. Người cũng biết sai. Liền như thế tiêu thần thẳng tắp nhìn chòng chọc Tử Diên. Nhìn thấy nàng lần nữa lộ ra sợ hãi thần sắc, mới lên tiếng hỏi. Sư tôn. Tử Diên kêu hừ nói, Diên Nhi biết sai, sau đó lại cũng không chạy loạn khắp nơi. Lần này tiêu thần sở dĩ để Tử Diên phạt đứng, liền là tiểu nha đầu này thật sự là to gan lớn mật, nếu là ở biên hoang vực cùng phụ cận chư vực du lịch, tự nhiên là không có vấn đề gì, nàng dĩ nhiên theo biên hoang thành thanh đồng tháp tòa hạm, kéo dài mấy chục tòa nhân tộc địa vực, chạy đến thanh huy hầu bộ nơi Trung Nam vực. Trung Nam vực chính là Đông Hoang Nam vực nhân tộc đại vực, coi như là tiêu thần tấn thăng vương giả, toàn bộ biên hoang cùng Trung Nam vực so với đều kém nhiều lắm, vô luận là địa vực diện tích, võ đạo cấp độ, võ giả số lượng đều có quá lớn chênh lệch, lấy nàng tôn giả thực lực, ở mênh mông Trung Nam vực căn bản không coi là cái gì. Sư tôn. Sau một khắc, tiểu nha đầu cũng không đứng, trực tiếp chạy đến tiêu thần bên người, kéo tiêu thần một góc, lộ ra đáng thương thần sắc. Ngươi. Nhìn thấy Tử Diên khỏe mắt chỗ sâu này một mặt giảo hoạt, tiêu thần rất là bất đắc dĩ một chút nàng đầu, lập tức lần nữa lên tiếng nói rằng, phạt ngươi đi bách thảo điện phòng luyện đan vì bộ lạc luyện chế 1 tháng đan dược. Hít sâu một hơi, tiêu thần thân ảnh biến mất, nhìn thấy tiêu thần ly khai, Tử Diên khỏe miệng một bỏ, có chút phát khổ nói, 1 tháng, thời gian thật lâu. Bộ lạc đại điện. Tiêu thần ly khai thanh thạch viên, trực tiếp xuất hiện ở trong bộ lạc đại điện. Đông đông đông. Rất nhanh, bộ lạc đại điện ở ngoài truyền đến một trận rầm rạp chẳng chịt tiếng bước chân. Trong chớp mắt chừng tháng 2 năm 30 đạo thân ảnh tiến nhập đại điện. Bái kiến tộc trưởng. Như sơn hô vậy thanh âm vang lên, tiến nhập trong đại điện mỗi một danh võ giả, nhìn phía tiêu thần ánh mắt đều ở đây một mạt lửa nóng. Cho dù là tiêu thần trở về đã mấy tháng thời gian, thế nhưng lấy vô thượng cảnh giới trở về bộ lạc, đối với bộ lạc võ giả đến nói, nhưng là kinh thiên đại sự, loại này kính sợ là khó có thể tiêu trừ, ngược lại là càng thêm nồng nặc. Một phen làm lễ ra mắt sau. Rất nhiều trưởng lão cung kính ngồi ở phía dưới ghế đá bên trên, tiêu thần tấn thăng vương giả, càng thêm để mọi người giữ lễ tiết. Lúc này trong đại điện ngược lại là nhiều hơn một ít khuôn mặt mới, đi theo từng người điện đường điện chủ một bên, hiển nhiên là các điện nơi bồi dưỡng võ giả. Ánh mắt nhìn chung quanh đại điện một vòng, tiêu thần lập tức lên tiếng nói rằng, chư vị trưởng lão, lấy ta cổ nguyên bộ lạc dưới mắt thực lực muốn tấn thăng vương bộ, có thể nói kém không phải là một điểm nửa điểm. Vô luận là thống ngự tộc thổ diện tích lớn nhỏ, bộ lạc tộc dân số lượng, bộ lạc võ giả số lượng, thậm chí biên hoang vực võ đạo cấp độ, đều có chênh lệch. Biên hoang vực chính là ta cổ nguyên bộ lạc đất đặt chân, chỉ có đem bản thân căn cơ đánh vững, ta Cổ Nguyên bộ lạc mới có thể hướng ra phía ngoài mở rộng. Nói đến đây Tiêu Thần đón đến, tiếp theo lần nữa lên tiếng nói rằng, những năm gần đây ta biên hoang vực mặc dù có phát triển, thế nhưng còn chưa đủ để lấy tấn thăng vương bộ, cho nên tiếp lấy ngày, liền là bộ lạc ẩn dưỡng nội tình thời gian, ta đã tấn thăng đến vô thượng vương cảnh, bộ lạc không cần thiết hướng trước đây như vậy bó tay bó chân. Tiêu Thần tấn thăng vương giả sau trở về bộ lạc dĩ nhiên đi qua mấy tháng lâu, hắn trở về bộ lạc ngay ngày, liền đã thụ ý đại trưởng lão, đem toàn bộ Cổ Nguyên bộ lạc thậm chí toàn bộ biên hoang vực thực lực toàn bộ cắt tỉa rõ ràng, đồng thời ở chung giải quyết phương pháp. Khởi bẩm tộc trưởng, tấn thăng vương bộ ta Cổ Nguyên bộ lạc tộc dân không đủ, bất quá những năm gần đây ta Cổ Nguyên bộ lạc nâng đỡ dưới, biên hoang vực đã ít có tán bộ tồn tại, hơn nữa lấy ta Cổ Nguyên bộ lạc thực lực bây giờ, hấp thu này chút tán bộ còn không bằng không hấp thu. Đại trưởng lão đứng dậy, đón đến tiếp nói rằng, bộ lạc trưởng lão mấy ngày nay cộng lại, bộ lạc coi như là hấp thu tộc dân, lúc này hấu đồng làm đầu, phụ nhân là chủ, thanh tráng phía sau. Đại trưởng lão, có phải là hay không có chủ ý? Rất nhanh, Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Hồi bẩm tộc trưởng, nếu là hấp thu tộc dân nhưng là có một chỗ địa vực, liền là phong hỏa vực, mấy năm trước phong hỏa vực cùng ta biên hoang vực thông thường, bị dị tộc bức bách tham gia khí vận huyết tế chiến, cuối cùng không địch lại, dẫn hạt nhân tộc quân nghiệm trợ phủ xuống phong hỏa vực. Toàn bộ phong hỏa vực đại bộ phận bị đánh lạc, các đại chiến bộ kiến chế bị phá hủy, hôm nay chống đỡ một vực bất quá là một tòa phổ thông hầu bộ. Đón đến, đại trưởng lao tiếp theo nói rằng, kinh lịch hạt nhân tộc quân nghiệm trợ tẩy lễ, toàn bộ phong hỏa vực giữa già yếu đại bộ phận mất mạng hạt nhân tộc miệng, tàn lưu xuống đã lâu thanh tráng cùng tuổi trẻ phụ nhân, này chút vừa khéo có thể bổ sung ta Cổ Nguyên bộ lạc. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu, nhân tài là bộ lạc phát triển căn cơ, phụ nhân nhiều sinh dưỡng sung túc bộ lạc mới có thể sinh sôi không ngừng. Trải qua đại trưởng lao sở đề, Tiêu Thần nhớ lại phong hỏa vực. Phong hỏa vực cùng biên hoang vực, trung gian cách vạn sơn vực cùng vạn linh vực, bất quá đối với hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc đến nói dĩ nhiên không coi là cái gì. Chính như đại trưởng lao nói, trải qua hạt nhân tộc quân nghiệm trợ trà đạp phong hỏa vực, toàn bộ địa vực chín thành bên trên chiến bộ kiến chế đều bị đánh cho tàn phế, có thể trốn ra không khỏi là thanh tráng cùng phụ nhi. Ở mãng hoang đại địa, gần như tất cả bộ lạc ở có hủy diệt nguy cơ lúc, đều sẽ nghĩ mọi cách đem bộ lạc phụ nhi đưa đi, mà lưu lại bọc hậu võ giả đều là bộ lạc thế hệ trước. Chầm tư chốc lát Tiêu Thần mới lên tiếng nói rằng, tấn thăng vương bộ không cho phép một điểm sai lầm, thu nạp tộc dân cần thời gian dung hợp, bất quá bản tộc trưởng đã tấn thăng đến vương giả, có đầy đủ thời gian thủ hộ ta Cổ Nguyên bộ lạc tích xúc nội tình, nơi đi trước phong hỏa vực hấp thu tộc dân chuyện có thể được. Đón đến, Tiêu Thần lại tiếp nói rằng, có thể nhiều hướng phong hỏa vực phái ra võ giả, đem phong hỏa vực hôm nay tình huống điều tra rõ ràng, thu nhiều long này chút thượng phẩm hầu phẩm bộ lạc tàn lưu xuống tộc dân, còn có một chút có thiên phú hài đồng, thu vào ta Cổ Nguyên bộ lạc bồi dưỡng. Tộc trưởng, thuộc hạ chờ lệnh đi phong hỏa vực. Sau một khắc, chiến sư điện Đình Sơn đứng dậy, trải qua mấy ngày nay đình chiến, ngược lại là để chiến sư điện triệt để rảnh rỗi. Tốt. Không do dự Tiêu Thần liền đáp ứng, đại quy mô thu nạp tộc dân, thiếu không được trong tộc chiến sư thủ hộ. Nhiều như vậy tộc dân số lượng, chỉ cần là dựa vào hư không chiến hạm vận chuyển cũng không hiện thực. Cũng may ta biên hoang vực cùng phong hỏa vực trong lúc đó, chỉ cách xa nhau một vực nơi, vô luận là theo vạn sơn vực còn là vạn linh vực, đều có thể thẳng vào phong hỏa vực. Tiêu Thần thanh âm vang vọng đại điện. Đinh Sơn, thống ngự ngươi chiến sư điện cường giả, thăm dò vạn sơn vực cùng vạn linh vực, nhìn một chút từ đâu một vực có thể sáng lập ra một cái an toàn thông lộ, kể cả phong hỏa cùng biên hoang hai nơi. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Đinh Sơn lần nữa đứng dậy quát lên. Bất quá Tiêu Thần mệnh lệnh cũng không có dừng lại. Nghiêng mặt sang bên gò má đối hai danh võ giả nói rằng, thanh giao tuân giả, thuần mục tuân giả, lần này cần hai vị tọa chấn chiến sư, thanh trừ ven đường cổ lâm giữa nguy cơ, vì ta Cổ Nguyên bộ lạc dọn sạch cản trở. Nói đến đây Tiêu Thần đón đến, ánh mắt dần dần lạnh, lần nữa quát lên, nếu là có người cản trở, giết. Chương 1131, vương giả nhãn giới hải tử Giáng sinh. Thanh giao tuân giả, thuần mục tuân giả lĩnh mệnh, để thuần mục lao tổ ra ngoài bộ lạc, cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại Cổ Nguyên bộ lạc mạnh cầm phải ra tay cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Biên hoang phủ cận chư vực không có truyền kỳ hầu bộ tòa chấn, thế nhưng ở xa xôi bắc phương mấy chục tòa nhân tộc địa vực, truyền kỳ hầu bộ cũng không phải số ít, muốn tòa chấn một vực tự thiếu cũng là cần bán vương cảnh. Đến nỗi lúc trước thuần mục lão tổ nơi triệu tập thế hệ trước cường giả, Tiêu Thần cũng không có bởi vì thực lực của chính mình đi áp bách bọn họ gia nhập Cổ Nguyên bộ lạc, một cái địa vực võ đạo cấp độ, cũng không thể chỉ dựa vào Cổ Nguyên bộ lạc một bộ chống đỡ. Cần trăm hoa đua nở, mới là chân chính mạnh, cho nên này chút thế hệ trước cường giả, Cổ Nguyên bộ lạc cũng không có hạn chế, vô luận như thế nào, này chút người đi tới chỗ nào, cũng không sẽ cải biến xuất phát từ biên hoang đại địa thân phận. Tộc trưởng, thuộc hạ chờ lệnh. Đợi cho mọi người ngồi vào chỗ của mình, Thạch Nha đứng dậy hướng Tiêu Thần chờ lệnh nói. Tộc trưởng, này tiếp cận 2 năm thời gian tới nay, ta biên hoang vực đều ở vào một cổ tu luyện chiều dâng giữa, nguyên bản tụ hợp 4 phương chiến doanh đều bởi vì không chiến sự, cho nên thuộc hạ từ lâu đã nhượng hắn giải tán trở về từng người bộ lạc, bọn ta cũng là không có việc gì, cho nên thuộc hạ đám người chờ lệnh vì bộ lạc công lược chư vực. Giờ khắc này, Hoàng Lương, Thiết Văn, Huyết Sắt đám người đồng dạng là tề thanh quát to nói. Tiêu Thần hơi ý bảo, đem đối với mình đệ tử ngôn ngữ lần nữa nói ra, quanh thân chư vực đã là ta cổ nguyên bộ lạc bên mép thịt, tùy thời có thể nuốt vào. Tấn thăng vương giả, Tiêu Thần đối với sự tình đối đãi cũng phát sinh biến hóa, vốn là muốn tụ hợp 9 vực nơi tấn thăng vương bộ, bất quá lây hắn dưới mắt đến xem, từ lâu đã không coi vào đâu. Giống như cự long cùng con sâu cái kiến trong lúc đó cùng xem một tòa cổ sơn thông thường, con sâu cái kiến trong mắt chính là che trời cự phách, mà cự long trong mắt bất quá là một khối ngon thạch. Thực lực khác nhau, cảnh giới khác nhau, ước vạn dặm sơn hà, đối với hắn mà nói căn bản không cần gì, phiên vân phúc vũ bất quá là tiện tay mà thôi sự tình. Đây là vương giả vai. Ta cổ nguyên bộ lạc dưới mắt chuyện trọng yếu nhất liền là tích góp tộc dân, đề thăng bộ lạc thực lực, đến lúc đó tự nhiên thiếu không được bọn ngươi tỏa chấn chư vực. Một cổ bá đạo chi khí ầm ầm hiện lên, đây là một loại nắm giữ chúng sinh chìm nổi vô thượng khí cơ, ước vạn dặm sơn hà tận ở trong tay. Tốt, tiếp xuống thời gian chính là ta cổ nguyên bộ lạc dựng dục nội tình thời gian, ta đã tấn thăng vô thượng vương cảnh, đã đủ thủ hộ bộ lạc phát triển, thu nạp các vực tấn thăng vương bộ không gấp được. Là, cuối cùng Thạch Nha đám người lui về ghế đá, nhìn thấy bọn họ không rõ ràng biểu tình, Tiêu Thần cũng không nói gì thêm, đây là một loại cảnh giới thăng hoa, vương giả bao trùm chúng sinh. Ước vạn tộc dân cùng bái, loại cảnh giới này không nhập vương cảnh căn bản khó có thể đi lý giải. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là ta cổ nguyên bộ lạc dựng dục nội tình, một là bộ lạc tộc dân số lượng, giao cho chiến sư điện, còn có 2 vị tôn giả đi thực thi, chuyện thứ 2 liền là tu luyện, một tòa vương bộ, không đơn giản chỉ có vương giả, còn cần có các loại cấp độ võ giả. Đón đến, Tiêu Thần tiếp theo nói rằng, vô luận là bình thường nhất chiến binh, còn là trọng lâu cảnh thống lĩnh trưởng lão, thậm chí là 6 trọng thiên lấy trên võ giả. Những này đều là cấu thành một tòa bộ lạc không thể thiếu cấp độ. Đặc biệt những truyền kỳ đó bán vương cảnh giới võ giả, mới là một tòa vương bộ trụ cột vững vàng, vương giả trấn áp sơn hà, truyền kỳ hành tẩu tây phương, bán vương tọa trấn một vực, hiện tại ta cổ nguyên bộ lạc toàn bộ tính trên có mấy vị bán vương, có mấy vị truyền kỳ, có mấy vị 8 trọng thiên chí tôn, những cường giả này cần thời gian đi ẩn dưỡng. Vâng. Nhất thời trong đại điện vang lên một trận bạo quát, sóng âm cuồn cuộn. Những cường giả này đều cần dùng thời gian luận dưỡng, đối với cổ nguyên như thế một tòa theo tầng dưới chốt từng bước một bò lên bộ lạc đến nói, nơi kém nhiều lắm. Muốn tấn thăng đến tương ứng cảnh giới, trừ thời gian, còn có sung túc tài nguyên ở ngoài, còn cần thiên phú, võ giả tiên thiên chú tạo võ đạo trọng lâu, liền đã hiển hóa ra võ giả tiềm lực, đây là thuộc về võ đạo gian nan. Ngay cả tâm so trời cao, trọng lâu một đúc định càn khôn, thế nhưng lại có thể làm sao? Võ đạo tàn khốc. Liền như thế rõ ràng để võ giả nhìn đến phía sau mình đường. Dưới mắt cổ nguyên bộ lạc đã không thiếu thiên tài, hắn 9 vị đệ tử mỗi cái thiên phú có 102, hiện tại là cần cái loại này thiên phú không tệ, tâm trí kiên định ổn trọng võ giả, tới tràn ngập toàn bộ trong bộ lạc cao tầng. Đối với một tòa bộ lạc đến nói, một đời mà tụ, nhị đại sinh dưỡng, 3 đời mà tâm tụ, lát sau đời đời tương thừa. Còn có, Tiêu Thần thanh âm tiếp vang lên, lần nữa lên tiếng nói rằng, ngự thú tộc phong giới. Ta cổ nguyên bộ lạc kể cả ngự thú giới cái kia hư không thông lộ, trải qua lần trước hủy hoại, dĩ nhiên không có khôi phục hoàn chỉnh, thế nhưng bộ lạc huyết năng cung ứng không thể đình chỉ, cho nên ta cổ nguyên bộ lạc chuẩn bị tiến nhập Lạc Long sơn mạch. Tiêu Thần thanh âm vang lên, rất nhiều trưởng lão cùng không có lên tiếng, mà là chờ đợi hắn nói xong. Lạc Long sơn mạch vắt ngang toàn bộ mãng hoang đại địa, cắt đứt đông hoang cùng nam cương nơi, có thể nói là một tòa lớn vô cùng bảo khố, coi như là kinh lịch như vậy dài dằng dặc tuế nguyệt. Tòa này bảo khố đều không có khai phá hoàn toàn, năm xưa ta cổ nguyên bộ lạc không có thực lực, hiện tại đã đủ thâm nhập khai quật này ẩn chứa trong đó bảo tàng. Lạc Long Sơn mạch bên trong đến tột cùng chất chứa nhiều ít quý hiếm quáng tàng, linh tinh, thần kim thần tài, linh mục, linh dược, cái này ai cũng nói không rõ, nhưng là cho tới nay không ai hoài nghi trong đó sản xuất, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thực lực đem bên trong bảo tàng cho đào móc đi ra. Nghe đồn trong chỉnh điều Lạc Long Sơn mạch kéo dài mãng hoang đại địa, cắt đứt đông hoang cùng nam cương lui tới, sơn mạch phát nguyên với trung thổ đại địa, do tây bắc ngang hướng tây nam, dãy núi này địa vực diện tích kéo dài ước vạn phương viên, rộng lớn vô ngần, chính là hung thú thiên đường. Tòa này mênh mông sơn mạch cổ nguyên bộ lạc tự nhiên là trông mong ba thước, dưới mắt cuối cùng có cơ hội có thể đi tìm kiếm. Thuộc hạ tán thành, bộ lạc di động đến Lạc Long sơn mạch, chỉnh các biên hoang từ lâu đã quán thông, ta Cổ Nguyên bộ lạc chỉ cần tại đây phiến đại địa trên, tất cả bộ lạc không không thần phục. Dưới mắt Cổ Nguyên bộ lạc bên cạnh biên hoang thành, chu vi tài nguyên cằn cỗi, tuy rằng bộ lạc tài nguyên tràn đầy, thế nhưng cũng không thể miệng ăn núi lở. Đại trưởng lão đứng dậy ứng tiếng, Cổ Nguyên bộ đường chính là Thanh Đồng cổ thành, căn bản không cần tộc dân di chuyển, trực tiếp chỉnh thể liền rời, căn bản không mất công. Dựa vào này sơn mạch sinh sôi bộ lạc đếm không xuể, trong đó cũng có danh quán Đông Hoang đại bộ tộc. Đông Hoang Đông vực Thương Thương Vương bộ, liền là dựa vào Lạc Long sơn mạch phát triển đại bộ tộc, đã sinh sôi mấy đời, trường thịnh không suy, nghe đồn trong nên bộ có một đầu vương thú tọa trấn, liền là đến từ Lạc Long sơn mạch chỗ sâu. Rất nhiều trưởng lão đều là gật đầu xác nhận, dựa núi ăn núi đạo lý này tự nhiên là hiểu, phóng một tòa bảo sơn bên người, há có thể không núp ních. Thời gian lặng yên trôi qua, nháy mắt liền đã qua một năm thời gian. Cổ Nguyên bộ lạc Thanh Đồng cổ thành bị chuyển đến Lạc Long sơn mạch chỗ sâu, Cổ Nguyên bộ lạc tộc dân tu luyện lúc, đem Lạc Long sơn mạch trở thành thử luyện tràng, không ngừng sát nhập sơn mạch chỗ sâu, săn giết hung thú, rèn luyện võ đạo. Đương nhiên Cổ Nguyên bộ lạc đại quy mô sát nhập sơn mạch chỗ sâu, bộ lạc tử thương cũng bắt đầu tăng lên, vẹn vẹn một năm thời gian, hao tổn bộ lạc tộc dân liền cao tới mấy nghìn người. Đối với này, Tiêu Thần cũng không có biểu hiện ra cái gì, nhìn như giết chóc bên trong co thương vong, thế nhưng một số võ giả thời khắc nguy cơ đồng dạng có đột phá. Thậm chí trong bộ lạc một ít cường giả, bao quát hắn mấy vị đệ tử, còn có chiến thần cung chờ đệ tử, càng là thâm nhập sơn mạch chỗ sâu, bọn họ không chỉ là săn giết hung thú, càng là cần thăm dò địa mạo, tìm kiếm quáng tàng. Tiêu Thần tuyên bố chiếu lệnh, phàm là phát nguyên thạch, linh tinh, chú tài, thần kim mỏ mạch võ giả, trở về bộ lạc sẽ căn cứ phát hiện đẳng cấp đạt được ban thưởng. Mà chiến sư điện cũng đã rõ rõ đi phong hỏa vực thông lộ, theo vạn linh vực thẳng vào phong hỏa vực sáng lập ra một cái an toàn thông lộ, không chỉ là chiến sư điện chiến binh, trong bộ lạc một ít trọng lâu cảnh võ giả tới tấp ly khai bộ lạc viễn phó vạn linh vực. Đến nỗi ven đường vạn linh vực bộ lạc, tự nhiên là không có chút nào phản kháng, lần này Cổ Nguyên bộ lạc muốn thu nạp hài đồng cùng phụ nhi không phải là số lượng nhỏ, hơn nữa này chút phụ nhi tương đối với thanh tráng võ giả quá mức yếu đuối. Di chuyển đường có thể nói bốn lượn khúc chiết, đối với bọn hắn đến nói cũng không dễ dàng, vì này Cổ Nguyên bộ lạc ven đường thu phục mấy tòa vạn linh vực bộ lạc làm trung chuyển, như thế cũng có thể để này phụ nhi có thể có được thích hợp nghỉ ngơi. Đại quy mô di chuyển cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành, Tiêu Thần cũng chỉ có thể bảo chứng hết sức làm cho tuyệt đại đa số phụ nhi ấu đồng an toàn đưa vào Cổ Nguyên bộ lạc. Vì này ở kéo dài vạn linh vực nam bắc chừng mấy trăm vạn dặm an toàn thông lộ trên, hội tụ 50 vạn tinh nhuệ chiến sư, gần nghìn danh trọng lâu cảnh đại võ giả, còn có hai vị bán vương, chính là vì bảo chứng lần này chỉnh thể di chuyển an toàn. Thanh Thạch Viên. Nay một ngày, Tiêu Thần có thể nói bỏ xuống tất cả mọi chuyện, có chút không biết làm sao đứng ở trong vườn, thỉnh thoảng hướng bên trong phòng ốc giữa nhìn lại. Cho dù là hôm nay đã đứng hàng vương giả, loại này thần sắc khẩn trương, là hắn cùng dị tộc vương giả đại chiến lúc cũng chưa từng có. Không chỉ là Tiêu Thần ở bên, đã lâu không gặp Lâm Thải Nhi, còn có Tiêu Thần đệ tử, thậm chí ở bên ngoài viện mấy vị trưởng lão đồng dạng tại chờ đợi cái gì. Người mang mấy năm mang thai Mộ Thanh cùng Niêm Hoa hai nàng, cuối cùng có sinh sản dấu hiệu. Này chính là làm cho cả Cổ Nguyên bộ lạc đều kiện chân lấy đợi sự tình, thậm chí mấy ngày nay tới nay, Cổ Nguyên bộ lạc huyên nháo đều tận lực đè thấp không ít. Tiêu Thần đứng ở trước cửa, thật sự là có chút không biết làm sao, hắn cũng không rõ đến tột cùng là nguyên nhân gì, nguyên bản sớm có sinh sản dấu hiệu hai vị thê tử, lại kéo một năm thời gian, trong bụng tiểu sinh mệnh mới có chân chính dáng sinh ý đồ. Tại hắn xem đến bảo thai trong bụng từ lâu đã phát dục hoàn toàn, thế nhưng căn cứ hai vị thê tử giảng, một ít biến cố liền phát sinh ở hắn tấn thăng thần vương lúc, có hai đạo tử kim chi khí nhập thê tử trong bụng, trong này đến tột cùng có cái nào biến cố, để hắn trong lòng có chút lo lắng. Hai vị thê tử mang thai ở hắn tấn thăng vương giả trước, tự nhiên bảo thai trong bụng không cách nào chuyển thừa hắn vương giả máu, bất quá này chút Tiêu Thần cũng không thèm để ý, ngay cả là đế huyết, đều không nhất định có thể tấn thăng đến vương giả. Thiên thiên huyết mạch là thiên phú, đồng dạng là trói buộc. Hắn hôm nay duy nhất quan tâm liền là hai đạo tử kim khí vận nhân ân, đến tột cùng để trong bụng tiểu sinh mệnh phát sinh thế nào biến hóa. Chương 1132, lục ý giọt mưa không gian dị tượng như triều hiển hóa. Thanh Thạch Viên, mấy đạo thân ảnh từng cái thần sắc khẩn trương giữa mang hưng phấn, thỉnh thoảng dương mắt hướng trong viện chỗ sâu trong điện nhìn lại, mang một mặt chờ mong. Đặc biệt Tiêu Thần mấy vị đệ tử, muốn chúc Tử Diên hưng phấn nhất, lúc này nàng có thể nói là trên nhảy dưới chui. Thân ảnh màu tím không ngừng tại mọi người trước người hiện lên, một hồi đi tới Vân Vi bên người, một hồi hướng vào phía trong viện trong điện thăm dò một chút đầu, căn bản rỗi danh không xuống. Lần này Diên Nhi cũng có tiểu sư đệ tiểu sư muội, sư tôn chính là nói, Thanh sư nương cùng Nghiêm Hoa sư nương cái bụng trong tiểu bà bảo, chính là nam nữ đều có, lần này Diên Nhi cuối cùng có thể làm sư tỷ. Tử Diên tiến đến các vị sư huynh sư tỷ bên người, tràn đầy hưng phấn nói rằng: "Đến lúc đó, có sư đệ sư muội, sư tôn cũng sẽ không chỉ riêng nghiêm phạt ta." Tử Diên nói nhất thời chọc cho trong thanh thạch viên rất nhiều võ giả mỉm cười, thật không ngờ Tử Diên hưng phấn dĩ nhiên là bởi vì có người có thể cho nàng chia sẻ nghiêm phạt. Một năm qua này, Tiêu Thần không có ra ngoài bộ lạc, chính là không ít đốc thúc nàng tu luyện cùng luyện chế đan dược, điều này làm cho tính tình hiếu động Tử Diên dường như là nhận đến cực hình thông thường, lần này cuối cùng có người đến cho nàng chia sẻ loại này nghiêm khắc. "Không được, chờ sư đệ sư muội giáng sinh xuống, Diên Nhi sau khi xem liền phải cố gắng tu luyện, bằng không sau đó sư đệ sư muội bị người khi dễ, thân là sư tỷ làm sao có thể không có thực lực bảo hộ đây." Chợt, tiểu nha đầu gồ lên khóe miệng, Huy Vũ quả đấm nhỏ mặt mày hớn hở nói rằng: "Những lời này nhất thời để cho nàng sư huynh sư tỷ thẹn thùng, tiểu nha đầu này tính cách thật sự là quá mức hoạt bát, cũng không trách sao sư tôn một năm qua này không ngừng rèn luyện nàng. Tuy rằng sư đệ sư muội chính là sư tôn không có tấn thăng đến vương giả trước sinh ra, bất quá sư tôn thiên phú có 102 chư thiên, hơn nữa có khí vận quan tâm, không biết thiên phú làm sao." So sánh với Tử Diên hoạt bát, Vân Vi lại là một bộ ung dung, cười nói, trong mắt nàng có một mặt thần sắc long lánh, phát ra một loại mạc danh ý vị. "Ta xem thiên phú tất nhiên sẽ không kém, sư tôn lên với lùm cỏ, đi hướng chư thiên, tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội thiên phú tự nhiên là sẽ không kém." Lập tức thiên phương ứng tiếng. Đến là ngũ đệ tử Hoang Tiếu Thiên cười hì hì nói rằng: "Ta xem không bằng chúng ta đoán xem, thua tự nhiên là cần muốn xuất ra bà bối, đương nhiên nhị sư tỷ ngoại trừ." Hoang Tiếu Thiên trịnh trọng chuyện lạ nói lần nữa: "Đối, nhị sư tỷ cái suy đoán này người tự nhiên là muốn ngoại trừ, sư đệ ta cũng không phải cái gì có dụng ý khác ca." Tiêu Thần không có ngăn lại bọn họ vui đùa ầm ĩ, lúc này hắn từ lâu là bất chấp, cảm thụ trong đại điện có một cổ khí cơ không ngừng giật tán mà ra, hắn tâm tư càng thêm bị dẫn dắt đứng lên. "Ông." Đúng lúc này, thiên địa có ông minh vang lên, toàn bộ trong thanh thạch viên có dị tượng sản sinh, đầy trời kỳ hoa dị thảo hiển hóa, thậm chí tản mát ra trận trận dị hương. Đếm không hết cổ mục hoa cỏ cảnh tượng đem cả tòa thanh thạch viên bao trùm, linh mục thổ cảnh, linh hoa nở nhị. Một đạo thanh sắc thần huy theo thiên khung bên trên chiếu xuống, phát ra mênh mông quần quận thần tính, sinh cơ như chiều. "Này là..." Cảm thụ này cổ tràn trề sinh cơ, Tiêu Thần trong mắt lóe lên một mạt kinh ngạc, hắn tu luyện thần pháp, đối với buông xuống thanh quang nhận biết lại rõ ràng vô cùng, đây rõ ràng liền là một thuộc tính thần lực. "Nha, mau nhìn." Tử Diên kinh hô vang lên, quần quận sinh cơ bên dưới, trong thanh thạch viên linh dược linh thảo bắt đầu sinh trưởng tốt. Coi như là lôi kiếp linh mục, đồng dạng lóng lánh màu vàng tím lôi mang, nguyên bản bất quá ngón tay lớn nhỏ mấy mảnh trồi, mấy hơi thở trong lúc đó, liền hóa thành một mảnh lớn chừng bàn tay màu vàng tím linh lá. Không chỉ là trong thanh thạch viên, nay cổ sinh cơ càng là hướng bộ lạc ở ngoài khuyết tán đi tới, toàn bộ trong bộ lạc gốc rơi, lục ý dường như hải triều thông thường bắt đầu diễn sinh, điên cuồng sinh trưởng. Bộ lạc ở ngoài, sinh cơ đồng dạng là như triều, bộ lạc ở ngoài cổ mục càng là từng cái phun ra mới nha, quất cành rút điều. Hoa! Đây trời thần thải giữa, một đạo to rõ khóc gầm thanh vang toàn bộ thanh thạch viên, trong khoảnh khắc, Tiêu Thần trong lòng dâng lên một loại không cách nào nói khí cơ chạy xuôi. "Ta muốn đi xem, đến tột cùng là tiểu sư đệ còn là tiểu sư muội." Tử Diên hưng phấn hướng vào phía trong viện chỗ sâu đi tới. Trời sinh dị tượng, cây khô gặp mùa xuân, này chính là mục chi đạo diễn hóa đến mức tận cùng hiện tượng, tốt, thiên phú này tất nhiên không kém. Thanh thạch viên bên ngoài, Thạch Lao cười xoa bản thân trong râu, cười ha hả nói rằng. Ở hắn một bên có bộ lạc một tất cả trưởng lão, đặc biệt đại trưởng lão mấy người, càng là kích động dị thường. Đối với Tiêu Thần đến nói đây là có huyết mạch hậu duệ, thế nhưng đối khắp cả bộ lạc đến nói, nhưng là truyền thừa then chốt. Để bộ lạc mọi người có tâm linh ngưng tụ đối tượng, nhìn như tầm thường, thế nhưng đây cũng là thực tế tồn tại sự tình. Điều này đại biểu tộc trưởng nhất mạch sinh sôi không ngừng, có năng lực chuyển thừa tiếp, có thể một mực thủ hộ bộ lạc. So sánh với những người khác suy đoán, Tiêu Thần tự nhiên là biết được, hai nàng trong bụng hài tử hắn từ lâu đã điều tra rõ ràng. Này cái thứ nhất giáng sinh chính là một cô gái, xuất thân từ mộ thanh trong bụng vốn là Long Phượng Thai, chẳng qua là đứa bé thứ nhất. Nhưng mà... Ngay tại tất cả mọi người trông đầy trời thần mục linh hoa hiển hóa, dị tượng đầy trời lúc, thiên khung bên trên dị tượng dĩ nhiên lần nữa biến hóa. Hạ mưa. Liệt nhật trên không làm sao sẽ hạ mưa, bất quá, này mưa. Bộ lạc bên trong, có tộc dân kinh hô. Nguyên bản đầy trời thần mục sinh cơ biến mất, nhưng là có từng giọt nước mưa hạ xuống, mỗi một giọt đều dường như trong suốt bảo ngọc, lập lòe màu xanh lam trong suốt. Ông. Có người vươn tay đi đón, thế nhưng này trong suốt giọt mưa rơi vào bàn tay. Liền tiêu thất không gặp, này không phải chân tránh nước mưa, mà là một loại dị tượng. Cổ nguyên bộ lạc chính là Thanh Đồng Cổ Thành, coi như là trời giáng mưa to đồng dạng có thể ngăn trở ở bên ngoài, này giọt mưa cùng lúc trước linh mục hoa nở, đều là đạo pháp hiển hóa. Đầy trời nước mưa, đem toàn bộ thiên khung hóa thành thủy lam sắc trong suốt. Hoa! Hoa! Vài tiếng thanh thúy khóc để tiếng lần nữa vang vọng cả tòa thanh thạch viên, nương theo trẻ mới sinh khóc để, này đầy trời nước mưa hướng vào phía trong viện chỗ sâu trong đại điện nhập. Sư tôn, thanh sư nương cùng hoa sư nương, đều sinh hạ một vị tiểu sư muội, Diên Nhi cũng có tiểu sư muội, Diên Nhi cũng có tiểu sư muội, hì hì. Rất nhanh, một đạo màu tím lưu quang theo nội viện trong đại điện loại ra, hướng Tiêu Thần đến, trong miệng vui mừng kinh hô. Thủy chi đạo, thần vương công, ân trạch hậu bối. Nhân tộc khí vận quả nhiên là huyền ảo mờ mịt, mênh mông vô ngần. Tiêu Thần trong lòng không khỏi cảm khái, thảo nào sẽ chậm lại một năm mới Giáng sinh, chuyện thế gian nhất ẩm nhất chắc đều có định số, hắn tấn thăng thần vương, nhân tộc khí vận đem này phương ân trạch tặng đến hắn phía sau lưng trên người. Tuy rằng hắn hải tử không có kế thừa vương giả huyết mạch, thế nhưng có khí vận ân trạch, nhưng là kế thừa một đạo pháp tắc, hoặc là nói hắn thần thuật, vừa thiên địa dị tượng, rõ ràng liền là pháp tắc diễn sinh đến mức tận cùng hiện tượng. Đây rõ ràng là đem pháp tắc lạc ấn đến hắn hậu đại huyết mạch bên trong, hơn nữa cũng không chỉ là đơn thuần đạo pháp lạc ấn, càng là chen lẫn một mặt thần tính, có một loại bao dung hải nạp bách xuyên khí cơ. Lấy thần linh lực lượng tới luận, Tiêu Thần nơi đi chính là nạp chư thiên vạn đạo đường, chính là đại đạo thần pháp, mà mãng hoang thời kỳ đồng dạng có tu luyện chỉ một pháp tắc thần linh, đồng dạng có bao dung thiên hạ khí cơ, đây là bởi vì đồng nhất pháp tắc sẽ diễn sinh ra khác nhau huyền ảo. Hôm nay thời đại này, võ giả tu luyện phần lớn đều là tuyển trạch một loại đạo pháp trong đó một loại huyền ảo đem diễn hóa thành pháp tắc, mà thần linh nhưng là đem một con đường pháp diễn sinh nhiều loại huyền ảo thậm chí mấy chục loại huyền ảo toàn bộ hiểu rõ, này là tiểu đạo thần pháp. Tuy rằng trong lòng cảm khái, thế nhưng Tiêu Thần nhưng là mười phần vui sướng, cái này cho mình hài tử hai loại tuyển trạch, vô luận là theo hắn tu luyện thần pháp, hay là tu luyện hôm nay thời đại này võ đạo, đều có một cái cực cao khởi điểm. Trấn an một chút Tử Diên, bất quá tiểu nha đầu chính là không ngừng được. Sau một khắc liền hướng bản thân sư huynh sư tỷ chạy đi, trong miệng vẫn là liên tục hô lên, liễu diễu hướng mọi người nói rõ tiểu sư muội hình dạng. Hoa! Hoa! Hoa! Sau một khắc lại có một đạo to rõ tiếng khóc vang lên, nương theo tiếng khóc, trong nội viện đại điện, dĩ nhiên quỷ dị vặn mẹo, giống như rơi vào mặt khác thời không. Một tầng tiếp một tầng không gian bắt đầu diễn sinh, cơ hồ là trong một sát na, ở trong mắt mọi người diễn sinh ra vô số không gian, không ngừng dung hợp đổ nát. Có màu trắng bạc không gian phong bạo sản sinh, phát ra lực lượng hủy diệt. Thậm chí ở trong mắt mọi người đại điện đều bị xé rách vỡ, đến không hết không gian diễn sinh đến mức tận cùng, trong khoảnh khắc vỡ nát, một mặt ngân quang lóng lánh thiên địa, chớp mắt phương hoa. Không gian lực lượng. Tiêu Thần hai mắt bùng lên ra tinh mang, nay tối tiểu hài tử huyết mạch trong lại bị lạc ấn tiến nhập không gian lực lượng. Rất nhanh này mà không gian phương hoa toàn bộ nhập trong đại điện, giống như lúc trước cái gì cũng không có phát sinh qua thông thường. Chúc mừng tộc trưởng, Mộ Thanh phu nhân sinh hạ một vị tiểu thiên nữ, một vị tiểu tộc trưởng, Niêm Hoa phu nhân sinh hạ một vị tiểu thiên nữ. Rất nhanh, một vị thị nữ theo trong đại điện chạy ra, hướng Tiêu Thần báo hỉ nói. Tốt. Tiêu Thần áp chế trong lòng mình vui sướng, hít sâu một hơi, tổ quốc vài hơi thở thời gian, sau đó thân ảnh thẳng vào bộ lạc hư không bên trên. Hôm nay, bản tộc trưởng mừng đến ba vị con cháu, cả tộc đại khánh ba ngày. Sau một khắc, một đạo mênh mông quần quận thanh âm truyền khắp toàn bộ cổ nguyên bộ lạc. Thậm chí hướng bộ lạc ở ngoài truyền đi, thanh âm như lôi, quần quận truyền lại ngàn dặm không dứt. Chúc mừng tộc trưởng mừng đến Lân Nhi. Tộc trưởng nhất mạch đời đời truyền thừa không dứt, con cháu kéo dài. Ngao ngao ngao. Hống hống hống. Giờ khắc này, toàn bộ bộ lạc bên trong dường như sơn hô hải khiếu vậy tiếng gọi ầm ĩ, tiếng gào thét liên miên, dường như mãnh liệt sóng triều, từng đợt tiếp theo từng đợt. Sư tôn, sư nương cho ngươi đi vào. Rất nhanh, Tử Diên lại một lần nữa chui vào đại điện sau chạy ra nói với hắn. Tiêu Thần mảy may không đang chần chờ, hướng trong đại điện bước nhanh tới, trên thực tế nếu không phải bị cái khác phụ nhân ngăn cản, hắn sớm liền tiến vào đại điện. Trong điện giường mây trên, Mộ Thanh cùng Niêm Hoa từ lâu đã rửa mặt trải đầu hoàn tất, làm võ tu cũng không phải người thường, tuy rằng sinh sản không dễ, thế nhưng sinh hạ thai nhi sau, có tu vi võ đạo săn sóc gần cần thân thể, khôi phục mười phần mau. Lúc này hai nàng sắc mặt có một tia tái nhợt, trên người khí cơ có chút bất ổn ở ngoài, đã cùng thường nhân không giống. Hai nàng nằm ở giường mây bên trên, bên người có ba cái dùng mềm mại da lông bao vây thành tiểu nhân, lúc này Tiêu Thần ánh mắt đã bị này ba cái nho nhỏ thân ảnh hấp dẫn ở. Chương 1133, Đại Thai Càn Nguyên Thanh Du Mưa Phi. Sì. Nhìn thấy Tiêu Thần hình dạng, nhất thời trong đại điện có tiếng cười truyền đến. Phu quân, ngươi hôm nay chính là vương giả tôn sư, như vậy tư thái truyền đi đến lúc đó sẽ để những võ giả khác thất kinh. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Thần nhất thời phản ứng kịp. đối với thê tử trêu đùa không thèm để ý chút nào, đi tới giường mây bên cạnh. Giờ khắc này, trong đại điện những người khác đều là lui ra ngoài, coi như là Tử Diên nha đầu kia đều bị Vân Vi kéo ra ngoài, chỉ còn lại Tiêu Thần cùng Thê Nhi. Nhẹ nhàng ôm một cái hai vị thê tử, Tiêu Thần ánh mắt lần nữa rơi xuống ba cái vừa giáng sinh tiểu sinh mệnh trên người. Ba cái song song nằm ở Mộ Thanh cùng Niêm Hoa bên người tiểu nhân, lúc này tựa hồ là bởi vì khóc hơi mệt chút, dĩ nhiên không hẹn mà cùng rơi vào trong giấc ngủ say, mập đô đô hình dạng để người mười phần thương yêu. Vừa sinh ra trẻ mới sinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có chưa giãn ra nếp vốn, ngược lại là mười phần bóng loáng, thấu phát ra nhẹ nhàng bảo quang, phấn điêu ngọc trác, rất là khả ái. Để ta ôm một cái. Tiêu Thần đem trẻ mới sinh ôm lấy, cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực, xem phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ, chán trong lúc đó loáng thoáng cùng hắn có một tia tương tự, một loại huyết mạch tương liên cảm giác rõ ràng xuất hiện trong lòng hắn. Ba cái nhóc con, dường như cái nào đều ôm không đủ, ôm lấy cái này một cái khác lại không bỏ được bỏ xuống, mỗi một cái cũng làm cho hắn sinh lòng yêu thích. Phu quân, còn là cho chúng ta ôm đi. Rất nhanh, Mộ Thanh hai nàng đem hai cái tiểu nha đầu ôm đến ngực mình. Chợt, cửa điện mở ra, Tử Diên Vân Vi, còn có Lâm Thải Nhi chờ chúng nữ tiến nhập đại điện, Tử Diên một đạo lưu quang trực tiếp xuất hiện ở giường mây trước, cấp thiết hô, sư tôn, sư nương, mau cho ta ôm một cái tiểu sư đệ tiểu sư muội, hì hì. Lần này Diên Nhi cuối cùng không phải là nhỏ nhất. Hai con mắt phóng quan mang, thẳng tắp nhìn chòng chọc Mộ Thanh cùng Niêm Hoa trong lòng trẻ mới sinh. Diên Nhi, cẩn thận một ít. Mộ Thanh trên mặt phát ra một mạt mẫu tính quan huy, ôn nhu nói, hai mắt rơi tại hài tử trên người, không nguyện ý hoạt động. Mà một cái khác trẻ mới sinh bị Lâm Thải Nhi tiếp qua, ôm vào trong ngực, tràn đầy vui mừng xem, trong thần sắc dị thường vui vẻ. Phu quân, cho ba cái nhóc con lấy cái tên đi. Chợt, Mộ Thanh thanh âm lần nữa vang lên. Đúng vậy, phu quân. Niêm Hoa đồng dạng là lên tiếng phụ hòa nói, nàng thực lực không kịp Mộ Thanh, hơi có chút tái nhợt khuôn mặt bên trên, có một tia ủ rũ, bất quá chán trong lúc đó nhưng là có một mạt thỏa mãn. Đúng vậy, sư tôn, ngươi cấp cho tiểu sư muội lấy cái tên là gì, nếu không cứ gọi Tử Tiểu Diên đi. Này lúc ôm trẻ mới sinh Tử Diên lên tiếng nói, trong tròng mắt mang một mạt rào hoạt, một tia nhảy nhót. Diên Nhi không được hồ đồ, sư tôn huyết mạch tự nhiên là muốn theo cha họ, há có thể tùy ý loạn đặt tên. Vân Vi nhẹ nhàng gõ gõ Tử Diên, nhất thời để tiểu nha đầu khả ái le lưới. Nga. Tiếp theo, tiểu nha đầu có chút ảo não thanh âm truyền ra, bất quá sau một khắc lại thay đổi hưng phấn, ngược lại ta có tiểu sư muội. Tiêu Thần ôm Nam Hải, trong ánh mắt có một mạt thần thải, cái này nhóc con mặc dù là ba đứa bé giữa cuối cùng một cái sinh ra, thế nhưng đối với bộ lạc đến nói ý nghĩa nhưng là mười phần trọng đại, toàn bộ bộ lạc số trăm vạn tộc dân ánh mắt đều muốn hội tụ đến này trên người tiểu nhân. Hắn tinh thần ý chí thấu nhập hài đồng thể nội, nhưng lại như là hắn suy đoán như vậy, không gian pháp tắc đã là cấn tiến nhập hài đồng huyết mạch chỗ sâu. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T U-I-N-E-T nói cách khác, không gian đạo pháp cùng hài đồng hòa làm một thể, huyết cốt chỗ sâu có ti ti màu trắng bạc quang điểm lóng lánh, đó là thuộc về không gian pháp tắc là cấn, đồng dạng cũng có một tia thần tính lợn lờ. Đến nỗi hài đồng lúc này thực lực đến là không có trong tưởng tượng khoa trương. Bất quá là cùng phổ thông luyện huyết cảnh võ giả không sai biệt nhiều, đương nhiên này là lấy đơn thuần huyết lực đến xem. Đồng dạng mặt khác hai cái nữ hải thực lực cũng không kém nhiều, đều không có trong tưởng tượng nghịch thiên cảnh giới, so sánh với cái khác vương giả con cháu đúng là hiện ra có chút đơn bạc, bất quá Tiêu Thần cũng không thèm để ý này chút. Thanh Nhi, tiểu gia hỏa này có không gian đạo pháp là cấn, đối với không gian pháp tắc coi như là vừa ra đời biết chi, ngày sau nếu là có thể triệt để trưởng khống không gian đại đạo, chưa hẳn không thể đi ra thuộc về mình đạo. Không bằng đã bảo Tiêu Càn Nguyên đi. Tiêu Thần trầm tư chốc lát, lên tiếng nói rằng: "Tiêu Càn Nguyên, Nguyên Nhi." Mộ Thanh nhẹ nhàng lẩm bẩm, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Tiêu Thần lấy nguyên tự, tất nhiên có một phen tìm hiểu. "Nguyên Nhi, tốt, tiểu sư đệ đã bảo Nguyên Nhi, ta gọi Tử Diên, tiểu sư đệ gọi Tiêu Càn Nguyên, Nguyên Nhi, Diên Nhi." Hì hì. "Không gian đại đạo, đại thai Càn Nguyên, vạn vật tư thủy, ta Tiêu Thần Hải Nhi tiên thiên vừa ra đời hiểu ra không gian đại đạo, không gian chính là thế giới cấu thành bộ phận." Không gian chống đỡ thế giới vận chuyển, làm một giới càn nguyên chi thủy. Rất nhanh, Tiêu Thần thanh âm lần nữa vang lên, càn nguyên hai chữ cũng không phải hắn tùy ý nói, võ đạo cùng thế giới vận chuyển đại đạo trong lúc đó, vốn là có một loại minh minh bên trong liên hệ.